Có như vậy kiếm thuật cơ sở, tương lai lại tu hành ngự kiếm thuật, liền có thể làm ít công to. Phương Dật đối với Lôi Lâm biểu hiện rất là vừa lòng, bắt đầu dạy dỗ Lôi Lâm chân chính công pháp, cũng dặn dò này tu luyện khi cũng không cần quên mỗi ngày công khóa, không đến luyện khí kỳ cảnh giới, mỗi ngày huy kiếm luyện tập liền không thể thiếu. Phương Dật còn chuyên môn vì Lôi Lâm luyện chế một lò đan dược, dựa theo Phương Dật tính ra, ở Tử Trúc Lâm như vậy địa phương, hơn nữa hắn đan dược phụ trợ, Lôi Lâm hẳn là có thể ở 20 tuổi tả hữu tiến vào luyện khí kỳ, này vẫn là có đồng cấp tu giả 8 lần tả hữu gân mạch rộng lớn trình độ. Nếu là không có dùng kia cái tẩy tùy đan, lấy Lôi Lâm thiên phú cùng với Phương Dật đan dược, phỏng chừng 10 tuổi liền có thể đi vào luyện khí kỳ. Trong lúc này, Phương Dật vẫn chưa đi ra ngoài đi lại, ngẫu nhiên cùng một ít đồng môn tâm sự thiên, tăng trưởng một ít hiểu biết, lại trước sau không có thám thính đến quá chính mình muốn tin tức. Kim đan cảnh giới các trưởng lão phần lớn đang bế quan tu hành, liền tính không hề bế quan bên trong, cũng không ai nguyện ý cùng Phương Dật cái này chúc cơ hậu kỳ tán tu câu thông giao lưu. Tựa hồ là nhận định Phương Dật chúc cơ hậu kỳ tu giả thân phận, không muốn cùng chi làm bạn. Phương Dật cũng không miễn cưỡng, ngẫu nhiên cũng sẽ mượn bái phỏng cơ hội cùng tông chủ Hạo Dương liêu thượng vài câu. Đáng tiếc chính là, Hạo Dương tuy suy đoán đã có rất nhiều các thế giới khác tồn tại, nhưng lại chưa từng xác minh quá, càng không có nghe nói qua có ai đi qua mặt khác tiểu thế giới. Làm thập đại môn phái tông chủ nếu đều không hiểu được có rời đi này tòa tiểu thế giới thông đạo, Phương Dật liền tạm thời trầm hạ tâm tới, ở Tử Trúc Lâm trung dạy dỗ Lôi Lâm đồng thời. Chính mình cũng ở suy đoán Bắc Nguyên Sơ Thủy kiếm pháp, nếu là học xong thức thứ hai hơi nước thế giới, phối hợp thượng nguyệt huyền kim sa, uy lực định là bất phàm, đến lúc đó Lôi Lâm tu hành cũng có thể chậm rãi tiến vào quỹ đạo, chính mình cũng có thể yên tâm ra ngoài hành tẩu. Cứ như vậy, lại qua đi gần một tháng thời gian, Thái A Tông đột nhiên đem tất cả trưởng lão toàn bộ triệu tập, tính cả Phương Dật ở bên trong, Thái A Tông 23 vị trưởng lão tề tụ một đường. Chư vị trưởng lão, Hạo Dương ngồi ở thủ vị, mở miệng nói: "Lần này khẩn cấp triệu tập đại gia tới, toàn nhân ở tịch liền núi non phát hiện một tòa người khổng lồ sao huyệt, chúng ta Thái A Tông, Xích Vân Cốc cùng với Thiên Cổ Tông đã thương định hảo, các phái ba gã kim đan tu giả đi trước bao vây tiêu trừ, chư vị nhưng có người nguyện hướng?" "Ta nguyện hướng." Ra ngoài mọi người dự kiến, cái thứ nhất đứng ra, thế nhưng là Quá A Tiên Sinh, vị này chính là danh xứng với thực Thái A Tông mạnh nhất chiến lược. Có Quá A Tiên Sinh đi đầu, mặt khác hai người thực mau xác định xuống dưới. Đều là kim đan trung kỳ tu giả, đến nỗi Phương Dật, tựa hồ chỉ là dự thính, vô luận là tông chủ Hạo Dương, vẫn là mặt khác những cái đó trưởng lão, tất cả đều tự động xem nhẹ hắn. Thái A Tông khoảng cách tịch liền núi non khoảng cách không gần. Xác định người tốt tuyển, Hạo Dương hướng qua A Tiên Sinh nói: "Sư huynh, làm phiền, đương mau chóng chạy đến." Gần nửa canh giờ, Quá A Tiên Sinh liền mang theo hai vị kim đan trung kỳ tu giả đi trước tịch liền núi non. "Sư tôn, đã xảy ra cái gì sự tình? Đem các trưởng lão đều triệu tập đi qua." Trở lại Tử Trúc Lâm, Lôi Lâm có chút tò mò. Phương Dật nói: "Có người phát hiện một tòa người khổng lồ sao huyệt, tông môn triệu tập chư vị trưởng lão, phái ra ba vị đi quét sạch người khổng lồ sao huyệt." Nghe nói là đi quét sạch người khổng lồ sao huyệt, Lôi Lâm mắt nháy mắt biến đỏ, tương lai ta nhất định phải đem những cái đó người khổng lồ toàn bộ giết sạch. Kia nhưng không dễ dàng. Phương Dật lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng là mới nghe nói. Mỗi một tòa người khổng lồ sao huyệt chung đều có tương đương với kim đan cảnh giới tu giả người khổng lồ tồn tại, cho nên mới từ ba cái tông môn phái ra tổng cộng 9 vị kim đan tu giả đi trước bao vây tiêu trừ, trong đó còn có Quá A Tiên Sinh cái loại này kim đan hậu kỳ cường giả. Nay vẫn là một tòa người khổng lồ sao huyệt, quỷ biết này tòa thần mục đại lục đến tột cùng có bao nhiêu tòa người khổng lồ sao huyệt, thật có lòng muốn giết sạch sở hữu người khổng lồ, ít nhất cũng muốn siêu việt kim đan cảnh giới mới được. Cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới tu giả có thể khống chế hư không, mới có thể đủ có năm chắc đem này đó người khổng lồ toàn bộ giết sạch đi. Siêu việt kim đan cảnh giới mưa dầm thấm đất chung, Lôi Lâm cũng biết tu giả chi gian cảnh giới phân chia, càng là chỉ biết tại đây tòa thần mục đại lục chung, kim đan hậu kỳ cảnh giới liền đã là cực hạn. Kim đan cảnh giới phía trên, còn có càng cao cảnh giới sao? Lôi Lâm mắt trung lập lòe quan mang, nhìn chăm chú vào Phương Dật hỏi. Có, ở kim đan cảnh giới phía trên, còn có nguyên anh cảnh giới. Phương Dật vì Lôi Lâm giải đáp kim đan cảnh giới lúc sau rất nhiều tu hành cảnh giới, cuối cùng nói, bất quá hiện giờ thiên địa linh khí từ từ loãng, rất khó lại có cao cảnh giới tu giả ra đời. Nay tòa thần mục đại lục, thiên địa linh khí tuy rằng so ra kém liền vân hải vực, nhưng là ra đời một hai vị nguyên anh cảnh giới tu giả hẳn là cũng có thể. Phương Dật trong lòng cũng là kỳ quái, nhưng thực tế thượng, đó là liền nửa bước nguyên anh đều không tồn tại, mạnh nhất tu vi, đó là kim đan hậu kỳ. Ân, đang cùng Lôi Lâm nói chuyện, Phát Phương Dật liền cảm thấy trong cơ thể bốn chuôi kiếm nguyên đột nhiên một trận rung động, bốn chuôi kiếm nguyên mũi kiếm đồng thời chỉ hướng về phía tây nam phương hướng. Phương Dật rộng mở đứng dậy, lẩm bẩm, tây nam phương hướng đến tột cùng có chút cái gì đồ vật. Lần trước này bốn chuôi kiếm nguyên thật động, nhưng cũng chỉ là nháy mắt liền dừng lại, cũng phân biệt không ra phương vị, bất quá hiện tại bốn chuôi kiếm nguyên mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng về phía tây nam phương hướng, này liền có một ít càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác tin tức, ở tây nam phương, hẳn là có cái gì đồ vật hấp dẫn bốn chuôi kiếm nguyên. Tây nam phương, kia chẳng phải là vừa rồi theo như lời tịch liền núi non phương hướng. Phương Dật nhớ tới Hạo Dương miêu tả tịch liền núi non phương vị, cùng lúc này bốn chuôi kiếm nguyên sở chỉ phương hướng hoàn toàn nhất trí, tức khắc có chút buồn cười. Lúc này nếu là đối tông chủ nói, muốn đi tịch liền núi non du ngoạn một vòng, có thể hay không khiến cho cái gì hoài nghi. Phương sư đệ, nhưng có việc. Phương Dật chủ động bái phỏng Hạo Dương, nhưng thật ra lệnh Hạo Dương có chút kinh ngạc. Từ lần trước Phương Dật hỏi qua chính mình hay không có thể rời đi thần mục đại lục phương pháp sau liền không lại chủ động đi tìm chính mình, lại không nghĩ hôm nay tìm chính mình tới. Tông chủ, Phương Mô gia nhập Thái A Tông tới nay, rất ít đi ra ngoài đi lại, hiện giờ cảm giác chân cẳng đều phải sinh, vừa lúc có tịch liền núi non một chuyện, luôn mãi tự hỏi hạ, muốn đi người khổng lồ xào huyệt quan khán một chút. Ngươi muốn đi người khổng lồ xào huyệt. Hạo Dương có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, Phương trưởng lão, người khổng lồ xào huyệt chung những cái đó người khổng lồ tu vi không thấp, thực lực của ngươi tuy rằng có thể so sánh kim đan sơ kỳ, nhưng là tu vi vẫn là yếu đi chút, đến lúc đó chẳng những ngươi có nguy hiểm, nói không chừng còn muốn liên lụy tông môn bên trong mặt khác trưởng lão. Hạo Dương trong lòng đối với Phương Dật hành vi rất là không hiểu, lúc này làm gì còn muốn đi xem náo nhiệt, tấn công người khổng lồ xào huyệt không giống cho đùa, đó là kim đan trung kỳ tu giả, cũng có khả năng ngã xuống trong đó, huống chi là Phương Dật. Tông chủ, Phương Mô gia nhập tông môn là chính là nói qua, không chịu tông môn ước thúc. Phương Dật thấy Hạo Dương không đáp ứng, dứt khoát dọn ra lúc trước chính mình theo như lời nói, hơn nữa nói, bất mãn tông chủ nói, liền tính là đối mặt kim đan trung kỳ tu giả, Phương Mô cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nga. Hạo Dương được nghe lại là tới hứng thú, chúc cơ hậu kỳ tu giả, thế nhưng có thể ở kim đan trung kỳ tu giả trước mặt tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu là đúng như Phương Dật theo như lời, này đã có thể ghê gớm. Phương sư đệ, việc này không phải là nhỏ, có không làm sư huynh kiến thức một chút ngươi cái gọi là thủ đoạn. Không có xác nhận Phương Dật theo như lời tự bảo vệ mình thủ đoạn, Hạo Dương cũng không dám làm hắn thật sự đi hướng tịch liền núi non, nếu không thật gặp được cường đại người khổng lồ, mặt khác tam vì kim đan tu giả sợ còn muốn phân tâm bảo hộ hắn, vậy mất nhiều hơn được. Hào đi. Phương Dật làm bộ trầm tư trong chốc lát, đột nhiên quanh thân lập lòe bốn màu màn hào quang. Đây là phòng ngự thuộc tính pháp bảo. Hạo Dương mắt sáng ngời. Hắn có thể cảm giác được kia bốn màu màn hào quang sở ẩn chứa uy lực, đích xác có thể ngăn cản trụ kim đan trung kỳ tu giả một hai lần công kích, nếu là những cái đó người khổng lồ, công kích bên trong chỉ dựa vào cậy mạnh, không có bất luận cái gì huyền ảo, sợ là còn có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát. Không chỉ có như thế, Phương Dật thân ảnh giống như quỷ mị lập lòe, nói, kỳ thật ta còn am hiểu tốc độ, đó là giống nhau kim đan trung kỳ tu giả muốn đuổi theo ta cũng không dễ dàng. Hai loại thủ đoạn thêm lên. Đã có thể phòng ngự, lại có thể chạy trốn, cũng đích xác xem như có thể ở kim đan trung kỳ tu giả trước mặt bảo mệnh. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Hạo Dương đồng ý xuống dưới, nói, Phương sư đệ cũng muốn cẩn thận, có thể tận lực ở bên ngoài chém giết những cái đó tu vi không cao người khổng lồ, nếu như là bị bọn họ trốn vào thế tục giới thành trì bên trong, kia cũng là tai nạn. Tông chủ yên tâm, Phương Dật chắc chắn làm theo khả năng. Phương Dật này đi lại không phải chân chính muốn đi chém giết người khổng lồ. Mà là muốn tìm kiếm kia khắc bốn vị kiếm nguyên cộng đồng rung động nguyên nhân, nói không chừng có cái gì đại cơ duyên đang chờ chính mình. Từ biệt Hạo Dương, trở lại Tử Trúc Lâm ngạn đoạn, dàn xếp hảo Lôi Lâm, Phương Dật cũng không cần đi theo ai, trực tiếp khống chế phi kiếm bay lên không mà thôi, hướng tây tới đảo phương hướng đi tới. Chương 1442, người khổng lồ xào huyệt, hạ. So sánh với quá A tiên sinh đám người, Phương Dật xuất phát thời gian chậm mấy cái canh giờ, muốn đuổi theo đã không có khả năng, trừ phi sử dụng lưu quang cánh chim. Nhưng kia đồ vật quá mức tiêu hao linh thạch, phi tất yếu tình huống, Phương Dật cũng luyến tiếc sử dụng. Xem ra, kia cơ duyên quả nhiên ở tịch liền núi non bên trong. Phương Dật một đường phi hành, khoảng cách tịch liền núi non càng gần, trong cơ thể bốn chuôi kiếm nguyên chấn động liền càng thêm lợi hại. Đây là tịch liền núi non Phương Dật nhìn dưới chân chạy dài mấy ngàn dặm núi non, nơi này thiên địa linh khí liền so quá A Sơn mạch kém quá nhiều, cùng những cái đó phàm nhân sinh hoạt thành trì không sai biệt lắm, hơn nữa người khổng lồ xào huyệt đều ở sâu dưới lòng đất. Sợ là căn bản không có gì thiên địa linh khí. Mặc dù như vậy, đều có thể đản sinh ra kim đan cảnh giới người khổng lồ, nếu là tùy ý bọn họ công chiếm nhân loại thành trì, chiếm cứ trên mặt đất không gian, sợ là nếu không bao lâu, cả tòa thần mục đại lục đều đem bị này đó người khổng lồ thống trị. Không nói đến Phương Dật, Ở tịch liền núi non rộng lớn ngầm trong thông đạo, Thiên Cổ Tông Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa Bách Lý Kinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ muốn xuyên thấu tầng tầng mặt đất, nhìn về phía bên ngoài không trung. Từ mấy cái canh giờ phía trước, trong cơ thể Mậu Thổ kiếm nguyên lại lần nữa chấn động lên, hơn nữa mũi kiếm làm như ở chỉ vào một cái minh sát phương hướng, chẳng qua đang ở người khổng lồ xào huyệt bên trong, vô pháp thoát thân đi ra ngoài, nếu không Bách Lý Kinh Vũ sợ là đã theo Mậu Thổ kiếm nguyên sở chỉ phương hướng đi tìm. Thượng một lần Mậu Thổ kiếm nguyên chỉ dẫn phương hướng, giúp hắn tìm được rồi một tiểu khối tức nhưỡng, có này khối tức nhưỡng, Bách Lý Kinh Vũ thi triển khởi Hoàng Đế Mậu Thổ kiếm pháp uy lực tăng gấp bội, lần này chấn động lại là muốn so thượng một lần càng thêm lợi hại, không biết có cái gì đồ vật chờ chính mình. Nhưng mà, liền dưới nền đất trong thông đạo một đường tìm kiếm chém giết người khổng lồ, Mậu Thổ kiếm nguyên chấn động càng thêm lợi hại, Bách Lý Kinh Vũ biết, đây là Mậu Thổ kiếm nguyên sở tra xét đến bảo vật ly chính mình càng ngày càng gần tin tức, liền ở vừa rồi, Mậu Thổ kiếm nguyên mũi kiếm thế nhưng trực tiếp chỉ hướng về phía nghiêng phía trên. Chiếu như vậy xem, hẳn là ở mỗi vị tu giả trên người. Bách Lý Kinh Vũ khẽ miệng lộ ra một mạt ý cười. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này tới rồi tịch liền núi non, đại khái cũng là vì người khổng lồ xào huyệt việc, nếu là có thể tại đây dưới nền đất xào huyệt gặp được, cũng có ý tứ. Trăm dặm sư huynh, như thế nào gặp ngươi đi vào người khổng lồ xào huyệt bên trong, luôn là có chút thất thần. Bách Lý Kinh Vũ bên người, còn có một vị kim đan trung kỳ tu giả, tuy rằng tu vi so Bách Lý Kinh Vũ càng cao, nhưng là luận thực lực, lại là không bằng Bách Lý Kinh Vũ, bởi vậy xưng hô một câu sư huynh. Không có gì. Bách Lý Kinh Vũ khỏe miệng mang cười, quả nhiên, Mậu Thổ mũi kiếm sở chỉ phương hướng đang ở dần dần giảm xuống, nói cách khác, vừa rồi suy đoán không sai, vị kia tu giả cũng nên là muốn đi vào này người khổng lồ xào huyệt bên trong. Nay người khổng lồ xào huyệt nhập khẩu cũng coi như ẩn nấp. Giữa sơn núi, rừng cây rậm rạp, một cây che trời đại thụ cành lá tốt tươi, chắn mặt sau một sơn động, kia sơn động cửa động chừng gần 10 mét cao, nhưng là bị che đậy ở đại thụ mặt sau, có vẻ không quá thu hút. Khống chế phi kiếm vòng qua cây đại thụ kia, vào sơn động bên trong, về phía trước đi không bao lâu, đó là nhất giai giai cao lớn bậc thang, nấn ná xuống phía dưới, Phương Dật lại lần nữa khống chế phi kiếm, dọc theo bậc thang một đường xuống phía dưới, cũng không biết trải qua nhiều ít mễ, hai chân mới chạm đến mặt đất. Phía trên có giọt nước rơi xuống trên mặt đất vũng nước thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, càng hiện trùng quanh an tĩnh. Bốn phía một mảnh đen nhánh, liền chỉ có thể dựa vào thần thức quan sát bốn phía tình huống, một cái thông đạo kéo dài hướng phương xa, này thông đạo chừng 5-6 mễ cao. Song song đi lên 4-5 người cũng sẽ không chen chúc, trong thông đạo âm lanh ẩm ướt, thiên địa linh khí cực kỳ thưa thớt. Nay người khổng lồ xào huyệt hoàn cảnh thật sự quá kém, cũng khó trách muốn chiếm lĩnh trên mặt đất thế giới. Phương Dật âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, lại nói tiếp là người khổng lồ hàng năm quấy rầy tấn công nhân loại thành trì, nhân loại tu giả lại làm sao không phải tìm được cơ hội liền tàn sát người khổng lồ xào huyệt. Này đó là chủng tộc chi gian chiến tranh, cũng vô pháp phân rõ ai đúng ai sai. Khoảng cách kia đồ vật tựa hồ càng ngày càng gần. Phương Dật có thể cảm giác được kia bốn chuôi kiếm nguyên truyền lại đây cảm xúc càng thêm nùng liệt, cũng biết khoảng cách càng ngày càng gần, dọc theo thông đạo đi trước, hai bên là từng điều lối rẽ, Phương Dật nhưng thật ra không cần lo lắng ở trong đó lạc đường, đi theo bốn chuôi kiếm nguyên chỉ dẫn mà đi. Giống. Đột nhiên một tiếng tiếp cận thú loại giống lên một tiếng vang lên, một đầu người khổng lồ từ bên cạnh lối rẽ lắc mình nhảy ra, thật lớn thân hình che đậy thông đạo đại bộ phận không gian, một cái cực đại bàn tay phách về phía Phương Dật. Luyện khí kỳ cảnh giới. Phương Dật nháy mắt liền biết được này đầu người khổng lồ thực lực, giơ tay đón nhận, hai tay trưởng đối đánh vào cùng nhau, phát ra phanh một thanh âm vang lên, sau đó Phương Dật trong tay một đạo kiếm khí nhảy vào kia người khổng lồ trong cơ thể, đem này phủ dơ hoàn toàn phá hư. Càng đi chỗ sâu trong đi, thông đạo càng thêm rộng lớn, Phương Dật lúc này nơi vị trí, này trong thông đạo đã có thể cất chứa 3-4 đầu người khổng lồ đồng thời thông hành. Này người khổng lồ sao huyệt thật đúng là khổng lồ. Ở Phương Dật phía trước, đã có 9 vị tu giả tiến vào đến này tòa xào huyệt bên trong, chính là Phương Dật thần thức phóng thích hai, lại là một vị đều tìm không thấy, chỉ có thể phát hiện từng điều trong thông đạo người khổng lồ. Này đó phần lớn đều là bình thường người khổng lồ, thậm chí còn có chút thoạt nhìn tựa mới sinh không lâu trẻ con, chẳng qua những cái đó trẻ con hình thể cũng có 1 mét rất cao, cùng 8 tuổi lôi diện mạo rừng đương. Tuy nói luyện khí kỳ cảnh giới người khổng lồ chỉ chiếm cư số rất ít bộ phận, nhưng số lượng lại là không ít, đó là trúc cơ kỳ cảnh giới người khổng lồ. Phương Dật này một đường đi tới, đều đã phát hiện mấy chục đầu. Loại này lực lượng, nếu là phóng tới bên ngoài, cũng có thể so với một tòa trung loại nhỏ tông môn. Phàm là Phương Dật thần thức sở cảm chỗ, sở hữu người khổng lồ đều bị Phương Dật kiếm khí chém giết, gần 2 cái canh giờ, chết ở Phương Dật kiếm khí dưới người khổng lồ liền đã qua ngàn đầu. Này đó người khổng lồ sinh sản năng lực cũng quá cường. Phương Dật đến nay vẫn chưa phát hiện mặt khác tu giả, chỉ chính mình liền chém giết quá ngàn đầu người khổng lồ. Chiếu như vậy tính, này tòa sao huyệt bên trong, ít nhất hiểu rõ vạn đầu người khổng lồ, này còn chỉ là một tòa sao huyệt, thần mục đại bên trong, còn không biết có bao nhiêu tòa như vậy sao huyệt. Ân. Chính lúc này, Phương Dật đồng tử co rụt lại, thần thức liền thấy một đầu chỉ có 2 mét rất cao người khổng lồ chính hướng chính mình cực nhanh phi hành mà đến. Đây là kim đan cảnh giới người khổng lồ. Kia đầu tiểu hào người khổng lồ cả người trần trụi, trên người làn da tản ra nhàn nhạt kim sắc, hình như có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, bởi vì hình thể thu nhỏ lại, chỉnh thể thoạt nhìn cùng nhân loại càng thêm tiếp cận. Nay người khổng lồ tốc độ, đã mau đuổi kịp ta ngự kiếm phi hành tốc độ, cũng không biết xem như kim đan chung cái nào cảnh giới. Người khổng lồ loại này giống loài, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể không ngừng thăng cấp, bởi vậy đối với bọn họ tới nói, căn bản không tồn tại tiểu cảnh giới nói đến, luyện khí đó là luyện khí, trúc cơ đó là trúc cơ, kim đan đó là kim đan. Đến nỗi cụ thể thực lực, vẫn là muốn xem này hấp thu thiên địa linh khí. Dù sao tốc độ so với ta kém một chút, trước tranh tài một hồi cũng không sao. Phương Dật trong mắt tinh quang chợt lóe, bản mạng phi kiếm phá thể mà ra, ở không trung chia ra làm tam, chém về phía kia kim đan cảnh giới người khổng lồ. Trong thông đạo không gian hữu hạn, kia đầu người khổng lồ không trô né tránh, tựa hồ cũng không có né tránh ý tưởng, đôi tay bảo vệ phần đầu, cùng Phương Dật bản mạng phi kiếm đối đánh vào cùng nhau. Đương đương đương ba tiếng kim loại chạm vào nhau thanh âm truyền đến, Phương Dật trôi này trường kỳ ở canh kim kiếm nguyên tẩm bổ hạ, tiếp cận trung phẩm linh khí phi kiếm thế nhưng liền kia người khổng lồ ra lông đều không có phá vỡ. Thật đúng là rắn chắc. Phương Dật thầm than một tiếng, bản mạng phi kiếm bay ngược xoay tay lại trùng, kia đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ cũng đã vọt tới Phương Dật trước mặt, trong mắt lập lòe kim sắc quang mang, huy quyền liền tạp. Phương Dật thân hình sau lui, kia đầu người khổng lồ nắm tay trùng đột nhiên bộc phát ra một đạo linh lực, đánh sâu vào hướng Phương Dật, kia nói linh lực cơ hồ bao trùm toàn bộ thông đạo, làm Phương Dật tránh cũng không thể tránh. Thân thức vừa động, bốn màu màn hào quang đem chính mình bao phủ lên, đồng thời 108 nói ngọn gió cùng với trăm trọng thủy mạc dung nhập trong đó, kia nói linh lực tất cả hoành kích đến Phương Dật hộ thân màn hào quang phía trên, đem kia màn hào quang tính cả Phương Dật oanh bay vài trăm thước, lại không có phá vỡ kia màn hào quang phòng ngự. Kia người khổng lồ thấy vậy tình hình, kim sắc đôi mắt nháy mắt quang mang chợt lóe, thân hình lần thứ hai bay tới. Còn tới, ngươi cũng thử xem ta. Phương Dật khỏe miệng cười, trong tay bản mạng phi kiếm đâm ra, trong miệng quát nhẹ, mất đi. Ầm vang một tiếng, trong thông đạo không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí theo bản mạng phi kiếm sở chỉ phương hướng phun trào mà ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ thông đạo. Này thông đạo, nhưng thật ra thiên nhiên thích hợp Phương Dật thi triển mất đi, đó là không có kia chấn động không gian, đối phương cũng không chỗ có thể trốn. Kia đầu người khổng lồ làm như cảm nhận được này cổ kiếm khí khủng bố. Kim sắc trong mắt có một tia sợ hãi, nhưng căn bản không có tránh né không gian, muốn thối lui cũng căn bản không kịp, chỉ có thể lấy đôi tay bảo vệ phần đầu, đón đỡ Phương Dật mất đi. Ầm vang một tiếng vang lớn, mất đi kiếm khí tất cả hành kích đến kia đầu người khổng lồ trên người, đại mất đi kiếm khí biến mất, kia đầu người khổng lồ phiếm kim sắc thân hình đã là vỡ nát, kim sắc đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, thân hình rơi xuống đến trên mặt đất, đã thân chết. Xem ra cũng chính là tương đương với kim đan sơ kỳ. Phương Dật dựa vào mất đi cấp đối phương tạo thành thương tổn suy đoán gian này người khổng lồ tu vi. Ân, đó là trái tim. Phương Dật đột nhiên khỏe mắt thấy, kia người khổng lồ trong cơ thể trái tim còn ở nhảy lên, phát ra phanh, phanh tiếng vang, kia trái tim trình đạm kim sắc, tản ra mỏng manh quang mang, tuy rằng thể xác đã chết, nhưng là kia trái tim lại giống vật còn sống giống nhau, như cũ nhảy lên. Phương Dật, này trái tim là thứ tốt, chạy nhanh thu hảo. Quân Thiên đỉnh thanh âm thực đột ngột ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Ngươi biết này trái tim? Phương Dật nghe vậy có chút tò mò hỏi, ngươi không phải nói không nghe nói qua người khổng lồ này giống loài sao? Ta đích xác chưa từng nghe qua cái này giống loài. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, nhưng là ta lại thấy quá này trái tim, có này trái tim, chỉ cần có tương ứng tài liệu, liền có thể luyện chế ra kim đan cảnh giới con rối. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ngươi ngẫm lại, tương lai các ngươi nếu là khai tông lập phái, tông môn thủ vệ tất cả đều là kim đan cảnh giới con rối, kia nhiều uy phong. Uy phong là uy phong. Phương Dật tức giận nói, ngươi nhưng thật ra trước dạy ta cái biện pháp, như thế nào trở lại liền vân hải vực. Còn không phải chính ngươi quá không cẩn thận. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, bị một cái nửa bước kim đan đánh lén đẩy đến không gian cái khe bên trong, ngươi này cũng không đáng kể. Phương Dật bị Quân Thiên đỉnh khí linh nói đến chỗ đau, khỏe miệng vừa kéo, lại nói cái này đã không có ý nghĩa, nghĩ cách trở về mới là thật sự. Trong miệng nói chuyện, Phương Dật trên tay lại đem kia kim sắc trái tim thu lên, thức hải chung cũng tưởng tượng thấy tông môn chung nếu là có một đám kim đan cảnh giới con rối, nên là như thế nào một bộ cảnh tượng. Lại đi tìm xem, nhìn xem nơi nào còn có kim đan cảnh giới người khổng lồ. Được đến chỗ tốt, Phương Dật tức khắc tới hứng thú, thần thức phóng thích, siêu tầm xào kim đan cảnh giới người khổng lồ. Ầm vang. Một khắc chỗ, một đầu kim sắc thân hình người khổng lồ ngã xuống đất, Bách Lý Kinh Vũ duỗi tay từ kia người khổng lồ trong cơ thể móc ra một viên đạm kim sắc trái tim. Trăm dặm sư huynh này kiếm pháp uy lực càng thêm cường đại rồi. Bên cạnh vị kia kim đan trung kỳ tu giả nói, lấy ta tu vi, toàn lực một kích cũng gần có thể thương đến hắn, muốn chém giết cũng muốn nhất thời nửa khác, không thể tưởng được trăm dặm sư huynh nhất chiêu liền có thể giải quyết. Bách Lý Kinh Vũ từ tiến vào Thiên Cổ Tông sau, liền dốc lòng tu hành, mãi cho đến vượt qua kim đan đại kiếp nạn mới triển lộ phong thái, nhưng là đồng môn luận bản, Bách Lý Kinh Vũ cũng chưa từng hạ quá tử thủ, bởi vậy đó là đồng môn sư huynh đệ. Cũng không ai biết Bách Lý Kinh Vũ chân chính thực lực như thế nào, lần này tiến đến người khổng lồ sao huyệt, cũng mới là lần đầu tiên triển lộ toàn bộ thực lực, xem bên cạnh vị kia đồng môn cũng là kinh ngạc cảm thán. Này kiếm pháp uy lực, sợ là chính mình dựa vào phòng ngự pháp bảo đều khó có thể ngăn cản, này có thể so ở Thiên Cổ Tông bên trong tranh đoạt Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa khi bùng nổ uy lực mạnh hơn nhiều. Nếu là trăm dặm sư huynh tu vi lại tiến một tầng, tới Kim Đan trung kỳ, sợ là này thần mục đại lục, cũng không mấy người có thể trở thành sư huynh đối thủ. Kim đan sơ kỳ liền có thể chém giết kim đan trung kỳ thực lực, nếu là tới rồi kim đan trung kỳ, sợ là liền kim đan hậu kỳ đụng tới loại này kiếm pháp cũng muốn đau đầu. Bàng sư đệ nói đùa. Bách Lý Kinh Vũ đối với vị này bàng sư đệ nói thập phần hưởng thụ, bất quá mặt ngoài lại cũng khiêm tốn, thi triển này kiếm pháp tiêu hao pha đại, đại biểu không được chân chính thực lực. Hoàng đế mậu thổ kiếm pháp, uy lực tuy rằng tuyệt cường, nhưng tiêu hao cũng pha đại, mặc dù là lấy Bách Lý Kinh Vũ kim đan sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 5-6 thứ. Bàng sư đệ. Bách Lý Kinh Vũ trong tay cầm kia viên kim sắt trái tim, hỏi, này người khổng lồ trái tim có cái gì dùng? Trước mắt còn không biết. Bàng sư đệ nói, thứ này ẩn chứa khổng lồ linh lực, các tông môn cao tầng cũng đều ở nghiên cứu cách dùng, đáng tiếc hàng mẫu quá ít, cho tới bây giờ, còn không có cái gì tiến triển. Kim đan cảnh giới người khổng lồ cực kỳ hiếm thấy, giống loại này kim sắt trái tim, 10 đại tông môn thêm lên. Trăm năm thời gian đoạt được cũng liền ngàn trái tả hữu, phần lớn đều dùng cho thử nghiệm, lại trước sau khai quật không ra cách dùng, bạch bạch lãng phí. Bên kia có đánh nhau. Bách Lý Kinh Vũ thần thức đột nhiên nhìn đến, nơi xa một cái trong thông đạo, một vị tu giả đang ở cùng một đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ chiến đấu, kia người khổng lồ cũng liền 2 mét xuất đầu, so với bọn hắn tao ngộ này đầu người khổng lồ hình thể càng tiểu, thực lực càng thêm cường hãn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cùng kia đầu người khổng lồ chiến đấu tu giả bộc phát ra tới linh lực thế nhưng chỉ có chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Chương 1443, Bách Lý Kinh Vũ. Nay đầu người khổng lồ thực lực, rõ ràng so vừa rồi kia đầu hiếu thắng. Phương Dật nhăn hạ mày, mới mấy cái canh giờ thời gian, liền đã gặp được hai vị kim đan cảnh giới người khổng lồ, hơn nữa này đầu người khổng lồ thực lực còn muốn cao hơn vừa rồi kia đầu. Phương Dật lại là không biết, này tòa sao huyệt bên trong, kim đan cảnh giới người khổng lồ cũng không có nhiều ít, chẳng qua những cái đó người khổng lồ chi gian cùng một nhịp thở. Hắn này dọc theo đường đi chém giết người khổng lồ thật sự quá nhiều, khiến cho kim đan cảnh giới người khổng lồ chú ý, mới có thể đón Phương Dật phương hướng ngăn trở. Xem ra, này đó người khổng lồ hình thể càng nhỏ, thực lực càng cường, hơn nữa, bên ngoài thân kim quang càng tăng lên. Phương Dật chưa từng có nhiều do dự, trong chiến đấu đem kia đầu người khổng lồ dẫn hướng về phía một cái tương đối hẹp hòi thông đạo, rồi mới tính hảo khoảng cách, nhất kiếm đâm ra. Lại là mất đi, này đầu người khổng lồ cảm nhận được chung quanh không gian chấn động, kiếm khí bằng bạc. Kim sắc trong mắt đồng dạng có hoảng sợ chi sắc, đôi tay bảo vệ phần đầu, thân thể cuộn tròn, bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt kim quang. Vánh mất đi kiếm khí cơ hồ toàn bộ vánh ở kia đầu người khổng lồ trên người, nhưng là, tựa vừa rồi kia đầu người khổng lồ vỡ nát tình hình cũng không có xuất hiện, kia đầu người khổng lồ bị mất đi kiếm khí vánh trùng, cả người run nhẹ nhẹ, trên người lại không có một tia vết thương, nhìn về phía Phương Dật kim sắc đôi mắt toàn là sợ hãi. Thế nhưng chặn lại, Phương Dật cũng có chút ngoài ý muốn. Tự học sẽ canh kim kiếm pháp tới nay, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu giả chính diện chặn lại quá mất đi kiếm khí, không nghĩ tới này đầu người khổng lồ thế nhưng có thể ở như thế gần gũi thừa nhận rồi mất đi một kích mà bất tử, bất quá bất tử cũng vô dụng, trong cơ thể linh lực nhân ngăn cản mất đi kiếm khí đã tiêu hao không còn, chỉ dựa vào một thân da thịt có thể kháng cự không được Phương Dật bản mạng phi kiếm, quang mang lập lòe, kia đầu người khổng lồ. Thân hình liền bị chạm thành mấy khối. Đồng thời kiếm quang kéo một viên đạm kim sắt trái tim về tới Phương Dật bên người. Là hắn, không sai, chính là hắn. Cách đó không xa, Bách Lý Kinh Vũ trong lòng kích động, rốt cuộc đã biết mẫu thổ kiếm nguyên chấn động nguyên nhân, nguyên lai là đồng dạng có tu giả được đến ngũ hành kiếm nguyên, hơn nữa học xong nào đó ngũ hành kiếm pháp, xem Phương Dật thi triển ra tới kiếm khí, hẳn là kim loại tính, kia liền hẳn là gọi là Bạch Đế canh kim kiếm pháp, ngũ hành bên trong nhất thiện sát phạt, nếu không phải Phương Dật tu vi quá thấp, vừa mới kia nhất kiếm liền có thể đem kia đầu người khổng lồ hoàn toàn ai. Một. Này thật đúng là thiên đại cơ duyên. Bách Lý Kinh Vũ tự nhiên có thể nhìn ra Phương Dật thần thức đã tới kim đan cảnh giới, nhưng là rốt cuộc tu vi hữu hạn, có lẽ Phương Dật có thể dựa mất đi chém giết bình thường kim đan trung kỳ tu giả, nhưng là đối hắn lại khởi không đến cái gì dùng, đều là ngũ hành kiếm pháp người thừa kế, hoàng đế mậu thổ kiếm pháp nhất thiện phòng ngự, vừa vặn khắc chế Bạch Đế canh kim kiếm pháp, đến nôi sát phạt tuy rằng kém chút, nhưng đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ lại là vậy là đủ rồi. Bàng sư đệ, bên kia có hai đầu trúc cơ kỳ cảnh giới người khổng lồ, ta đi chém giết. Bách Lý Kinh Vũ đối bên người đồng bọn tìm cái lấy cớ, liền hướng Phương Dật nơi phương hướng tới gần. Bách Lý Kinh Vũ còn ở luyện khí kỳ cảnh giới khi, liền được đến Mậu Thổ Kiếm Nguyên, cũng cơ duyên xảo hợp học xong Hoàng Đế Mậu Thổ Kiếm Pháp, lúc sau mới gia nhập Thiên Cổ Tông, hơn 20 năm cũng không từng ở đồng môn trước mặt hiển lộ không thực lực, đó là Thiên Cổ Tông mấy lần tông môn đại bỉ, vô luận khen thưởng như thế nào phong phú, Bách Lý Kinh Vũ cũng chưa bao giờ lấy được quá tốt thứ tự. Không chỉ có như thế, Bách Lý Kinh Vũ đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tính tu, đồng môn sư huynh đệ trùng, cũng chỉ có mấy người biết Bách Lý Kinh Vũ tu vi tiến cảnh cực nhanh, 51 tuổi liền đạt tới nửa bước kim đan cảnh giới, nhưng vẫn không hiện sơn không lộ thủy, mặc dù là cùng cảnh giới sư huynh đệ chi gian luận bản, Bách Lý Kinh Vũ cũng là thua nhiều thắng thiếu. Rất nhiều đồng môn liền suy đoán, này Bách Lý Kinh Vũ vì nhanh hơn tu vi cảnh giới tăng lên, căn cơ không có đánh ổn, sợ là khó có thể vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Nhưng mà liên ở 63 tuổi sinh nhật ngày đó, Bách Lý Kinh Vũ dẫn động kim đan đại kiếp nạn, chín đạo lôi kiếp giáng xuống, thế nhưng không có thương tổn đến Bách Lý Kinh Vũ mảy may, đạo thứ 9 lôi kiếp càng là bị Bách Lý Kinh Vũ bản mạng phi kiếm nhất kiếm bổ ra. Tự vượt qua kim đan đại kiếp nạn, Bách Lý Kinh Vũ cũng liền không hề điệu thấp, 2 năm sau tranh đoạt tiểu nguyệt phong thủ tọa, Bách Lý Kinh Vũ lực tỏa 3 vị kim đan trung kỳ cảnh giới sư huynh, được đến thủ tọa chi vị, rất nhiều đồng môn lúc này mới ý thức được, kim đan đại kiếp nạn phía trước vị này tiểu nguyệt phong thủ tọa vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, thẳng đến kim đan đại kiếp nạn mới nhất minh kinh nhân, bày ra ra này siêu phàm thực lực. Bách Lý Kinh Vũ bái nhập Thiên Cổ Tông hơn 20 năm đều vẫn duy trì điệu thấp ẩn nhẫn, đó là không nghĩ làm người phát giác tự thân bí mật, thẳng đến tới kim đan cảnh giới, cảm thấy chính mình có nhất định thực lực, lúc này mới triển lộ thực lực. Hiện giờ nhìn đến Phương Dật, Bách Lý Kinh Vũ tự nhiên tưởng được đến Phương Dật trên người canh kim kiếm nguyên, lớn mạnh tự thân, loại này chỗ tốt hắn nhưng không nghĩ bị những người khác được đến. Bách Lý Kinh Vũ cũng không có trực tiếp nên đón Phương Dật phương hướng đi, mà là chậm rãi vu hồi, đồng thời thần thức bao phủ tứ phương, tránh cho có mặt khác tu giả cuốn vào tiến vào. Phương Dật chém giết đệ nhị đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ, cũng không có tiếp tục thâm nhập, mà là dùng hạ 2 viên phục nguyên đan, khôi phục trong cơ thể linh lực, vừa rồi liên tục thi triển mất đi, đối với thần thức cùng linh lực hao tổn không nhỏ, vì tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, vẫn là trước muốn điều chỉnh một chút tự thân trạng thái mới hảo. Ân. Liên ở Phương Dật nghỉ ngơi khi, trong cơ thể bốn chuôi kiếm nguyên chấn động càng thêm lợi hại, Phương Dật có thể từ giữa cảm giác được, bốn chuôi kiếm nguyên sở cảm giác đến đồ vật đang ở dần dần hướng hắn tới gần. Thứ này xem ra là ở một vị tu giả trên người. Phương Dật còn không biết Bách Lý Kinh Vũ tồn tại, càng không biết Bách Lý Kinh Vũ trên người có mẫu thổ kiếm nguyên tồn tại, chỉ là cảm giác được có cái gì đồ vật khiến cho bốn chuôi kiếm nguyên coi trọng. Nhưng là nếu là ở tu giả trên tay, Phương Dật cũng không hảo ra tay cướp đoạn, lập tức trong lòng quyết định, nếu là chút ngũ hành thuộc tính bảo vật, chính mình liền ra chút linh thạch mua, chính mình trong tay linh thạch, sợ là đối với thần mục đại lục trùng kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả tới nói, đều là con số thiên văn. Hơi nghỉ ngơi sau, Phương Dật phóng xuất ra thần thức, quan sát đến bốn phía, liền xem đến một cái thông đạo nội Bách Lý Kinh Vũ, vừa mới chém giết một đầu trúc cơ cảnh giới người khổng lồ. Vị này kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả thực lực cũng là bất phàm. Bách Lý Kinh Vũ không có lại vận dụng Hoàng Đế Mậu Thổ kiếm pháp, sợ bị Phương Dật thần thức nhìn đến, rút dây động dừng, người khác có lẽ nhìn không ra ngũ hành kiếm pháp ảo diệu, nhưng hắn nếu thi triển ra tới bị Phương Dật nhìn đến, tin tưởng Phương Dật cũng có thể đủ nháy mắt suy đoán ra tới, tựa như hắn có thể suy đoán đến Phương Dật kiếm pháp giống nhau. Cứ việc như thế, Phương Dật vẫn là thông qua Bách Lý Kinh Vũ thi triển ra kiếm khí nhìn ra vị này kim đan sơ kỳ tu giả bất phàm, ở Phương Dật xem ra gần biểu hiện ra ngoài này đó, cũng muốn xa xa cường với liền vân hải vực bên trong những cái đó kim đan sơ kỳ tu giả, sợ là cùng kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả cũng có thể chống lại. Ân, có một đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ, xem ra so vừa rồi kia đầu người khổng lồ thực lực còn mạnh hơn một ít. Này đó người khổng lồ nhưng thật ra đơn giản, từ hình thể thượng liền có thể phán đoán ra thực lực mạnh yếu, so nhân loại tu giả cái gọi là cảnh giới đáng tin cậy nhiều. Nói là người khổng lồ, cũng chỉ là đối cái này giống loài xưng hô, kỳ thật kia đầu người khổng lồ cũng chỉ có 2 mét tả hữu, đã cùng nhân loại bình thường sắp xỉ, chẳng qua mắt bên trong hiện ra kim sắc, lỏa lộ bên ngoài làn da cũng tản ra kim quang, như là kim loại giống nhau. Kia đầu người khổng lồ tựa hồ có thể cảm giác đến Bách Lý Kinh Vũ vị trí, đón Bách Lý Kinh Vũ phương hướng tiến lên, thực mau liền chiến ở một chỗ. Thực rõ ràng, này Bách Lý Kinh Vũ cũng không phải kia đầu người khổng lồ đối thủ, tuy rằng kiếm pháp tinh diệu, uy lực cũng có thể đủ đạt tới kim đan trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng là kia đầu người khổng lồ thân hình kiên cố không phá vỡ nổi, phi kiếm đụng tới, đó là một trận len ken giòn vang, căn bản liền da lông đều phá không khai, Bách Lý Kinh Vũ cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ biên né tránh biên tránh lui. Muốn hay không hỗ trợ? Phương Dật ở trong thức hải hỏi chính mình, thực rối rắm vấn đề, nhìn thấy nhân loại tu giả bị dị tộc đuổi giết, Phương Dật cơ hồ là bản năng muốn qua đi hỗ trợ, nhưng là trong lòng lại hình như có cái thanh âm ở cản trở, báo cho hắn đối phương trên người có chính mình muốn bảo vật. Nếu là tiến đến hỗ trợ, Phương Dật đảo cũng có nắm chắc ở Nguyệt Huyền Kim Sa cùng mất đi phối hợp hạ chém giết kia đầu người khổng lồ, nhưng là đối phương sống sót, chính mình liền không hảo lại lấy này trên người bảo vật, đó là muốn lấy linh thạch mua sắm. Đối phương cũng chưa chắc sẽ bán. Tương phản, nếu là không đi hỗ trợ, tùy ý kia người khổng lồ đem này hoành sát, chính mình liền có thể yên tâm thoải mái đạt được kia tu giả di lưu bảo vật. Nhưng là, thật sự yên tâm thoải mái sao? Tính, trước chém kia đầu người khổng lồ lại nói, ít nhất có một viên người khổng lồ trái tim. Phương Dật tuy không phải từ bi tâm địa, nhưng tam đại môn phái tu giả cộng đồng quét sạch này tòa người khổng lồ sao huyệt, đụng phải nếu là không đi hỗ trợ, trong lòng cũng sẽ bất an. Cũng không hề so đo kết quả như thế nào, Phương Dật tin tưởng, dựa vào bản tâm làm việc, Phương đến trước sau. Nhưng mà, Phương Dật lại phát hiện, kia tu giả biên chiến biên lui, tránh lui phương hướng, vừa vặn là chính mình nơi phương hướng. Có thể là thần thức thấy được ta, muốn ta cộng đồng ra tay đối phó này đầu người khổng lồ đi. Phương Dật không có nghĩ nhiều, theo thần thức cảm giác phương hướng một đường phi hành. Ân. Thế nhưng chủ động lại đây, là phát hiện ta đang ở cùng này đầu người khổng lồ chiến đấu, muốn tới hỗ trợ. Vẫn là sớm liền nhìn đến ta lấy hoàng đế mậu thổ kiếm pháp chém giết kia đầu người khổng lồ, tiến đến tìm ta. Bách Lý Kinh Vũ thần thức vẫn luôn chú ý Phương Dật hướng bên này cực nhanh tới rồi, trong lòng tức khắc suy đoán, suy tư hai loại tình huống ứng đối phương pháp. Bách Lý Kinh Vũ bổn ý cũng là đem này đầu người khổng lồ dẫn hướng Phương Dật phương hướng, làm cho Phương Dật cùng chi chiến đấu, chính mình liền có thể tùy thời đánh lén. Tuy rằng chính diện đối chiến, Bách Lý Kinh Vũ cũng có tin tưởng chém giết Phương Dật. Nhưng rốt cuộc đối phương trong tay có được canh kim kiếm nguyên, không biết còn có chút cái gì thủ đoạn, có thể dựa đánh lén đắc thủ, tự nhiên nhất đơn giản, nếu là chính diện đối chiến lên, lấy ngũ hành kiếm pháp uy lực, sợ là nháy mắt sẽ đưa tới những người khác chú ý, này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Hưu. Một chút hàn mang bắn về phía kia đầu người khổng lồ sau lưng, kia đầu người khổng lồ hình như có cảm giác, phần lưng bỗng nhiên cố lấy, một mảnh mê mang kim quang bao trùm trụ sau lưng. Xích một tiếng vang nhỏ. Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa hàn mang đâm thủng kia tầng bao phủ kim quang, càng là đâm vào kia kim sắc làn da, nhưng là, cũng gần là phá vỡ làn da, liền không được tiến thêm. Hảo cương phòng ngự. Đem tiếp cận trung phẩm linh khí bản mạng phi kiếm áp xúc đến một chút hàn mang, trừ bỏ mất đi, đã là Phương Dật rất nhiều kiếm pháp bên trong công kích uy lực mạnh nhất nhất chiêu, không có bất luận cái gì huyền ảo, cũng không có nhiều ít xinh đẹp, cứ như vậy trực lai trực vãng, uy lực tuy đại, nhưng lại không dùng tốt. Bình thường kim đan sơ kỳ tu giả đều nhưng dễ dàng né tránh, cũng chỉ có ở đánh lén dưới tình huống mới có thể dễ dàng công kích đến mục tiêu. Kia đầu kim đan người khổng lồ chỉ cảm thấy phía sau tê dần, nháy mắt dừng đối Bách Lý Kinh Vũ đuổi giết, xoay người lại nhìn về phía Phương Dật, kim sắc đôi mắt bên trong có sắc mặt giận dữ hiện lên, lúc sau thân hình điện tiệm, sát hướng Phương Dật. Phương Dật sớm có chuẩn bị, tay phải cầm càn khôn hồ lô, tay trái nổ xuống nút lọ, đại lượng nguyệt huyền kim sa khuynh đảo mà ra, tại đây hẹp hòi trong thông đạo Nguyệt Huyền Kim Sa hình thành lĩnh vực càng thêm dày đặc, uy lực cũng càng cường đại hơn. Kia đầu người khổng lồ bị từ từ cắt vàng bao vây, biểu tình càng hiện phẫn nộ, một quyền oanh ra, liền thấy một đạo linh lực phá tan những cái đó màu vàng cắt sỏi, hình thành một cái chân không thông đạo, còn sót lại lực lượng công hướng Phương Dật. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, bốn màu màn hào quang bao phủ quanh thân, bị Nguyệt Huyền Kim Sa hao rất hơn phân nửa lực lượng linh lực đã không có uy hiếp, đánh vào Phương Dật hộ thân bốn màu màn hào quang thượng. Một chút gợn sóng cũng không kích khởi. Đó là kim loại tính bảo vật, thế nhưng có như vậy nhiều. Liên ở Phương Dật nhổ xuống càn khôn hồ lô nút lọ, đại lượng nguyệt huyền kim sa khuynh đảo ra tới khi, ở một bên quan khán Bách Lý Kinh Vũ mắt đều thẳng. Có này đó kim loại tính bảo vật, không, chỉ cần 1/10, đem này dung nhập đến ta bản mạng phi kiếm bên trong, định có thể sử ta bản mạng phi kiếm uy năng bạo trướng, thậm chí vượt qua giống nhau linh khí. Bách Lý Kinh Vũ nháy mắt đỏ mắt lên, trong lòng thầm nghĩ, kia cây hồng bì hồ lô cũng là bảo bối, thế nhưng có thể khống chế này đó cắt sỏi kim loại tính bảo vật hình thành lĩnh vực, may mắn không có tùy tiện hành động, nếu không đó là ta muốn phá vỡ này đó cắt sỏi cũng muốn phí một phen công phu, lại nói đối phương còn có thể đủ thi triển bạch đế canh kim kiếm pháp, đến lúc đó một cái không cẩn thận, có lẽ có hại vẫn là chính mình. Nếu là được đến canh kim kiếm nguyên cùng bạch đế canh kim kiếm pháp, lại có kia cây hồng bì hồ lô cùng những cái đó cắt sỏi kim loại tính bảo vật, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, ta cũng có nắm chắc đấu một trận, nếu là thăng cấp đến kim đan trung kỳ, này thần mục đại lục, sợ cũng không ai là đối thủ của ta. Đó là Bách Lý Kinh Vũ còn đắm chìm tại tưởng tượng trung khi, liền phương giật quanh thân một tầng màn hào quang chặn kia người khổng lồ linh lực công kích, kia màn hào quang trung, mơ hồ lập lòe hắc hồng bạch thanh bốn loại nhan sắc. Người khác có lẽ không biết những cái đó nhan sắc ý nghĩa cái gì, nhưng là có được mẫu thổ kiếm nguyên Bách Lý Kinh Vũ lại là biết. Bốn loại nhan sắc, trong tay hắn thế nhưng có bốn chuôi kiếm nguyên. Bách Lý Kinh Vũ cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra, nằm mơ đều tưởng tượng không đến, có người thế nhưng có thể đồng thời có được bốn bính ngũ hành kiếm nguyên, đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảnh giác, chỉ cần một môn hoàng đế mẫu thổ kiếm pháp liền có như vậy uy năng, đối phương nếu là suốt đêm bốn loại ngũ hành kiếm pháp, sợ là chính mình cũng khó có thể đối phó. Khó trách, mẫu thổ kiếm nguyên chấn động như thế lợi hại, thế nhưng là mặt khác bốn bính ngũ hành kiếm nguyên, cái này phát đạt. Cẩn thận đồng thời trong lòng cũng dị thường kích động, nếu là có thể chém giết phương giật, ngũ hành kiếm nguyên liền có thể gom đủ, đến lúc đó ngũ hành kiếm luật học toàn, còn không biết có thể buộc phát ra giống hệ uy năng, nhưng có một chút Bách Lý Kinh Vũ có thể khẳng định, chỉ cần học toàn ngũ hành kiếm pháp, chỉ cần tới kim đan trung kỳ cảnh giới, này thần mục đại lục bên trong, đem không còn có đối thủ. Chương 1444 Hoàng Long. Bách Lý Kinh Vũ tuy rằng được đến mẫu thổ kiếm nguyên, cũng học được hoàng đế mẫu thổ kiếm pháp, thần thú kỳ lân lại là không có ra mặt chỉ đạo, căn bản không biết chính mình hiện giờ tu vi cùng thần thức cảnh giới, đó là muốn lại nhiều tu luyện một loại ngũ hành kiếm pháp đều không thể. Trong lòng phán đoán được đến toàn bộ ngũ hành kiếm nguyên, học toàn ngũ hành kiếm pháp Bách Lý Kinh Vũ trong lòng một mảnh lửa nóng, thần thức lại trước sau chú ý phương giật cùng kia đầu kim đan người khổng lồ chi gian chiến đấu. Mất đi. Lấy càn khôn hồ lô phóng thích nguyệt huyền kim sa hình thành lĩnh vực, khống chế lên cực kỳ tiêu hao linh lực cùng thần thức, phương giật cũng không dám có chút kéo dài, nhất kiếm đâm ra, không khí dao động kiếm khí nháy mắt bùng nổ, tất cả hoành trung kia đầu thần cao chỉ có 2 mét tả hữu người khổng lồ. Kia đầu người khổng lồ vốn là ngưng tụ bộ phận linh lực ngăn cản nguyệt huyền kim sa, lại phương giật mất đi kiếm khí hoành tới, tức khắc cảm giác được kia kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, vội vàng tụ tập cả người sở hữu linh lực chống đỡ. Một tiếng vang lớn, cứ việc này đầu người khổng lồ đã là phương giật chứng kiến quá mạnh nhất một đầu, nhưng đầu tiên là ngăn cản nguyệt huyền kim sa, ngay sau đó lại bị mất đi kiếm khí tất cả hoành trung, trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao không còn, rốt cuộc ngăn cản không được nguyệt huyền kim sa uy lực, nháy mắt liền bị đại lượng nguyệt huyền kim sa mai một, chỉ còn lại có một viên tản ra kim sắc quang mang, còn tại thỉnh thịch nhảy lên trái tim. Thân thức vừa động, đại lượng nguyệt huyền kim sa bị càn khôn hồ lô tất cả thu hồi, kia trái tim cũng bị phương giật thu hồi. Đa tạ đạo hữu. Bách Lý Kinh Vũ hướng phương giật chắp tay nói, tại hạ Thiên Cổ Tông Bách Lý Kinh Vũ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ phương giật. Phương giật có chút tò mò nhìn đối phương, nói, bổn mãi một tán tu, tình cờ gặp gỡ dưới bái nhập Thái A Tông, hiện giờ vì Thái A Tông trưởng lão. Nguyên lai là Thái A Tông phương sư huynh. Bách Lý Kinh Vũ ngôn ngữ rất là khách khí, mới vừa rồi tự biết đấu không lại này đầu người khổng lồ, thần thức bao trùm phạm vi lại chỉ có thể tìm được đạo hữu ngươi. Liền cố ý lui hướng nơi này, hy vọng có thể cùng đạo hữu liên thủ chém giết này đầu người khổng lồ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Không sao, tam đại tông môn liên thủ, vốn là vì quét sạch này tòa người khổng lồ sao huyệt, vốn là nên đồng khí liên chi, liên thủ giết địch mới đúng. Phương giật nhìn từ trên xuống dưới Bách Lý Kinh Vũ, nói, lâu nghe trăm dặm sư huynh đại danh, không thể tưởng được hôm nay tại đây nhìn thấy, cũng là duyên phận. Phương giật đích xác xem như nghe được hơn trăm Kinh Vũ đại danh, thái cổ tông khi. Vô luận tông chủ Hạo Dương, quá A tiên sinh vẫn là rất nhiều kim đan trưởng lão, lời trong lời ngoài tổng hội đề cập vị này tiểu nguyệt phong thủ tọa, chẳng qua Bách Lý Kinh Vũ tự tiến vào Thiên Cổ Tông tới nay, còn chưa trước mặt người khác triển lãm quá hoàng đế mẫu thổ kiếm pháp, bởi vậy phương giật cũng gần biết vị này Bách Lý Kinh Vũ có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi so sánh kim đan trung kỳ tu giả, cụ thể bằng. Vào cái gì thủ đoạn lại là không biết. Đó là vừa rồi thần thức quan sát tới rồi Bách Lý Kinh Vũ cùng kia người khổng lồ chiến đấu. Ở Bách Lý Kinh Vũ cố tình che giấu hạ, phương giật cũng chưa nhìn ra ngũ hành kiếm pháp dấu vết. Mới vừa rồi nếu là sư đệ không nhìn lầm, phương sư huynh tu vi làm như chỉ có chút cơ hậu kỳ. Bách Lý Kinh Vũ biểu hiện ra đối phương giật rất là tò mò, hỏi chuyện đồng thời mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật, đồng thời kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Trăm dặm sư huynh hảo nhãn lực. Phương Dật cười nói, cũng không biện giải cái gì, ngược lại trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào mở miệng dò hỏi Bách Lý Kinh Vũ trên người có này đó có ngũ hành thuộc tính bảo vật. Trúc cơ hậu kỳ liền có thể chém giết loại này so sánh kim đan trung kỳ tu giả người khổng lồ. Bách Lý Kinh Vũ như là xem quái vật giống nhau nhìn Phương Dật, đồng thời còn ở chậm rãi hướng Phương Dật tới gần, trong miệng lại là không ngừng. Mọi người đều nói sư đệ ta là cái gì thần mục đại lục vạn năm khó gặp thiên tài, trước kia sư đệ ta còn tin là thật, hiện tại xem ra, so với Phương sư đệ, ta tính cái gì thiên tài. Trăm dặm sư huynh quá khiêm lượng. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, Phương mộ cũng là vận khí tốt chút, được đến chút bảo vật mới có hôm nay thành tựu. Cái gọi là vận khí, cũng là khí vận, không biết Phương sư huynh như thế nào đối đãi khí vận nói đến, ít nhất ở sư đệ xem ra, khí vận mới là một cái tu giả tu hành căn bản. Bách Lý Kinh Vũ thập phần khách khí, đối Phương Dật một ngụm một cái sư huynh, đối với chính mình, trước sau lấy sư đệ tự xưng. Có khí vận bản thân, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, tỉ như có người rơi vào huyền nhai, chẳng những bất tử, còn có thể đủ đạt được tu hành bí điển hoặc bảo vật. Bách Lý Kinh Vũ đạo, nếu là không có cái gì khí vận, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu, tỉ như cơ duyên xảo hợp, được đến thiên địa chí bảo, lại bị người theo dõi, tính kế, cuối cùng bảo vật tánh mạng toàn lưu không được. Bách Lý Kinh Vũ vốn dĩ xuất từ một tòa nhỏ yếu tông môn, từ nhỏ bị sư phụ mang đại, không biết cha mẹ là ai, sau lại, kia tòa tông môn tông chủ trong lúc vô tình được đến một quyển bí điển, thực lực tăng gấp bội, ở rất nhiều nhỏ yếu tông môn tranh đoạt một tòa phạm vi gần 10 dặm hơn hạ phẩm linh thạch mạch khoáng khi thi thố tài năng, một người một đao bại đều ở nơi có tu giả, đoạt được kia dưới tòa phẩm linh thạch mạch khoáng. Nhưng mà vị này tông chủ trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo trướng, cuối cùng là khiến cho người có tâm chú ý. Bảy tòa tông môn liên thủ đem Bách Lý Kinh Vũ nơi tông môn săn bằng, vị kia tông chủ cuối cùng là quả bất địch chúng, chết trận đương trường, đông đảo đệ tử đại bộ phận cũng toàn ở trận chiến ấy chúng chết trận, chỉ có thiếu bộ phận đệ tử chạy ra tông môn, lúc ấy còn chỉ có tiên thiên cảnh giới Bách Lý Kinh Vũ liền ở này đó đảo vong đệ tử bên trong, bị người một đường đuổi giết, cuối cùng rơi vào vạn trượng huyền nhai. Nếu thật là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cho dù là tiên thiên tu giả, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Vừa vặn kia huyền nhai vách đá thượng nghiêng trường một cây cành lá tốt tươi đại thụ, Bách Lý Kinh Vũ bị cây đại thụ kia tiếp được, theo vách đá một chút leo lên tới rồi mặt đất, cũng là ở kia vách đá hạ, Bách Lý Kinh Vũ dựa vào vách núi tiếp theo điều dòng suối nhỏ trung bạch cá cùng phụ cận cây ăn quả sinh tồn xuống dưới, cũng thuận lợi thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, càng là trong lúc vô tình được đến trung ương mậu thổ kiếm nguyên, tiến vào trung ương mậu thổ viên, học xong hoàng đế mậu thổ kiếm pháp. Bách Lý Kinh Vũ hai câu này lời nói có thể nói là nói hết tự thân tao ngộ, cũng nguyên nhân chính là có này trải qua, ra tới sau Bách Lý Kinh Vũ gia nhập Thiên Cổ Tông, mới vẫn luôn vẫn duy trì địa thấp, thậm chí Thiên Cổ Tông bên trong vài lần khen thưởng phong phú tông môn đại bỉ, Bách Lý Kinh Vũ cũng đều cố tình thu liễm, chưa bao giờ đạt được quá hảo thứ tự, đó là sợ bởi vậy đưa tới tai họa bất ngờ, thẳng đến vượt qua kim đan đại kiếp nạn, trong lòng có tự tin, mới triển lộ ra bộ phận thực lực. Trăm dặm sư huynh lời nói cũng có đạo lý. Phương Dật chính mình đó là mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, rồi lại liên tiếp gặp dự hóa lành, hơn nữa tiên kiếm phủ hạ hầu võ một phen lời nói, Phương Dật cũng đích xác tin tưởng cái gọi là khí vận vừa nói. Lúc này, Bách Lý Kinh Vũ cùng Phương Dật cách xa nhau cũng chỉ dư lại không đủ 10 mét, 10 mét khoảng cách, nếu là đánh lén, thực dễ dàng liền có thể được tay, mấu chốt vấn đề là, Bách Lý Kinh Vũ vô pháp tính ra yêu cầu nhiều ít lực lượng mới có thể đủ một kích phải giết, làm Phương Dật không có bất luận cái gì may mắn. Phải làm liền phải làm được một kích phải giết, hiện tại điểm này khoảng cách, tựa hồ còn có chút trường, đang lúc hắn do dự trùng, Phương Dật lại là mở miệng hỏi, thứ Phương mỗ mạ muội, trăm dặm sư huynh trên người, nhưng có cái gì ngũ hành thuộc tính bảo vật? Ngũ hành thuộc tính bảo vật? Bách Lý Kinh Vũ sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch, này Phương Dật trong cơ thể ngũ hành kiếm nguyên, định cũng là cảm giác tới rồi mậu thổ kiếm nguyên tồn tại, nhưng lại không biết cụ thể là vật gì, liền cho rằng là ngũ hành thuộc tính bảo vật. Vừa lúc có thể coi đây là lấy cớ lại kéo gần một ít khoảng cách. Này Bách Lý Kinh Vũ trong lòng tuy rằng quyết định chú ý, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Phương Dật cũng tự biết mạo muội hỏi người khác trong tay bảo vật có chút đường đột, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không gian nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể bổ sung nói, trăm dặm sư huynh không cần hiểu lầm, Phương mỗi nhân tự thân tu luyện nguyên nhân, yêu cầu đại lượng ngũ hành bảo vật, nếu là trăm dặm sư huynh trên người có chút, Phương mỗ nguyện trở lên phẩm linh thạch mua. Nga. Bách Lý Kinh Vũ làm như nhân nghe được thượng phẩm linh thạch bốn chữ, mắt sáng lên, không dối gạt mới nói hữu, sư đệ trong tay đích sắc có chút ngũ hành thuộc tính bảo vật. Chỉ là không biết Phương sư huynh chịu ra nhiều ít linh thạch, nếu là giá cả thích hợp, làm cùng Phương sư huynh cũng không sao. Kia liền muốn xem trăm dặm sư huynh trong tay có gì bảo vật. Phương Dật cười nói, trăm dặm sư huynh cứ việc yên tâm, linh thạch phương diện, định sẽ không làm trăm dặm sư huynh có hại. Này Bách Lý Kinh Vũ làm như theo bản năng phóng thích khai thần thức, quan sát đến chúng quanh. Phương Dật lại là cười, tùy tay bố trí tiếp theo tòa ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, nói, như thế, trăm dặm sư huynh đương nhưng yên tâm. Đa tạ Phương sư huynh thông cảm. Phương Dật bố trí trận pháp không lớn, hai đoan khoảng cách cũng liền 4-5 mét, chính hợp Bách Lý Kinh Vũ chi ý, tiến vào đến Phương Dật bố trí trận pháp chung. Bách Lý Kinh Vũ bàn tay đột ngột xuất hiện một khối trứng gà lớn nhỏ, thổ nhưỡng đồ vật. Tức nhưỡng. Phương Dật liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là thổ thuộc tính bảo vật, tức nhưỡng, bất quá đáng tiếc, thứ này ở Liền Vân Hải vực cũng không tính quý trọng, Phương Dật trong tay cũng không có mẫu thổ kiếm nguyên, tức nhưỡng với hắn mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, chính thất vọng hết sức, Phương Dật lại phát hiện bốn chuôi kiếm nguyên vẫn chấn động chỉ hướng Bách Lý Kinh Vũ, hiển nhiên, ở này trong cơ thể trừ bỏ tức nhưỡng còn hẳn là có mặt khác bảo vật. Hoàng Long coi như Phương Dật đang muốn mở miệng hỏi lại, lại thấy Bách Lý Kinh Vũ trong tay tức nhượng biến mất, trong tay bản mạng phi kiếm chém ra, một cái màu vàng cự long bay vút lên mà ra, nhào hướng Phương Dật. Cái kia cự long bước lên hết sức, Phương Dật chỉ cảm thấy dưới chân phát trầm, tựa hồ tự thân trọng lực đều gia tăng rồi mấy lần, càng là cảm nhận được kia hoàng long bên trong ẩn chứa vô tận kiếm khí. Hoàng đế mậu thổ kiếm pháp. Phương Dật đồng tử co rụt lại, hắn tâm địa nhân hậu lại không phải ngu muội, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận hết thảy, đối phương trong tay hẳn là có trung ương mậu thổ kiếm nguyên, cũng học xong hoàng đế mậu thổ kiếm pháp, chẳng những là chính mình trong cơ thể bốn chuôi kiếm nguyên cảm ứng được Bách Lý Kinh Vũ, sợ là Bách Lý Kinh Vũ trong cơ thể mậu thổ kiếm nguyên cũng cảm ứng được chính mình. Chính mình chém giết lúc trước kia hai đầu người khổng lồ khi, định là bị này Bách Lý Kinh Vũ thần thức chú ý tới, lúc này mới hấp dẫn một đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ, biên chiến biên hướng chính mình phương hướng tránh lui, chủ yếu mục đích đó là vì tiếp cận chính mình, hảo đem chính mình chém giết, đạt được chính mình trên người ngũ hành kiếm nguyên. Cũng may mắn có Thường Phong việc ở phía trước, chỉ cần có người ở bên người, Phương Dật liền không dám thả lỏng cảnh giác, dù vậy gần gũi, Phương Dật vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, nhất kiếm thư hướng cái kia màu vàng cự long, trong miệng uống đến, mất đi. Dựa phong ngự ngăn cản ngũ hành kiếm pháp bên trong sát phạt chiêu thức, ít nhất bằng vào Phương Dật hiện tại tu vi còn không có khả năng, chỉ có thể lấy mất đi đối kháng. Vâng, màu vàng cự long cùng mất đi kiếm khí đối đánh vào cùng nhau. Bộc phát ra khủng bố linh lực dao động, từng vòng linh lực dao động khai, nơi đi qua, những cái đó dưới nền đất thông đạo vách tường sôi nổi sụt xuống, cho bụi nổi lên bốn phía, tràn ngập tại đây phiến không gian trong vòng. Liên ở thi triển ra mất đi đồng thời, Phương Dật liền khống chế phi kiếm sau lui, để tránh bị hai chiêu kiếm pháp đối đâm nổ mạnh linh lực lan đến gần. Bách Lý Kinh Vũ cùng Phương Dật giống nhau, nháy mắt sau lui, biết do ngũ hành kiếm pháp uy lực, đó là lấy hắn kim đan cảnh giới tu vi cũng không dám ngạnh kháng này hai chiêu kiếm pháp đối đâm sau nổ mạnh sinh ra linh lực dao động. Thật nhanh phản ứng tốc độ. Bách Lý Kinh Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi, vốn dĩ ở hắn xem ra, như thế gần gũi, chính mình lại là đột nhiên ra tay đánh lén, Phương Dật liền tính có thể làm ra phản ứng, chỉ sợ cũng là dựng nên phòng ngự mới đúng. Ở Bách Lý Kinh Vũ xem ra, lấy hắn kim đan pháp lực thi triển ra Hoàng Long, Phương Dật tuyệt đối ngăn cản không được, này nhất chiêu liền có thể đem này chém giết. Lại không có nghĩ đến, Hoàng Long vừa ra, Phương Dật tựa bản năng liền thi triển ra mất đi, lấy chính mình mạnh nhất công sát thủ đoạn đối kháng chính mình Hoàng Long. Còn có một chút khác Bách Lý Kinh Vũ rất là để ý, cùng là ngũ hành kiếm pháp chung công sát thủ đoạn, lấy chính mình kim đan cảnh giới linh lực thi triển ra tới thế nhưng hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi, cùng Phương Dật mất đi liều mạng cái ngang tay. Hừ! Bách Lý Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, phi thân hướng Phương Dật nơi phương hướng bay đi, ta đảo muốn nhìn, lấy ngươi linh lực, có thể chống đỡ vài lần đại chiêu. Lấy hắn kim đan sơ kỳ linh lực, Hoàng Long loại này chiêu thức cũng chỉ có thể thi triển 5-6 thứ, Phương Dật vừa rồi liên tục chém giết hai vị kim đan người khổng lồ, lại cùng chính mình đối đua nhất kiếm, trong cơ thể linh lực hẳn là đã còn thừa không có mấy, kế tiếp, chỉ cần tiêu hao rất Phương Dật trong cơ thể linh lực, liền có thể dễ dàng đem này chém giết. Bên kia chuyện như thế nào? Liên ở mất đi kiếm khí cùng Hoàng Long đối đánh vào cùng nhau nổ mạnh khai khi, nơi xa trong thông đạo tu giả nhóm sôi nổi cảm ứng được kia cổ lực lượng. Này lực lượng sợ là đã tiến vào kim đan hậu kỳ ngạch cửa. Có tu giả kinh ngạc cảm thán, đồng thời suy đoán, này sao huyệt bên trong, chẳng lẽ còn có so sánh kim đan hậu kỳ cảnh giới người khổng lồ. Đi, đi xem. Quá A tiên sinh trước cảm ứng được kia cổ nổ mạnh lực lượng, muốn lấy thần thức tra xét, lại cũng bao trùm không được như thế xa khoảng cách, lập tức phi thân chạy đến. Lần này quét sạch hành động chung, 9 vị tu giả cũng chỉ có quá A tiên sinh một vị kim đan hậu kỳ tu giả, từ linh lực nổ mạnh uy lực tới xem. kia đầu người khổng lồ nói vậy đã có kim đan hậu kỳ tu giả thực lực, trừ hắn ở ngoài, sợ là không ai có thể đối phó, bởi vậy cũng không làm hắn tưởng, lập tức chạy đến chi viện. Ở qua A tiên sinh trong mắt, tam đại tông môn liên thủ quét sạch người khổng lồ sao huyệt, loại này chiến đấu cũng tất nhiên là tu giả cùng người khổng lồ chi gian chiến đấu, căn bản không có nghĩ tới sẽ có hai vị tu giả tranh đoạt đối phương bảo vật mà vung tay đánh nhau. Cùng lúc đó, lần này tiến vào người khổng lồ sao huyệt mặt khác đông đảo tu giả, cũng đều sôi nổi chạy tới nổ mạnh phương hướng tìm tòi đến tột cùng. Chương 1445, sao huyệt sụt xuống. Hưu. Kim quang hiện ra, từng đạo quang mang đàn sen chém tới, phong kín phương giật sở hưu né tránh phương hướng. Bốn màu màn hào quang bao phủ quanh thân, mặc cho từng đạo kim sắc kiếm quang chém chúng, tạo nên từng trận gọn sóng. Phương giật cũng không cam yếu thế, bản mạng phi kiếm lấy một hóa tam, chia làm thiên, địa, người tam kiếm, làm như bao phủ thiên địa, tự thành một tòa thế giới, hướng Bách Lý Kinh Vũ thổi quét mà đi. Phá. Bách Lý Kinh Vũ nhất kiếm nghiêng chạm, một đạo kim quang, chạm phá thế giới, làm như cấp thế giới chém ra một đạo miệng vết thương, sau đó kia nói quang mang khuyết tán, trong khoảnh khắc thổi quét mai một kia tòa thế giới, Bách Lý Kinh Vũ thân hình lập lòe, bản mạng phi kiếm vung lên, tức khắc mê mang thổ hoàng sắc quang mang tràn ngập mở ra. Cắt đuôi. Chiêu này cắt đuôi đảo như là nguyệt huyền kim sa hình thành lĩnh vực. Phương giật thấy những cái đó mê mang tựa hoàng thổ cắt đuôi che trời lấp đất mà đến, tức khắc nhíu mày, không còn có người cách khác giật càng hiểu biết ngũ hành kiếm pháp uy lực, nếu là bị này đó cắt đuôi vây khốn, chính mình sợ là khó có thể thoát thân, không chỉ có như thế, Bách Lý Kinh Vũ tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, lại kéo đi xuống đối chính mình bất lợi, biện pháp tốt nhất đó là tốc chiến tốc thắng. Phương giật trong lòng hạ quyết tâm, trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, phía sau một đôi cánh chim vương nhẹ nhàng vỗ, liền Phương giật thân hình hóa một đạo lưu quang, chỉ chợt lóe liền tới rồi Bách Lý Kinh Vũ trước người, nhất kiếm đâm ra, mất đi. Thật nhanh. Bách Lý Kinh Vũ vốn dĩ muốn lấy Hoàng Đế Mậu Thổ kiếm pháp chung cắt đuổi vây khốn Phương giật, chậm rãi tiêu ma này trong cơ thể linh lực, lại thấy Phương giật phía sau trường ra một đôi cánh chim, lúc sau màu trắng quang mang chợt lóe, liền Phương giật bản mạng phi kiếm thứ hướng chính mình. Mười trọng sơn. Bách Lý Kinh Vũ phản ứng cũng là nhanh chóng, thần thức vừa động, trước người lờ mờ xuất hiện từng tòa ngọn núi, làm Phương giật có một loại ảo giác, rõ ràng Bách Lý Kinh Vũ liền ở trước mắt, rồi lại tựa xa xôi không thể với tới, mất đi kiếm khí chạm ở những cái đó lờ mờ ngọn núi phía trên, từng tòa ngọn núi bị kiếm khí phá hủy, hóa thành bột mịn, nhưng là mượn cơ hội này, Bách Lý Kinh Vũ có thể bứt ra mà lui, tránh đi mất đi công kích phạm vi. Nay vẫn là Phương giật tự học sẽ Bạch Đế canh kim kiếm pháp tới nay, đệ nhất vị có thể né tránh mất đi tu giả. Bách Lý Kinh Vũ cũng không ngừng lại, vừa mới tránh đi mất đi công kích phạm vi, trong tay phi kiếm run lên, Hoàng Long. Màu vàng cự long long đầu từ Bách Lý Kinh Vũ phi kiếm trung dò ra long đầu, Phương giật liền lại cảm thấy cả người trầm trọng rất nhiều, còn ở không trung thân hình lại có một loại hướng mặt đất rơi xuống cảm giác, lưu quang cánh chim nhẹ phiến, lập tức triệt tiêu cái loại này tựa muốn rơi xuống cảm giác. Cánh lại phiến, dễ dàng né tránh kia đầu phát sát mà đến Hoàng Long, thần thức vừa động, tức khắc một thanh vô hình lợi kiếm thứ hướng Bách Lý Kinh Vũ thức hải. Ân. Bách Lý Kinh Vũ bản năng cảm giác được một trận nguy hiểm hơi thở, tức khắc cảnh giác lên, nhưng là Phương giật thần thức công kích vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, Bách Lý Kinh Vũ cũng vô pháp phát hiện, chỉ cảm thấy thức hải một trận đau đớn, tức khắc cả người nháy mắt dại ra, trong ánh mắt bên trong quang mang tăng dã, làm như choáng váng giống nhau. Bách Lý Kinh Vũ thần thức cảnh giới cùng Phương giật không sai biệt mấy, đó là Phương giật lấy thần thức công kích, cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt đối phương thức hải, chỉ có thể làm đối phương có một tia dại ra, bất quá, có này một tia dại ra liền vậy là đủ rồi. Chết! Bản mạng phi kiếm hóa một chút quang mang, liền muốn thư hướng Bách Lý Kinh Vũ, nhưng mà Phương giật lại là cảm giác được một khẩu nguy cơ, trong tay bản mạng phi kiếm trận từ một chút hàn mang hóa ba thước trường kiếm, xoay người hướng sau lưng đâm ra, mất đi. Nguyên lai, kia đầu Hoàng Long ở va chạm đến ngầm xào huyệt trung vách tường sau lại bắn ngược trở về, không chỉ có như thế, Hoàng Long va chạm đến thông đạo vách tường kia một chút, làm như nuốt ăn không ít hoàng thổ, lúc này này màu vàng cự long thể tích lớn hơn nữa, nấn ná nhằm phía Phương giật phía sau. Phương giật mất đi đâm ra, phía sau cánh chim vỗ, vội vàng xa xa tránh đi, mất đi kiếm khi cùng Hoàng Long lại lần nữa đối đánh vào cùng nhau, linh lực nổ mạnh, dư ba lan đến chung quanh vách tường, lại lần nữa oanh sụt một mảnh. Lúc này Phương giật đã cảm giác được này phiến ngầm xào huyệt đang ở run nhẹ nhẹ, làm như muốn tùy thời sập giống nhau. Mất đi cùng Hoàng Long hai lần đối đâm, người khổng lồ xào huyệt chung rất nhiều cây trụ vách tường sôi nổi sập, toàn bộ ngầm xào huyệt đều ẩn ẩn có chống đỡ không được cảm giác. Kỳ thật, này đó thông đạo vách tường đều cực kỳ dày rộng, ít nhất cũng có hơn 10 mét khoan, rắn chắc thực, đó là bình thường kim đan tu giả ở trong đó chiến đấu cũng không có cái gì vấn đề, nghề hà đụng phải Phương giật cùng Bách Lý Kinh Vũ này hai cái biến thái, kiếm khí đối đâm, linh lực nổ mạnh, chính là đem rất nhiều vách tường đều hoành suy sụp sụp, làm cho cả tòa xào huyệt đều không ổn định, run rẩy lên. Chỉ trong nháy mắt công phu, Bách Lý Kinh Vũ liền từ dại ra trung tỉnh táo lại, trong ánh mắt toàn là khiếp sợ thần sắc, vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Thế nhưng có thể trực tiếp công kích ta thức hải, nếu là ta thần thức cảnh giới lại kém một ít, đó là kia thần thức công kích là có thể muốn ta mệnh. Cây hồng bì hồ lô, kim loại tính bảo vật, bốn chuôi kiếm nguyên, một đôi pháp bảo cánh chim, còn có trực tiếp công kích thức hải pháp môn, này phương giật đến tột cùng là cái gì người, còn có bao nhiêu thủ đoạn. Bách Lý Kinh Vũ trong lòng hoảng sợ, hắn được đến một thanh ngũ hành kiếm nguyên, học hoàng đế mậu thổ kiếm pháp, liền đã có thể nói là vạn năm khó gặp thiên tài, nhưng là phương giật một người độc đến nhiều như vậy bảo vật, đây là kiểu gì nghịch thiên khí vận. Gặp, này tòa ngầm xào huyệt muốn sụp. Phương giật tránh thoát linh lực nổ mạnh phạm vi, bản mạng phi kiếm hướng về phía trước bay đi, mang theo kiếm khí đem phía trên bùn đất lao ra một cái thông đạo, những cái đó bùn đất cắt đá đụng tới phương giật bản mạng phi kiếm kiếm khí, tựa đậu hủ bị dễ dàng phá vỡ, phương giật phía sau cánh chim vỗ, đi theo bản mạng phi kiếm hướng về phía trước bay đi, một lát liền theo thông đạo nhìn đến một mảnh ánh sáng, thân hình chợt lóe mà ra. Đối với Bách Lý Kinh Vũ, phương giật khống chế lưu quang cánh chim, hơn nữa mất đi, sau lại lấy thần thức công kích, như thế đều không thể chém giết. Phương giật liền biết, bằng vào chính mình hiện giờ thực lực còn chém giết không được Bách Lý Kinh Vũ, liên tục chiến đấu đi xuống, ngược lại đối chính mình bất lợi. Chuyện như thế nào? Nay tòa sao huyệt muốn sụp, chạy nhanh rời đi nơi này. Đang ở chạy tới linh lực nổ mạnh phương hướng vài vị tu giả đột nhiên lại cảm giác được một trận linh lực nổ mạnh lúc sau, cả tòa dưới nền đất sao huyệt đều bắt đầu run rẩy, mắt thấy liền phải sụp xuống, vội vàng khống chế phi kiếm phá vỡ thật mạnh bùn đất xuất hiện ở không trung bên trong. Ân, Phương giật. Ra cái gì sự? Trừ bỏ Phương Dật, quá A tiên sinh là đệ nhất vị ra tới tu giả, liếc mắt một cái liền gặp được không trung bên trong Phương Dật. Phương sư đệ, ngươi như thế nào tới? Quá A tiên sinh thân hình chợt lóe, tới rồi Phương Dật bên cạnh. Nghĩ đến kiến thức một chút người khổng lồ sao huyệt, không nghĩ tới vừa mới tới, liền kiến giải mặt bắt đầu sụp xuống. Phương Dật lúc này phía sau lưu quang cánh chim đã thu hồi, dưới chân khống chế một đạo kiếm quang. Phương Dật bay ra nháy mắt, liền nuốt ăn vào hai viên phục nguyên đan. Đang ở không trung, cũng không có vội vã rời đi, cũng muốn nhìn xem người khổng lồ xào huyệt sụp xuống cảnh tượng, nếu là có kim đan cảnh giới người khổng lồ ra tới, nói không chừng còn có thể lại chém giết một hai đầu, kim đan người khổng lồ trong cơ thể kim sắc trái tim, với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến nỗi Bách Lý Kinh Vũ, đã tới rồi bên ngoài Phương Dật liền không ở lo lắng, mặc dù không phải đối thủ, ỷ vào lưu quang cánh chim, chính mình cũng tùy thời có thể rời đi. Một lát lúc sau, trừ Phương Dật cùng Quá A tiên sinh ở ngoài tám vị tu giả cũng sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra, trong đó cũng bao gồm Bách Lý Kinh Vũ, chẳng qua, Bách Lý Kinh Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phương Dật, cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Núi non bên trong, phát ra ù ù tiếng vang, mặt đất chỉnh từng mảnh trạng sụp đổ đi xuống, một ít sơn thể nhân bên cạnh sụp xuống, làm cho nghiêng, sơn thể đất đá chảy xuống, cự thạch cuốn cuộn, sụp đổ mặt đất chung, một đầu đầu người khổng lồ từ mặt đất lao ra, sôi nổi thoát đi. Một ít bình thường người khổng lồ, tuy thân cường thể tráng, nhưng cũng ngăn cản không được quần quận cự thạch cùng bùn sa, thực mau liền bị bao phủ trong đó, đó là luyện khí kỳ cảnh giới người khổng lồ, cũng có không. Ít bị đất đá vùi lấp với ngầm. Chân chính có thể né tránh trận này tai nạn, chỉ có số rất ít luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ trở lên người khổng lồ, nhưng là này đó người khổng lồ vừa mới thoát đi đến an toàn mảnh đất, liền sẽ có tu giả phi hành qua đi chém giết, trong đó, còn có hai đầu kim đan cảnh giới người khổng lồ. Trong đó một đầu thân cao càng là không đủ 2 mét, cũng đều bị chém giết, kia đầu thân cao không đủ 2 mét người khổng lồ, một thân thực lực đã tiếp cận kim đan hậu kỳ tu giả, cuối cùng vẫn là quá A tiên. Sinh ra tay mới đưa này chém giết. Ước chừng 3 cái nhiều canh giờ, tịch liền núi non mới an tĩnh lại, lại xuống phía dưới nhìn lại, cả tòa tịch liền núi non đã hoàn toàn biến đến dạng, cơ hồ hơn phân nửa tất cả đều sụp đổ tiến vào mặt đất bên trong, dưới nền đất xào huyệt bên trong. Mọi người còn vô pháp thể hội kia tòa người khổng lồ xào huyệt đến tột cùng có bao nhiêu đại, hiện tại từ không trung xuống phía dưới nhìn lại, chạy dài mấy ngàn dặm tịch liền núi non ngầm cơ hồ tất cả đều là người khổng lồ xào huyệt. Không thể tưởng được này tòa người khổng lồ xào huyệt như thế khổng lồ. Quá A tiên sinh nhìn suy sụp sụp núi non nói, nay ở dĩ vãng 10 đại tông môn quét sạch quá người khổng lồ xào huyệt chung cũng đủ rồi xếp hạng tiền tam. Vô số năm qua, 10 đại tông môn thống lĩnh thiên hạ tu giả cùng người khổng lồ chống lại, cũng tiêu diệt quá không ít người khổng lồ xào huyệt, nhưng là chiếm địa diện tích như thế rộng người khổng lồ xào huyệt cũng thuộc hiếm thấy. Nhưng nếu là luận quét sạch tốc độ, lại là có thể xếp hạng đệ nhất đi. Bách Lý Kinh Vũ tựa giống như người không có việc gì cười nói, ánh mắt cố ý vô tình liếc hướng Phương Dật. Kia nhưng thật ra, tổng cộng cũng liền 10 dư cái canh giờ, phạm vi mấy ngàn dặm một tòa người khổng lồ xào huyệt liền như vậy tiêu diệt, đích xác có thể nói nhanh nhất. Thiên cổ tông vị kêu bảng sư đệ phụ hòa nói, không biết là vị nào sư huynh cùng người khổng lồ chiến đấu dẫn phát linh lực nổ mạnh, mới đưa đến đại lượng thông đạo vách tường sập, cuối cùng dẫn phát cả tòa xào huyệt sụp xuống. Đúng vậy, không biết là vị nào sư huynh. Bách Lý Kinh Vũ ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, lối vào hội hợp khi chưa từng gặp qua, cùng quá A tiên sinh ở bên nhau, chắc là Thái A Tông sư huynh đi. Thái A Tông, Phương Dật. Phương Dật cười tủm tỉm nhìn Bách Lý Kinh Vũ, biết đây là Bách Lý Kinh Vũ ở thử hắn. Bách Lý Kinh Vũ không hy vọng Phương Dật bí mật bị những người khác biết, Phương Dật cũng không hy vọng Bách Lý Kinh Vũ có được mẫu thổ kiếm nguyên sự tình bị người khác biết. Bọn họ hai cái chi gian, chú định còn sẽ lại có một trận chiến, cuối cùng quyết định ngũ hành kiếm nguyên thuộc sở hữu. Tại hạ Bách Lý Kinh Vũ, cùng Phương Sư Huynh vừa thấy, liền giác có duyên. Bách Lý Kinh Vũ đạo, ngày nào đó chắc chắn đi trước Thái A Tông, bái kiến Phương Sư Huynh. Phương Mỗ xin đợi trăm dặm Sư Huynh đại giá. 10 vị tu giả tụ ở bên nhau, lẫn nhau dò hỏi, lại đều là không biết đến tột cùng là ai, lại là cùng nào đầu người khổng lồ chiến đấu mới buộc phát ra như thế khủng bố linh lực, cuối cùng chuyện này cũng không đến ra cái đáp án, không có người thừa nhận, chuyện này cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, cũng chỉ có Phương Dật cùng Bách Lý Kinh Vũ hai vị đương sự trong lòng biết rõ ràng. Hảo! Thấy không có cái gì kết quả, quá A tiên sinh nói, này tòa người khổng lồ xào huyệt đã quét sạch hoàn thành, chúng ta cũng từng người hồi tông môn đi. Phương sư đệ, nếu là không có mặt khác tính toán, liền cùng chúng ta cùng hồi tông môn như thế nào? Trong miệng nói, thần thức cũng hướng Phương Dật thần thức truyền âm nói, ta xem vị này Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa không an cái gì hảo tâm, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng trở về hảo. Vốn dĩ cũng chỉ vì được thêm kiến thức, nơi đây đã sự, vốn nên cùng quá A sư huynh trở về. Phương Dật đứng ở quá A tiên sinh bên cạnh trả lời nói, không hề để ý tới Bách Lý Kinh Vũ. Quá A tiên sinh mang theo Phương Dật cùng với mặt khác hai vị kim đan tu giả phản hồi Thái A Tông. Trên đường, Quá A tiên sinh nhìn về phía bên cạnh Phương Dật, hỏi, Phương sư đệ, ngươi cùng này Bách Lý Kinh Vũ nhưng có gì ăn tết? Quá A tiên sinh tổng cảm thấy Bách Lý Kinh Vũ nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có chút không đúng, tựa hồ chôn giấu thật sâu địch ý. Không có. Phương Dật vẫn chưa tính toán lộ ra chuyện này, vị này Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa, nghe nói quá nhiều lần, vẫn là lần đầu gặp được. Ta cảm giác. Hắn đối với ngươi có chút địch ý. Quá A tiên sinh nhắc nhở nói, Bách Lý Kinh Vũ cực thiện ẩn nhẫn, ngoại giới biết, cũng chỉ ra tay quá hai lần, một lần là độ kim đan đại kiếp nạn, một khác thứ đó là Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa tranh đoạt chi chiến. 10 năm trước liền có thể chiến thắng kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả, hiện giờ tính tu 10 năm, nói vậy tu vi lại có tăng lên, hơn nữa người này đến tột cùng còn có hay không che giấu thực lực, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ thiên cổ tông đồng môn, cũng không thể hiểu hết, lấy ngươi hiện giờ thực lực. Nhìn thấy hắn, muốn tận lực tranh né. Đa tạ quá A sư huynh nhắc nhở, Phương Dật có tự mình hiểu lấy. Vị này quá A tiên sinh tuy ít khi nói cười, đối Phương Dật cũng không thấy có cái gì hảo ngôn hảo ngữ, nhưng lại tại đây loại tình hình hạ chủ động nhắc nhở Phương Dật, cũng làm Phương Dật biết, mặc kệ vị này quá A tiên sinh ngày thường đối hắn như thế nào thái độ, lại là đã chân chính đem hắn đương Thái A tông một viên. Quá A sư huynh. Phương Dật mở miệng hỏi, phía trước nghe nói, thần mục đại lục sở dĩ lấy này mệnh danh. Toàn nhân thế giới bên trong có một tôn thần thụ, ở thần thụ chung quanh tu hành, một năm liền để chung quanh 10 năm. Bách Lý Kinh Vũ tồn tại, làm Phương Dật dâng lên nghiêm trọng nguy cơ cảm, đối phương trong tay có mẫu thổ kiếm nguyên, hai người chung quy phải có một trận chiến, đó là Bách Lý Kinh Vũ không hề chủ động trêu chọc, Phương Dật cũng không tính toán buông tha hắn, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, đối thượng Bách Lý Kinh Vũ cũng chỉ có thể bảo đảm có thể toàn thân mà lui, lại không nắm chắc đem này chém giết. Bởi vậy, lập tức chuyện quan trọng nhất cần thiết muốn tăng lên một ít thực lực, chính mình trong tay còn có 30 cái tinh lộ quả, dùng đi một ít, thần thức hẳn là có thể tới kim đan trung kỳ cảnh giới, đến nỗi linh lực tu vi, mặc dù không nghĩ đột phá đến nửa bước kim đan, cũng còn có chút tiến bộ không gian. Chương 1446, Tiểu Tiên Giới, Thượng. Ngươi muốn đi thần thụ chung quanh tu luyện. Nghe được Phương Dật nói, quá A tiên sinh lắc lắc đầu, nói, ngươi hiện tại tu vi thực lực, muốn đi nơi đó còn kém quá nhiều. Thần thụ nơi địa phương, bị gọi tiểu tiên giới, nghiêm khắc tới nói, cũng không ở thần mục đại lục bên trong, mà là huyền phù với không trung bên trong, khoảng cách thần mục đại lục chừng mấy vạn xa, thả ở tiểu tiên giới chung quanh, có cuồng bạo trận gió lôi hỏa trải rộng, liền không gian đều không vững chắc. Đó là kim đan tu giả, cũng có rất nhiều ở những cái đó trận gió lôi hỏa chung ngã xuống, cũng chỉ có kim đan sau cảnh giới tu giả, mới có thể bảo đảm an toàn đến tiểu tiên giới. Phương sư đệ, ngươi có biết, ở kim đan hậu kỳ phía trên, còn có một trọng cảnh giới. Gọi là Nguyên Anh. Quá A tiên sinh tự cấp Phương Dật phổ cập tu hành tri thức, cùng trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ tương đồng, ở kim đan hậu kỳ phía trên, nguyên anh cảnh giới dưới, còn có một trọng cảnh giới gọi là nửa bước nguyên anh. Khả năng ngươi cũng biết, thần mục đại lục bên trong, tu vi tối cao giả, đó là kim đan hậu kỳ, nhưng kỳ thật bằng không, những cái đó đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả tất cả đều ở tiểu tiên giới tu hành, muốn mượn dùng tiểu tiên giới hoàn cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nói cách khác, ở tiểu tiên giới bên trong, kém cỏi nhất đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Phương Dật trong lòng có chút không cam lòng, nếu đúng như quá A tiên sinh theo như lời, muốn thông qua những cái đó cuồng bạo trận gió lôi hỏa, ít nhất muốn kim đan hậu kỳ tu vi mới tính ổn thỏa, hắn hiện giờ tu vi thực lực xác thật kém chút. Tiểu tiên giới bên trong, căn bản không có kim đan hậu kỳ tu giả. Quá A tiên sinh cười khổ một tiếng, nói, trừ bỏ nửa bước nguyên anh cảnh giới, nhưng không ai nguyện ý ở tiểu tiên giới tu hành. Tiểu tiên giới bên trong không gian cực kỳ củng cố, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, cũng vô pháp thuyên chuyển trong đó thiên địa chi lực, muốn phi hành, liền muốn tiêu hao đại lượng linh lực, không chỉ có như thế, chẳng sợ chỉ là đãi ở tiểu tiên giới bất động, trong cơ thể linh lực đều sẽ nhanh chóng tiêu hao, muốn ở trong đó tu hành, liền phải chuẩn bị cũng đủ nhiều thượng phẩm linh thạch, thời thời khắc khắc hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí, mới có thể triệt tiêu ở tiểu tiên giới. Trung tiêu hao. Thượng phẩm linh thạch ở thần mục đại lục cực kỳ thưa thớt, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, trong tay cũng không có nhiều ít, chịu không nổi ở tiểu tiên giới tiêu hao, bởi vậy cũng chỉ có ở tới nửa bước nguyên anh, có thể dựa tự thân tu vi thích ứng tiểu tiên giới hoàn cảnh lúc sau, mới có thể lựa chọn đến tiểu tiên giới tu hành. Đương nhiên, quá A tiên sinh suy nghĩ một chút, nói, nếu là có cũng đủ linh thạch, tiểu tiên giới cũng đích xác có thể đại đại nhanh hơn tu hành tốc độ. Có cơ hội thật đúng là muốn đi xem. Nếu chỉ là tiêu hao linh thạch, Phương Dật nhưng thật ra có thể đi thử xem, chỉ là không biết có thể hay không đủ xuyên qua những cái đó trận gió lôi hỏa. Về tới Tử Trúc Lâm, Phương Dật nuốt ăn vào một quả tinh lộ quả, bắt đầu tinh tu, luyện hóa tinh lộ quả đồng thời, cũng bắt đầu hấp thu thượng phẩm linh thạch. Gần 6 ngày thời gian, so lần đầu tiên luyện hóa tinh lộ quả tốc độ nhanh một ít, này đoạn trong lúc, trừ bỏ một quả tinh lộ quả, Phương Dật còn luyện hóa 10 khối thượng phẩm linh thạch. Này vẫn là Phương Dật ở thăng cấp trúc cơ hậu kỳ sau này lần đầu tiên toàn lực hấp thu luyện hóa thượng phẩm linh thạch, một ngày thế nhưng có thể đủ luyện hóa gần 2 khối thượng phẩm linh thạch, tốc độ này liền chính hắn đều tắp lưới, thật muốn toàn bộ dựa vào thượng phẩm linh thạch tu luyện, đó là Phương Dật cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Muốn lại lần nữa luyện hóa tinh lộ quả, còn muốn một tháng thời gian. Phương Dật trong lòng tính toán, đang ở Thái Cổ Tông bên trong, cũng không có cách nào tu luyện Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp, là nên đi ra ngoài đi một chút. Đi vào thần mục đại lục lúc sau, Phương Dật cơ hồ mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian ở trong thức hải suy đoán Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp, hiện tại rất nhiều ý nghĩ đều chồng chất ở thức hải bên trong, cũng nên yêu cầu phó chư luyện tập. Đem Lôi Lâm lưu tại Tử Trúc Lâm tu hành, Phương Dật cùng tông chủ Hạo Dương chào hỏi qua, liền rời đi Thái A Tông. Nơi này không tồi. Một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong, Phương Dật tuyển định một tòa cao chỉ có mấy trăm mét tiểu sơn, sơn trước là một mảnh hồ nước, nơi này linh khí cũng không nồng đậm. Thậm chí so nhân loại bình thường cư trú thành trì cũng hảo không đến nào đi, bất quá đối với Phương Dật tới nói, quan trọng nhất đó là chung quanh phạm vi vạn dặm đều không có mặt khác tông môn tồn tại, hơn nữa sơn thanh thủy lục, ẩn cư tại đây, đảo cũng có khác một phen tư vị. Ở chân núi dựng một gian giản dị nhà gỗ, Lâm Thủy mà cư, mỗi ngày trừ bỏ tìm hiểu tiên kiếm bức họa cuộn tròn ở ngoài, đó là tu luyện Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp. Nếu là ta có kim đan trung kỳ tu vi, lúc ấy kia nhất kiếm, tuyệt đối có thể đem kia Phương Dật chém giết. Thiên cổ tông nội, Tiểu Nguyệt Phong bên trong, Bách Lý Kinh Vũ khoanh chân tính tọa, trong đầu còn ở hồi ức người khổng lồ xào huyệt chung cùng Phương Dật trận chiến ấy. Đáng tiếc đã xé rách mặt, lại tưởng dựa đánh lén lại là không có khả năng, còn có kia đôi cánh chim cũng là phiền toái. Bách Lý Kinh Vũ cũng là đau đầu, Phương Dật có kia đôi cánh chim trợ rút, tốc độ xa xa vượt qua hắn, thậm chí ở hắn xem ra, so chi kim đan trung kỳ tu giả đều phải mau thượng rất nhiều, có kia đôi cánh chim ở, hắn liền tính chiếm hết thượng phong, cũng không có chém giết Phương Dật nắm chắc. Trừ phi là đem này vây ở mỗi một chỗ hẹp hòi khu vực, lấy cắt bụi tận lực hạn chế trụ Phương Dật hành động mới được. Nhắm mắt tính tư gian, Bách Lý Kinh Vũ suy đoán như thế nào mới có thể đủ chém giết Phương Dật. Ân. Thân thức chính suy đoán gian, Bách Lý Kinh Vũ đống nhiên mở hai mắt, thế nhưng rời đi Thái A Tông. Ở Bách Lý Kinh Vũ xem ra, cùng chính mình sẽ rách mặt sau, Phương Dật nhất định sẽ tránh ở Thái A Tông bên trong tu luyện, ít nhất cũng muốn tới nửa bước kim đan, thậm chí vượt qua kim đan đại kiếp nạn lúc sau mới ra đến hành động. Lại trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian liền rời đi Thái A Tông. Hắn muốn làm cái gì? Có mẫu thổ kiếm nguyên tồn tại, Bách Lý Kinh Vũ cơ hồ nháy mắt liền biết được Phương Dật hướng đi, có chút không minh bạch Phương Dật này cử ý nghĩa, năm chuôi kiếm nguyên có thể lẫn nhau cảm ứng, chuyện này Phương Dật khẳng định biết được, nói cách khác, Phương Dật ở biết rõ chính mình có thể cảm ứng được tình huống của hắn hạ còn dám rời đi Thái A Tông. Đây là bởi vì có được kia đối cánh chim pháp bảo không có sợ hãi. Vẫn là cô ý thiết hạ bấy dập. Muốn thiết hạ bấy dập, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái kia thực lực. Bách Lý Kinh Vũ đứng dậy, bước chậm đi vào Tiểu Nguyệt Phong đỉnh núi, khoanh tay mà đứng, mặc cho ngọn núi thổi áo dài bay phất phới. Hừ, đảo muốn nhìn ngươi tưởng chơi cái gì xiếc. Bách Lý Kinh Vũ thân hình nhoáng lên, biến mất ở không trung, hướng về Phương Dật nơi phương hướng cực nhanh mà đi. Xôn xao nhất kiếm chém ra, trong thiên địa đột nhiên nhiều ra một mảnh hơi nước. Không đúng. Phương Dật lắc đầu, cau mày, lâm vào trầm tư, hơi nước thế giới, tự thành lĩnh vực, uy năng không nên chỉ có như thế. Mậu thổ kiếm nguyên động. Chính trong lúc suy tư, Phương Dật đột nhiên cảm giác được trong cơ thể bốn chuôi kiếm nguyên chấn động, mũi kiếm sở chỉ phương hướng đã thay đổi, hiển nhiên, mậu thổ kiếm nguyên vị trí đã phát biến hóa. Đây là, trực tiếp hướng ta nơi này tới. Phương Dật có chút kinh ngạc, hắn dám từ Thái A Tông ra tới, cũng thật là không có sợ hãi, biết Bách Lý Kinh Vũ căn bản giết không được hắn. Điểm này, Bách Lý Kinh Vũ chính mình cũng nên minh bạch mới đúng, chẳng lẽ liền này 10 ngày qua thời gian, liền nghĩ tới đối phó chính mình biện pháp. A, cũng hảo, làm ngươi nếm thử ta sát trận. Phương Dật trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, lấy Thiên Cương Địa Sát đại sát trận phối hợp Thượng Nguyệt Huyền Kim Sa, hơn nữa mất đi, nói không chừng có thể đem kia Bách Lý Kinh Vũ chém giết ở chỗ này. Bách Lý Kinh Vũ tốc độ cực nhanh, gần nửa ngày thời gian liền đến Phương Dật nơi địa phương, thần thức bao phủ hạ. Phương Dật chính khoanh chân ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi, chung quanh phạm vi ngàn dặm trong phạm vi hắn đã tra xét quá, căn bản không có những người khác tồn tại, nói cách khác, này Phương Dật thật sự là một người rời đi Thái A Tông, ở nơi đây. Đối này, Bách Lý Kinh Vũ đảo cũng có thể lý giải, từ người khổng lồ xào huyệt trở lại tông môn sau liền tìm người thám thính Phương Dật tin tức, đích xác như đối hắn theo như lời, vốn là một tán tu, cơ duyên xảo hợp hạ mới bái nhập Thái A Tông bên trong, càng là phá giải Tử Trúc Lâm kiếm trận nhập chủ trong đó. Hiện giờ định là muốn tu luyện ngũ hành kiếm pháp hoặc là mặt khác cái gì bí mật công pháp, ở Thái A Tông bên trong dễ dàng bị đồng môn phát hiện, lúc này mới một mình tuyển cái địa. Phương tu luyện. Phương sư huynh hảo nhã hứng. Bách Lý Kinh Vũ thân hình chậm rãi rớt xuống, cuối cùng đứng thẳng ở một cây đại thụ ngọn cây phía trên, đôi tay vây quanh trước ngực, nhìn xuống phía dưới tính tọa Phương Dật. Phương sư huynh chính là ỷ vào kia đối cánh chim không có sợ hãi. Là lại như thế nào? Phương Dật đứng lên nói. Phương Mộ nhưng thật ra có chút xem không hiểu trăm dặm sư huynh, biết rõ giết không được ta, vì sao còn vội vã tới rồi? Vì ôn chuyện nói chuyện phiếm sao? Nếu nơi đây chỉ có chúng ta hai người, có chuyện không ngại nói rõ. Bách Lý Kinh Vũ đạo, ngươi trong tay có còn lại bốn bính ngũ hành kiếm nguyên. Không sai. Thấy Bách Lý Kinh Vũ liền ở ngọn cây đứng, Phương Dật cũng chỉ có thể trước cùng hắn nói chuyện, Thiên Cương Địa Sát đại sát trận nhưng không có bao trùm đến kia ngọn cây phía trên. Làm giao dịch, yêu cầu cái gì đại giới? Mới bằng lòng đem ngươi trong tay bốn bính ngũ hành kiếm nguyên chuyển nhượng cùng ta. Bách Lý Kinh Vũ đạo, ngươi tu luyện Bạch Đế canh kim kiếm pháp, đương biết, ta nếu là thăng cấp đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, cả tòa Thần Mục Đại Lục đem lại không ai là đối thủ của ta, chỉ cần Thần Mục Đại Lục bên trong có, tất cả đều có thể cho ngươi. Trăm Dặm sư huynh chẳng lẽ không biết tiểu tiên giới bên trong còn có nửa bước nguyên anh cảnh giới tồn tại sao? Phương Dật cười nói, mấy năm nay qua đi, trong đó có người thăng cấp tới rồi nguyên anh cảnh giới cũng nói không chừng. Nếu là ngũ hành kiếm pháp đồng tu, đó là nửa bước nguyên anh lại như thế nào? Điểm này ngươi cũng nên trong lòng biết rõ ràng. Bách Lý Kinh Vũ đạo, đến nỗi thăng cấp nguyên anh cảnh giới, nào có như vậy dễ dàng? Ngũ hành kiếm pháp đồng tu. Phương Dật nghe được Bách Lý Kinh Vũ lời nói một trận kinh ngạc, sau đó cười nói, trăm dặm sư huynh si tâm vọng tưởng đi, Phương Mộ không ngại báo cho một câu, chớ nói ngũ hành kiếm pháp đồng tu, đó là lại nhiều một loại, trăm dặm sư huynh cũng không phúc tiêu thụ. Phương Dật trong lòng hiểu rõ. Xem ra thần thú kỳ lần cũng không có báo cho này Bách Lý Kinh Vũ tu luyện ngũ hành kiếm pháp đối với thần thức cảnh giới yêu cầu. Cái gì ý tứ? Phương Dật biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút trào phúng tươi cười, Bách Lý Kinh Vũ nháy mắt liền đoán được, Phương Dật hẳn là biết một ít bí ẩn, mới nói ra bản thân liền đệ nhị loại ngũ hành kiếm pháp cũng học tập không được, trên mặt không khỏi biến sắc. Xem ra trăm dặm sư huynh còn không biết. Phương Dật không nhanh không chậm nói, trăm dặm sư huynh hẳn là có thể nhìn ra. Phương Mộ hiện giờ thần thức cảnh giới đã tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh núi, nhưng tu vi lại chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Bách Lý Kinh Vũ gật gật đầu, nói: "Phương sư huynh thật là thiên túng chi tài, mặc dù bất động dùng Bạch Đế canh kim kiếm pháp, cũng có thể đủ so sánh Kim Đan sơ kỳ tu giả, điểm này, trăm dặm bội phục." Không không không, Phương Dật vươn một ngón tay lắc lắc, nói: "Này đó cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ có đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, thần thức đạt tới nửa bước nguyên anh, mới có vọng đem ngũ hành kiếm luật học toàn. Phương Dật nhìn Bách Lý Kinh Vũ, nói, lấy trăm dặm sư huynh ngươi hiện giờ tu vi, muốn đem ngũ hành kiếm luật học toàn, sợ là yêu cầu đem thần thức cảnh giới tăng lên tới nguyên anh cảnh giới mới có khả năng. Trăm dặm sư huynh chính mình đều nói, nguyên anh cảnh giới, nào có như vậy dễ dàng, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta không tin. Bách Lý Kinh Vũ chỉ đứng ở ngọn cây nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi theo như lời có phải hay không thật sự, muốn nghiệm chứng quá mới biết được, muốn nghiệm chứng, nhất định phải từ ngươi trong tay được đến mặt khác bốn bính ngũ hành kiếm nguyên, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn cái gì, nói không chừng có thể làm giao dịch, không cần thiết đánh sống đánh chết. Không tin. Phương Dật không để ý tới Bách Lý Kinh Vũ theo như lời giao dịch, tiếp tục hỏi, kia trăm dặm sư huynh có thể hồi ức hạ, lúc trước ngươi đạt được trung ương mậu thổ kiếm nguyên, được đến hoàng đế mậu thổ kiếm pháp khi, thần thức cảnh giới có phải hay không muốn cao hơn tự thân tu vi? Là lại như thế nào? Bách Lý Kinh Vũ khẽ như mày, nhớ trước đây được đến mậu thổ kiếm nguyên tình hình còn rõ ràng trước mắt, tự nhiên sẽ không quên. Này liền đúng rồi. Phương Dật nói, nếu không có như thế, đó là liền hoàng đế mậu thổ kiếm pháp, ngươi cũng học không được, muốn tu luyện ngũ hành kiếm pháp, đơn giản nhất một chút, đó là thần thức cảnh giới muốn cao hơn tu vi mới được, nếu không căn bản khống chế không được ngũ hành kiếm pháp trung cuồng bạo lực lượng. Vẫn là câu nói kia, hết thể muốn thử quá mới biết được. Bách Lý Kinh Vũ tự nhiên không chịu bỏ qua, chẳng sợ không thể tu luyện ngũ hành kiếm pháp, riêng là kia phòng ngự màn hào quang, đều có thể cấp chính mình mang đến cực đại trợ giúp, đặc biệt ở gặp qua Phương Dật hộ thân kia bốn màu màn hào quang sau, càng thêm thâm chấp nhận. Bách Lý Kinh Vũ có thể cảm giác được, kia bốn màu màn hào quang có dần dần dung hợp ở bên nhau xu thế, phòng ngự năng lực cũng xa xa không phải chỉ một thuộc tính màn hào quang chồng lên có khả năng so sánh, nếu là ngũ hành hợp nhất, uy lực tất nhiên còn sẽ đại đại tăng cường. Đến lúc đó lấy chính mình tu vi sử dụng, sợ là kim đan hậu kỳ tu giả công kích đều có thể đủ ngăn cản một vài. Bởi vậy, chẳng sợ đúng như Phương Dật theo như lời, chính mình vô pháp lại tu luyện mặt khác thuộc tính ngũ hành kiếm pháp, cũng muốn đem bốn chuôi kiếm nguyên lộng tới tay. Nếu trăm dặm sư huynh khăng khăng như thế, Phương Mộ cũng không có cách nào. Phương Dật đôi tay một quán, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, Phương Mộ người liền ở chỗ này, muốn ngũ hành kiếm nguyên, tùy thời tới lấy. Phương Dật nói xong, liền không hề để ý đến hắn. Phân ra một chút thần thức chú ý, liền lại bắt đầu đắm chìm ở Hắc Đế Sơ Thủy kiếm pháp tu luyện giữa. Chương 1447, Tiểu Tiên Giới, hạ. Này Phương Dật, rốt cuộc làm cái gì quỷ? Phương Dật không hề để ý đến hắn, Bách Lý Kinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, có nghĩ thẩm thi triển đại chiêu, nhưng là cái này khoảng cách có chút xa, Phương Dật có cũng đủ thời gian ứng đối, cuối cùng cũng chỉ có thể là hưởng phí sức lực. Trầm tư một lát, Phương Dật nhất kiếm rũ ra, liền thấy không khí bên trong hơi nước tràn ngập. Những cái đó hơi nước nhìn như bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí đó là lệnh xa xa quan khán Bách Lý Kinh Vũ đều có thể đủ cảm giác được uy hiếp. Đây là Hắc Đế Sơ Thủy kiếm pháp. Bách Lý Kinh Vũ thẳng lăng lăng nhìn tu luyện Phương Dật, trong ánh mắt toàn là tham lam chi sắc. Quả nhiên là ở tu luyện ngũ hành kiếm pháp, khó trách rời đi Thái A Tông, trốn ở chỗ này. Bách Lý Kinh Vũ trong lòng cười lạnh muốn an tâm tu luyện, như thế nào khả năng? Hưu. Bách Lý Kinh Vũ đứng ở ngọn cây phía trên, trong tay phi cơ nghiêng chạm một đạo kiếm quang chém về phía Phương Dật. Phương Dật cũng không để ý tới, quanh thân bốn màu màn hào quang bao phủ, dễ dàng liền chặn lại Bách Lý Kinh Vũ kiếm quang. Bách Lý Kinh Vũ cũng không thèm để ý, từng đạo kiếm quang chém tới, không vì chém giết Phương Dật, chỉ là quấy nhiễu, làm hắn không thể an tâm tu luyện. Cũng đừng nói, này phương pháp đích xác hiệu quả, tuy rằng có bốn màu màn hào quang ngăn cản, nhưng là Phương Dật cũng không thể không phân ra tâm thần, lại tưởng nghiêm túc tu luyện lại không có khả năng. Thật đúng là rồi bỏ giống nhau. Phương Dật ánh mắt dần dần lạnh băng, rộng mở nhìn về phía ngọn cây đứng thẳng Bách Lý Kinh Vũ, sau lưng một đôi trắng tinh cánh chim xuất hiện, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, Phương Dật thân ảnh đã biến mất, ngay sau đó, đã là ở Bách Lý Kinh Vũ sau lưng mấy mét chỗ, nhất kiếm đâm ra mất đi. Mười trọng sơn. Nhìn thấy Phương Dật kia trắng tinh cánh chim xuất hiện thời điểm, Bách Lý Kinh Vũ liền đã làm tốt chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy phía sau kiếm khí dao động, không chút do dự ở sau lưng dựng nên phòng ngự, đúng là hoàng đế mậu thổ kiếm pháp bên trong phòng ngự thủ đoạn. Mười trọng sơn. Phương Dật trước mắt, liền thấy thật mạnh ngọn núi hư ảnh hiện lên, làm như cùng Bách Lý Kinh Vũ tướng cách ngàn dặm xa, tuy rằng mất đi kiếm khí đem thật mạnh ngọn núi hư ảnh tất cả phá hủy, nhưng Bách Lý Kinh Vũ cũng mượn cơ hội này tránh thoát mất đi công kích. Cắt đuôi. Né tránh đồng thời, Bách Lý Kinh Vũ phi kiếm vung lên, liền thấy đại lượng hoàng thổ tràn ngập ở không trung, đem trước mắt một mảnh hư không đều cấp lớp đầy, ý đồ lấy lĩnh vực chi lực đem Phương Dật vây khốn, chẳng qua những cái đó hoàng thổ vừa mới vừa xuất hiện, Phương Dật phía sau cánh chim một phiến, liền xa xa thuẫn lở. Hai người từng người thử mấy chiêu, không có hiệu quả, song song dừng tay, nhưng chỉ cần Phương Dật tu luyện, Bách Lý Kinh Vũ tất nhiên sẽ ra tay can thiệp, hơn nữa không biết có phải hay không phát hiện cái gì, Bách Lý Kinh Vũ trước sau liền đứng ở ngọn cây phía trên, không hề tới gần một bước. Cái này làm cho ở nhà gỗ chung quanh bố trí Hạ Thiên Cương địa sát đại sát trận Phương Dật cũng không thể nề hà. Bách Lý Kinh Vũ. Phương Dật nói chuyện cũng không hề khách khí, mở miệng nói nếu ngươi ta đều không làm gì được đối phương, ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa. Bằng không đâu. Bách Lý Kinh Vũ cười lạnh nói chờ ngươi đem này dư ba loại ngũ hành kiếm luật học toàn, lại đến giết ta. Đạt được mậu thổ kiếm nguyên, liền thuận lợi tiến vào trung ương mậu thổ viên. Bách Lý Kinh Vũ còn tưởng rằng, Phương Dật đã được đến mặt khác ba loại ngũ hành kiếm pháp, chẳng qua còn không có tu luyện thành công. Không bằng như vậy. Phương Dật nói dù sao ngươi cũng vô pháp lại tu luyện mặt khác vài loại ngũ hành kiếm pháp, còn không bằng đem mậu thổ kiếm nguyên cho ta, như ngươi theo như lời, làm giao dịch, ngươi muốn cái gì? Hừ. Bách Lý Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng ta muốn trở thành thần mục đại lục bên trong vô địch tồn tại, ngươi có thể cho sao? Ta đây đảo muốn nhìn, ngươi có thể chở ta bao lâu? Phương Dật trong lòng vừa động, vung tay lên, liền thấy nhà gỗ chung quanh 108 nói quang mang bay vào Phương Dật trong tay, nói ta tính toán đi tiểu tiên giới đi dạo, không biết ngươi có hay không can đảm theo tới. Phương Dật vốn dĩ cũng tính toán đi một chuyến tiểu tiên giới nhìn xem, hiện giờ bị này Bách Lý Kinh Vũ dây dưa, vô pháp an tâm tu luyện, dứt khoát hiện tại liền đi một chuyến. Nhìn thấy kia 108 nói quang mang, Bách Lý Kinh Vũ đồng tử co rụt lại 108 khối thượng phẩm linh thạch. Nguyên lai này Phương Dật đã sớm ở chỗ này bố trí hạ trận pháp, thật đúng là bấy dập. Lấy 108 khối thượng phẩm linh thạch bảy trận, này Phương Dật đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới tán tu, chẳng những bảo vật vô số, lại vẫn như thế giàu có. Bách Lý Kinh Vũ đảo không phải lấy không ra 108 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng kia cũng cơ hồ là hắn toàn bộ thân ra, ngày thường tu luyện còn phải dùng đến, như thế nào tưởng cũng sẽ không bỏ được tiêu hao ở một tòa trận pháp mặt trên. Lúc này Bách Lý Kinh Vũ trong lòng cũng là sao sợ. May mắn không có nhất thời xúc động giết qua đi, tuy rằng không biết này tòa trận pháp uy lực như thế nào, nhưng Phương Dật bản thân liền có không ít thủ đoạn, lại có trận pháp phối hợp, nếu là chính mình ở tùy tiện xâm nhập trận pháp bên trong, nói không chừng còn thật có khả năng thua tại nơi này. Tiểu tiên giới. Bách Lý Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng ta đảo muốn nhìn người hay không thật sự dám đi sấm kia trận gió lôi hỏa. Lưỡng đạo bóng người một trước một sau, hướng thiên ngoại bay đi, mấy vạn khoảng cách, đó là lấy Phương Dật cùng Bách Lý Kinh Vũ tốc độ. Cũng dùng đi hai cái canh giờ. Đó chính là tiểu tiên giới. Liên ở Phương Dật tầm mắt trong phạm vi, nơi xa không trung nổi lơ lửng một tòa lục địa, kia lục địa chung quanh lóng lánh lôi điện ánh lửa, còn có lạnh thấu xương trận gió tàn sát bừa bãi, mặc dù khoảng cách kia tòa lục địa còn có gần ngàn, Phương Dật đều có thể cảm nhận được những cái đó trận gió lôi hỏa khủng bố, sợ là bình thường nửa bước kim đan tu giả, bị kia trận gió quét đến, đều sẽ nháy mắt mai một. Không chỉ như vậy, tiểu tiên giới vị trí kia phiến không gian Phương Dật mắt thường nhìn lại, luôn có loại hoảng hốt cảm giác, kia tòa lục địa tựa tồn tại, lại tựa không tồn tại, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Khó trách nói chỉ có kim đan hậu kỳ tu giả mới có vạn toàn nắm chắc thông qua này đó trận gió lôi hỏa, đến tiểu tiên giới. Phương Dật xa xa nhìn, đều cảm giác được một trận run sợ cái loại này hư ảo cảm giác hẳn là không gian không ổn định tạo thành, có lưu quang cánh chim ở, hẳn là có thể chống đỡ, cũng không biết mặt khác phòng ngự thủ đoạn có thể hay không ngăn trở những cái đó trận gió lôi hỏa. Như thế nào? Không dám đi. Sau lưng cách đó không xa, Bách Lý Kinh Vũ cũng đã đuổi theo, nhìn đến Phương Dật dừng lại, mở miệng chào phúng nói. Không dám. Là ngươi không dám đi. Phương Dật cũng không quay đầu lại, khống chế bản mạng phi kiếm, giống kia tòa lục địa bay đi, Bách Lý Kinh Vũ thần sắc khẽ biến, vẫn duy trì nhất định khoảng cách đi theo mặt sau. Ầm ầm ầm. Tới kia phiến lục địa bên ngoài, chung quanh lập lòe lôi hỏa tản mát ra ù ù tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách, đạo đạo trận gió thổi qua. Không gian đều bị cắt hai, xuất hiện từng điều tinh tế đen nhánh cái khe. Đi vào thử xem. Phương Dật thần thức vừa động, phía sau cánh chim mở ra, bao bọc lấy thân hình, đồng thời bốn màu màn hào quang bao phủ quanh thân, dưới chân kiếm quang chợt lóe, liền nhảy vào trận gió lôi hỏa bên trong. Oeng! Một đạo pha ngọn lửa lôi điện bổ vào Phương Dật bốn màu màn hào quang phía trên, trừ khử với vô hình, trận gió thổi tới, kia bốn màu màn hào quang cũng bị cắt ra từng điều đen nhánh cái khe, từ kia cái khe bên trong có gió thổi tới, thổi qua Phương Dật thân hình, Phương Dật liền cảm thấy thần hồn đều là một trận run rẩy. Phương Dật, đây là âm phong, nhìn như từ ngoại giới thổi tới, kỳ thật bắt đầu từ thức hải, hủy người hồn phách, chú ý bảo hộ thức hải cùng thần hồn. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, nhắc nhở Phương Dật. "Hảo, ta sẽ cẩn thận." Phương Dật vội vàng lấy thần thức bảo vệ thức hải, ngăn cản kia cái gọi là âm phong. Này đó ngọn lửa ngược lại là có thể bị ly hỏa kiếm nguyên hình thành màn hào quang hấp thu phản bổ, ngăn cản trụ những cái đó lôi điện không thành vấn đề. Phương Dật phát hiện, hỗn hợp ngọn lửa lôi điện bổ vào bốn màu màn hào quang thượng, liền sẽ có một bộ phận lực lượng bị hấp thu, phản bổ đến màn hào quang phía trên, tiếp tục ngăn cản. Nay tiểu tiên giới, đích xác không phải người bình thường có thể tới. Phương Dật liền tính bất động dùng mất đi, cũng có kim đan sơ kỳ thực lực, phòng ngự thủ đoạn càng là có thể so sánh kim đan trung kỳ, đó là như thế, cũng muốn dựa vào bốn màu màn hào quang đặc có năng lực mới có thể ở này đó trận gió lôi hỏa chung sinh tồn, nếu không có như thế, sợ là vài đạo lôi hỏa xuống dưới, Phương Dật này màn hào quang cũng liền rách nát. Bên ngoài Bách Lý Kinh Vũ Phương Dật thật sự vọt vào trận gió lôi hỏa khu vực, cũng không từ kinh ngạc lên, cuối cùng trong miệng phun ra một cái từ kẻ điên. Cũng chỉ có kẻ điên mới có thể ở trúc cơ hậu kỳ tu vi thời điểm tiến vào đến tiểu tiên giới bên trong. Này đó âm phong, uy lực thật đúng là đại. Phương Dật thần thức bảo hộ thức hải, chỉ cảm thấy từng đợt âm lánh hơi thở đánh út lại, nhanh chóng tiêu hao thần thức. Trận gió lôi hỏa nói không có gì. Phương Dật trong lòng kêu khổ, này âm phong thật sự quá lợi hại, khó có thể ngăn cản, nếu không phải ở phệ hồn trong tháp học tập thần thức rất nhiều vận dụng pháp môn, giờ phút này sợ là sớm bị này đó âm phong thổi tan thức hải cùng thần hồn. Cũng may này đó trận gió lôi hỏa khu vực chỉ có mấy chục dặm, Phương Dật rốt cuộc đuổi ở thần thức hoàn toàn tiêu hao quang phía trước xuyên qua lại đây, rốt cuộc đến tiểu tiên giới. Nam ngựa ở tiểu tiên giới mặt đất phía trên, Phương Dật từng ngụm thở hổn hển, một hô một hấp chi gian, tất cả đều là tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí. Không hổ là bị xưng hô vì tiểu tiên giới, nơi này thiên địa linh khí so chi tử trúc lâm đều phải nồng đậm gấp đôi có thừa. Phương Dật chậm rãi khôi phục thần thức, nơi này không gian cực kỳ củng cố, linh khí dư thừa. Loại địa phương này đừng nói là nguyên anh kỳ, sợ là phân thần kỳ đều có thể đủ chịu tải. Ở tiểu tiên giới bên cạnh nằm gần hai cái canh giờ, Phương Dật lúc này mới cảm thấy thần thức khôi phục chút, đứng lên khu khi, liền cảm thấy thân thể dị thường trầm trọng. Nơi này trọng lực có thần mục đại lục gấp 10 lần tả hữu. Phương Dật giơ tay nhấc chân gian, đều yêu cầu lấy linh lực chống đỡ, vượt qua thần mục đại lục quá nhiều trọng lực, cũng sẽ thời khắc đè ép huyết đủ, yêu cầu tiêu hao linh lực mới có thể duy trì. Thì ra là thế. Phương Dật minh bạch, tiểu tiên giới đối với thân thể tiêu hao quá lớn, dựa thiên địa linh khí bổ sung căn bản không đủ, cũng chỉ có thể hấp thu thượng phẩm linh thạch mới được. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh ở chỗ này, thần thức khôi phục tốc độ giống như thực mau, ít nhất so ở thần mục đại lục nhanh gấp đôi nhiều. Phương Dật vừa mới thần thức gần như tiêu hao không còn, nhưng chỉ này ngắn ngủn hơn 2 canh giờ thời gian, Phương Dật liền cảm thấy thần thức đã khôi phục gần 3 tầng, chiếu như vậy tính toán, chỉ cần lại có 5 cái canh giờ liền có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Cảm giác được thân thể ở đại lượng tiêu hao linh lực, Phương Dật cũng không thể không lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch hấp thu. Nơi này, đích xác thích hợp tu luyện thần thức. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói không biết vì sao, nơi này luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Người ở chỗ này tu luyện thần thức, sợ là cùng ở địa phương khác dùng tinh lộ quả hiệu quả đều không sai biệt lắm. Quân Thiên đỉnh khí linh nói ngươi nếu có thể tại đây an tâm tu luyện, sợ là có 2-3 tháng thần thức liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ cảnh giới, đến lúc đó nói không chừng ngươi liền có đủ thực lực chém giết Bách Lý Kinh Vũ. Thần thức mỗi tăng lên một cái cảnh giới, canh kim kiếm pháp uy lực đều sẽ trên diện rộng tăng cường, hiện giờ Phương Dật liền có thể cùng Bách Lý Kinh Vũ đấu cái không phân cao thấp, nếu là thần thức lại tăng lên một cái cảnh giới, chém giết Bách Lý Kinh Vũ, cũng không phải không có khả năng. 2-3 tháng nhưng thật ra có thể. Phương Dật ha ha cười, nói khó trách quá A Tiên Sinh nói. Kim đan hậu kỳ tu giả đều không muốn tại đây tu luyện, 2-3 tháng thời gian, chỉ là tiêu hao, ít nhất cũng muốn 50 khối thượng phẩm linh thạch. Ở thân mục đại lục, thượng phẩm linh thạch có thể so liền vân hải vực chân quý nhiều, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, cũng luyến tiếc như thế tiêu hao, còn không bằng chờ đến bước vào nửa bước nguyên anh, thân thể có thể thích ứng tiểu tiên giới lúc sau lại đến này tu luyện. Này vẫn là mảnh đất giáp danh. Phương Dật ánh mắt hướng thọc sâu chỗ khai đi, trong miệng nói dựa theo quá A Tiên Sinh theo như lời, càng đi đi. Thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, trọng lực cũng sẽ dần dần gia tăng, tới thần thụ nơi đó khi, đó là nửa bước nguyên anh đều khó có thể phi hành. Nếu đi tới tiểu tiên giới, Phương Dật tự nhiên sẽ không cam nguyện ở bên cạnh tu luyện, ở thần thức khôi phục đến đỉnh trạng thái lúc sau, liền khống chế phi kiếm, hướng tiểu tiên giới trung ương chỗ bay đi. Chẳng qua cũng liền phi hành vài phút, Phương Dật liền thu hồi bản mạng phi kiếm, rớt xuống đến trên mặt đất. Ngự kiếm phi hành, tốc độ không có mau nhiều ít, linh lực tiêu hao lại là lớn quá nhiều. Vô luận là ở Liền Vân Hải vực vẫn là ở Thần Mục Đại Lục, nếu không phải yêu cầu cực nhanh phi hành, lấy Phương Dật đối với kiếm đạo lý giải cùng khống chế, căn bản không cần tiêu hao nhiều ít linh lực, hô hấp gian hấp thu thiên địa linh khí liền cũng đủ bổ sung tiêu hao. Nhưng mà tại đây tiểu tiên giới bên trong, Phương Dật khống chế bản mạng phi kiếm phi hành, tốc độ không chỉ có so tại ngoại giới chậm rất nhiều, đó là linh lực cũng đi theo nhanh chóng tiêu hao, đừng nói là hấp thu trong thiên địa linh khí, đó là hấp thu thượng phẩm linh thạch, cũng không thể đủ lúc nào cũng bổ sung trở về, bởi vậy dứt khoát thu phi kiếm, còn không bằng dựa hai cái đùi đi vội. Thế nhưng thật sự có thể xuyên qua này phiến trận gió lôi hỏa, tới tiểu tiên giới. Ở trận gió lôi hỏa bên cạnh chờ gần hai cái canh giờ, cũng không gặp Phương Dật phản hồi, trong cơ thể mậu thổ kiếm nguyên càng là mất đi cảm ứng, Bách Lý Kinh Vũ liền biết, Phương Dật đã xuyên qua quá trận gió lôi hỏa khu vực, tới tiểu tiên giới bên trong. Do dự luôn mãi, Bách Lý Kinh Vũ cuối cùng là không dám vào nhập kia trận gió lôi hỏa khu vực, xoay người hướng thần mục đại lục phương hướng bay đi, cắn răng nói ta cũng không tin, ngươi còn có thể tại tiểu tiên giới tránh né mấy năm. Bách Lý Kinh Vũ biết ở tiểu tiên giới bên trong là cỡ nào tiêu hao linh thạch, Phương Dật liền tính giàu có, liền tính trên người có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, cũng không đủ ở tiểu tiên giới tiêu hao, mà chỉ cần Phương Dật rời đi tiểu tiên giới, hắn liền có thể dựa vào mậu thổ kiếm nguyên nháy mắt cảm ứng được Phương Dật phương vị, căn bản không cần thiết vì nhất thời khí phách xâm nhập trận gió lôi hỏa trung mạo hiểm. Chương 1448, Lưu Ly Trúc Tía. Nay tiểu tiên giới từ bên ngoài tới xem, cũng không có bao lớn, nhưng thực tế thượng lại tựa vô biên vô hạn giống nhau, sợ là so liền Vân Hải vực một tòa đại hình đảo nhỏ đều kém không đến nào đi. Trên mặt đất liên tục chạy vội gần 4 cái canh giờ, Phương Dật liền cảm giác được cả người cơ bắp đau nhức mệt mỏi, trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, dừng lại nghỉ tạm khi, hướng nơi xa nhìn xung quanh, lại là căn bản không thấy được thần cây có bóng tử. Dựa theo quá A tiên sinh theo như lời, thần thụ chừng gần ngàn mễ cao, thân cây tựa cung điện phẩm chất, tiểu tiên giới bên trong, địa thế lại rất là bằng phẳng, hẳn là xa xa liền có thể nhìn đến mới đúng, nhưng lấy Phương Dật sức của đôi bàn chân, gần 4 cái canh giờ, ít nhất cũng đã đi vội ngàn dặm hơn, vẫn như cũ không thấy thần thụ bóng dáng. Từ bên ngoài xem, này làm tiểu tiên giới phạm vi cũng liền mấy trăm dặm, tiến vào trong đó lại tựa vô biên vô hạn, hẳn là vận dụng cùng loại với tu di giới tử thủ đoạn. Phương Dật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch hấp thu, quan vọng bốn phía, đồng thời thần thức cùng quân thiên đỉnh khí linh câu thông. Quân thiên, nơi này đối thần thức hạn chế càng thêm lợi hại, lấy ta hiện tại thần thức cảnh giới toàn bộ phóng thích hai, cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi mấy chục mét. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Nơi này không đơn giản. Quân thiên đỉnh khí linh nói, này tòa tiểu tiên giới, đã có thể độc lập trở thành một tòa thế giới, có thể luyện chế ra một tòa thế giới, tại thượng cổ tu chân thế giới, cũng là đại năng cấp bậc nhân vật, đặc biệt nơi này thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, đó là ra đời vài vị phân thần kỳ cảnh giới tu giả cũng không có vấn đề gì. Thượng cổ tu chân thế giới rách nát đã qua đi mấy chục và năm, nơi này lại còn có thể bảo trì như thế nồng đậm linh khí. Sợ là cùng chung quanh những cái đó lôi hỏa trận gió thoát không khai căn hệ. Chung quanh có những cái đó lôi hỏa trận gió, bình thường tu giả muốn tiến vào trong đó căn bản không có khả năng, hơn nữa tiểu tiên giới đặc thù hoàn cảnh, bình thường kim đan tu giả đều khó có thể ở trong đó tu luyện, mấy chục vạn năm xuống dưới, chân chính có thể ở chỗ này tu luyện tu giả chỉ có số rất ít, như là hiện giờ, tiểu tiên giới bên trong, tính phía trên giật, cũng chỉ có không đến 20 người. Tu giả số lượng cực nhỏ, sở tiêu hao thiên địa linh khí tự nhiên cũng cực nhỏ, cũng là này tòa tiểu tiên giới có thể bảo tồn đến bây giờ còn có được như thế nồng đậm thiên địa linh khí nguyên nhân căn bản. Đại ở chỗ này, linh thạch tiêu hao nhưng thật ra cực nhanh. Phương Dật nói, đó là tu vi không đủ, thiên địa linh khí cũng có thể trợ giúp gia tốc luyện hóa, nếu là có cũng đủ nhiều linh thạch, nơi này thật đúng là tu luyện thánh địa. Phương Dật hấp thu linh thạch trung linh khí khi liền phát hiện, mặc dù chính mình còn không có thể luyện hóa thượng phẩm linh thạch năng lực, nơi này thiên địa linh khí cũng có thể đủ khởi đến phụ trợ tác dụng, đương nhiên, này hết thể tiền đề điều kiện đó là có được cũng đủ nhiều linh thạch. Đó là Phương Dật, túi tiền chung có được viễn siêu thần mục đại lục đồng cấp tu giả sở có được linh thạch số lượng, cũng chịu không nổi loại này tiêu hao. Có thượng phẩm linh thạch chỗ tốt đó là mau, Phương Dật tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa linh lực, nhưng gần hai cái canh giờ liền toàn bộ khôi phục, cũng không biết còn phải đi rất xa mới có thể nhìn thấy thần thụ. Hiện giờ trọng lực đã gia tăng tới rồi thần mục đại lục 14 lần tả hữu, như vậy đi xuống cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy thần thụ. Hiện giờ, Phương Dật cũng vô pháp phán đoán này tòa tiểu tiên giới đến tột cùng có bao nhiêu đại, từ bên cạnh tới thần thụ đến tột cùng lại có xa lắm không. Quá A tiên sinh đối Phương Dật theo như lời, vẫn là quá mức chẳng qua chút, chẳng qua cũng trách không được quá A tiên sinh. Ở quá A tiên sinh xem ra, chính mình một phen lời nói hẳn là đủ rồi đánh mất Phương Dật ý niệm. Làm sao nghĩ đến Phương Dật thật sự dám nếm thử xuyên qua trận gió lôi hỏa khu vực hơn nữa còn có thể đủ thành công đến tiểu tiên giới bên trong. Liên ở chỗ này tu luyện cũng không có cái gì. Quân thiên đỉnh khí linh nói, nơi này hoàn cảnh đã cũng đủ hảo, chờ ngươi thần thức cảnh giới thăng cấp kim đan sơ kỳ, liền có thể lại cùng kêu Bách Lý Kinh Vũ một trận chiến. Lại hướng trong đi chút cũng không quan hệ, khoảng cách bên cạnh dăm ba bữa khoảng cách cũng có thể đủ tiếp thu. Một khối thượng phẩm linh thạch tiêu hao hơn phân nửa, Phương Dật trong cơ thể linh lực khôi phục, đau nhức mệt mỏi cơ bắp cũng giảm bớt lại đây, lại lần nữa đứng lên, hướng về tiểu tiên giới trung ương phương hướng chạy như bay. Cứ như vậy, mỗi cách 4 cái canh giờ, Phương Dật liền sẽ dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, rồi mới tiếp tục chạy như bay lên đường. Nay một đường phía trên, cũng không có gặp được một vị tu giả, này cũng khó trách, dựa theo Quá A tiên sinh theo như lời, thần mục đại lục bên trong, tới nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả tổng cộng cũng liền không đủ 20 vị, này tiểu tiên giới như thế diện tích rộng lớn, không đủ 20 người phân tán ở trong đó, có thể lẫn nhau đụng tới cũng không dễ dàng. Ngày thứ 3 khi, trọng lực đã gia tăng đến gần 20 lần, Phương Dật toàn lực chạy vội, cũng chỉ có thể duy trì không đến tam canh giờ liền muốn nghỉ ngơi. Đó chính là thần thụ. Mãi cho đến ngày thứ 7, trọng lực đã tiếp cận thần mục đại lục 30 lần, Phương Dật lúc này mới xa xa vọng đến một tòa tán cây, dựa theo thị lực đo lường tính toán, Phương Dật nơi vị trí khoảng cách kia tòa thần thụ đã không đủ ngàn giảm. Nhưng hôm nay trọng lực gánh nặng đối với Phương Dật tới nói, đã là bước đi duy gian, hiện tại toàn lực chạy vội, cùng bình thường phàm nhân cũng không sai biệt lắm, hơn nữa kia trọng lực còn đang không ngừng gia tăng, muốn dựa hai chân tới thần thụ nơi vị trí, sợ là yêu cầu mấy tháng thời gian mới được. Nơi này trọng lực xem như cực hạn. Phương Dật nói, nơi này cùng phệ hồn tháp bên trong còn có bất đồng, phệ hồn tháp còn có thể dựa thần thức thừa nương nhờ thể, ta hiện tại liền thần thức đều đã chịu hạn chế, lại hướng trong đi, ta sợ cốt cách cơ bắp đều không chịu nổi. Phương Dật, kia khỏa thần thụ lúc này, quân thiên đỉnh khí linh thanh âm lộ ra một tia hưng phấn, nếu ta không nhìn lầm, kia khỏa thần thụ hẳn là chính là hồn thụ, hơn nữa là đã nở hoa kết quả hồn thụ. Hồn thụ, ngươi là nói thật. Phương Dật cũng là một trận kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía nơi xa kia tán cây, chẳng qua khoảng cách thật sự quá xa, thấy không rõ trong đó cánh hoa trái cây. Ở hỗn loạn chi đảo khi, Phương Dật liền được đến quá hồn hoa hoa cánh, đó là một mảnh cánh hoa, đều có thể đủ đối kim đan cảnh giới tu giả có chút tác dụng, càng không cần phải nói hồn quả, không thể tưởng được này tiểu tiên giới bên trong, thế nhưng trồng trọt một gốc cây hồn thụ. Này liền đúng rồi. Quân thiên đỉnh khí linh nói, chắc không được nơi này có thể đối thần thức có như vậy đại trợ giúp, nồng đậm thiên địa linh khí cùng trọng lực đều dễ làm, nhưng là có thể đối với tu giả thần thức có trợ giúp đồ vật lại là không nhiều lắm, vừa vặn tốt hồn thụ xem như một loại. Phương Dật, chỉ cần ngươi có thể bắt được một quả hồn quả, đừng nói là nửa bước nguyên anh, đó là thần thức cảnh giới bước vào nguyên anh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quân thiên đỉnh khí linh nói, nếu là có tương ứng công pháp phụ trợ, một viên hồn quả dược lực toàn bộ hấp thu, thậm chí có thể đem ngươi thần thức cảnh giới đẩy đến phân thần kỳ. Nhưng vấn đề là, lấy ta hiện tại tu vi thực lực, tới nơi này đã là bước đi duy gian, còn có gần ngàn khoảng cách mới có thể tới hồn thụ dưới, không biết muốn thừa nhận nhiều ít lần trọng lực. Phương Dật đối với hồn quả cũng thực mắt thèm, thần thức cảnh giới nếu là có thể tới nửa bước nguyên anh, liền có thể học toàn ngũ hành kiếm pháp, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, tuy rằng hiện tại mẫu thổ kiếm nguyên còn ở Bách Lý Kinh Vũ trong tay, nhưng là Phương Dật tin tưởng, không cần nửa bước nguyên anh thần thức, chỉ cần kim đan hậu kỳ, liền đủ rồi đem này chém giết. Ngươi kia đối Lưu Quang Vũ cánh đâu? Quân thiên đỉnh khí linh hỏi, ở chỗ này có thể hay không phi hành? Có thể là có thể. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, chẳng qua này Lưu Quang cánh chim tại đây tiểu tiên giới phi hành, ta cũng không biết ta trong túi linh thạch có đủ hay không nó tiêu hao. Phương Dật ở tốc độ cao nhất chạy vội khi, cũng không phải không có nghĩ tới sử dụng Lưu Quang cánh chim. Nhưng là chỉ một cảm ứng trong lòng liền đã hiểu rõ, này Lưu Quang cánh chim vốn là cực kỳ tiêu hao linh thạch, ở tiểu tiên giới bên trong loại này tiêu hao càng là thành tăng gấp bội thêm. Dựa theo hiện giờ Phương Dật nơi vị trí tính toán, một canh giờ liền phải tiêu hao rất gần 100 khối thượng phẩm linh thạch, chính yếu chính là, kia Lưu Quang cánh chim tại nơi đây cũng đã chịu hạn chế, tốc độ giảm đi, theo trọng lực gia tăng, sợ là còn chưa tới thần thụ trước mặt, linh thạch liền đã tiêu hao không còn, đến lúc đó chính mình lại muốn thoát thân đều khó khăn. Nói không chừng sẽ bởi vì này khoa trương trọng lực ngã xuống tại đây. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Quân thiên đỉnh khí linh nói, rõ ràng đã thấy được hồn thụ, lại lấy không đến hồn quả, cũng không biết này tiểu tiên giới là ai luyện chế ra tới, thiết trí như thế biến thái. Khả năng cũng chỉ có nửa bước nguyên anh tu giả, mới có thể tới thần thụ chung quanh đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, thấy đủ thường nhạc đi, có thể tại đây tu hành đã là không tồi, tuy rằng tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng là nơi này khoảng cách thần thụ chỉ có không đủ ngàn giảm, đối thần thức trợ giúp lớn hơn nữa, hẳn là dùng không đến 2 tháng liền có thể đem thần thức tăng lên tới kim đan trung kỳ. Cũng đúng. Quân thiên đỉnh khí linh nói, hồn thụ liền ở chỗ này, chỉ cần ngươi tu vi đủ rồi, tùy thời đều có thể đủ được đến hồn quả. Kia phiến rừng trúc nhưng thật ra thích hợp cư trú. Khoảng cách Phương Dật cách đó không xa, có một mảnh rừng trúc, nhưng thật ra cùng Phương Dật ở Thái A Tông Chô ở sấp xỉ. Chẳng qua tử trúc lâm một mảnh cây trúc toàn vì màu tím, mà này phiến rừng trúc đại bộ phận đều là màu xanh lá. Tiến vào rừng trúc bên trong, Phương Dật cầm trong tay bản mạng phi kiếm chặt bỏ mấy cây cây trúc, dựng một tòa giản dị trúc ốc, nóc nhà cũng chỉ lấy cỏ xanh bao trùm. Phương Dật, người sau lưng kia khỏa trúc tía tính thượng bảo vật, có thể phạt hạ dùng để luyện khí. Quân Thiên đỉnh khí linh ra tiếng nhắc nhở. Phương Dật quay đầu, liền thấy khoảng cách chính mình cách đó không xa có một cây trúc tía, nếu là không chú ý, thật đúng là khó phát hiện nó không giống người thường chỗ. Nhưng có Quân Thiên đỉnh khí linh nhắc nhở, Phương Dật liền chú ý đến, kia trúc tía nhan sắc nồng đậm sáng trong, giống như màu tím thúy ngọc giống nhau. Này thật là thực vật. Phương Dật trừng lớn mắt vuốt ve kia khỏa trúc tía, không riêng nhìn qua tinh ánh dịch tấu, đó là liên thủ cảm cũng như ngọc thạch giống nhau, nếu không phải có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh hơi thở, thật đúng là tưởng bày biện ở chỗ này lấy giả đánh cháo hàng mỹ nghệ. Ngươi vận khí cũng là hảo, thứ này đều có thể bị ngươi đụng tới. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, này trúc tía gọi là lưu ly trúc tía, cũng một cũng kim, tại thượng cổ tu chân thế giới cũng là khó được luyện khí tài liệu. Lưu ly trúc tía kỳ thật bản thân cũng chỉ là trúc tía một loại, chẳng qua muốn trưởng thành vì lưu ly trúc tía, yêu cầu trải qua vạn năm phong sương, thừa nhận hôm khác lôi địa hỏa mà bất hủ, mới có thể cuối cùng trưởng thành vì lưu ly trúc tía. Có thể nói, hàng tỷ khỏa trúc tía đều không thấy được có một cây có thể trưởng thành vì lưu ly trúc tía, lại ở chỗ này bị Phương Dật gặp được một cây. Đó là liền Quân Thiên đỉnh khí linh đều có chút cảm khái Phương Dật khí vận chi cường. Ta cảm giác ngươi này khí vận, từ được đến tiên kiếm phá tinh lúc sau lại có gia tăng. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, bị người đánh lén đẩy vào đến không gian cái khe bên trong, lại là có thể đủ tìm được trung ương mậu thổ kiếm nguyên, còn có hồn thụ, cùng này hai kiện đồ vật so sánh với, này khỏa trúc tía nhiều lắm xem như phụ thuộc phẩm. Vận khí tốt là hảo. Nói lên việc này, Phương Dật tức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, còn không biết như thế nào mới có thể trở lại liền Vân Hải vực, một năm thời gian đã qua đi hơn phân nửa, đến lúc đó không thể quay về, cũng không biết sơ hạ có thể hay không cho rằng ta đã chết. Trước không cần tưởng như vậy nhiều. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, việc cấp bách là trước đem thần thức tăng lên tới kim đan trung kỳ, rồi mới chém cái kia bách lý kinh vũ, đạt được mậu thổ kiếm nguyên. Cũng đúng, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phương Dật lại nhìn về phía trước mắt này khỏa trúc tía. Này khỏa trúc tía nhưng thật ra không cao, chỉ có không đến 5 mét, bất quá có này khỏa trúc tía, hẳn là có thể cấp Lôi Lâm luyện chế một kiện giống dạng phi kiếm. Phương Dật bản mạng phi kiếm vung lên, chiều kia trúc tía cái đáy chém tới, chỉ nghe được đương một tiếng giòn vang, kia trúc tía bị Phương Dật bản mạng phi kiếm chém trúng bộ phận gần lộ ra một đạo bạch ấn. Thật đúng là thứ tốt. Tuy rằng không có lấy linh lực khống chế, nhưng Phương Dật bản mạng phi kiếm trường kỳ bị canh kim kiếm nguyên tầm bổ, đơn luận sắc bén trình độ đã so thượng trung phẩm linh khí. Đó là cực phẩm pháp bảo, không có tu giả linh lực khống chế dưới tình huống, bị này một chạm cũng muốn chém làm hai đoạn, nhưng này trúc tía gần lộ ra một đạo bạch ấn, đủ thấy này cứng cỏi. Khai. Phương Dật lại chạm nhất kiếm, lúc này đây lại là lấy linh lực khống chế, kia trúc tía theo tiếng mà đoạn, cái đấy lưu lại một đạo chỉnh tề lệ sách. Gần 5 mét lớn lên trúc tía ngã xuống, Phương Dật khống chế phi kiếm đem này cành lá chém tịnh, sau đó bình quân chia làm ngũ đoạn, thu lên. Còn có cái gì thứ tốt không có? Phương Dật nhìn quét bốn phía, thần thức dò hỏi Quân Thiên đỉnh khí linh. Người đương bảo bối đều là cải trắng, tùy ý đều có thể nhặt được sao? Quân Thiên đỉnh khí linh tức giận nói, lưu ly trúc tía loại đồ vật này đều bị ngươi đụng tới còn không tính may mắn sao? Cư nhiên còn không thỏa mãn. Ta này không phải sợ lậu hạ cái gì sao? Nếu không có ngươi nhắc nhở, này lưu ly trúc tía cũng liền lậu đi qua. Phương Dật không giấu vết khen một câu Quân Thiên đỉnh khí linh, nói tiếp, nếu không có, ta đây liền bắt đầu tu luyện. Nơi này nhiều đãi một ngày đều là lấy linh thạch tới điển, ta còn không có giàu có đến cái loại này trình độ. Trở lại dựng tốt giản dị trúc ốc bên trong, ở chung quanh bố trí hảo cũng đủ thượng phẩm linh thạch, Phương Dật khoanh chân tính tọa, tâm thần hoàn toàn yên lặng đi xuống, không bao lâu, thượng thanh thiên xu viện ấn bay ra, ở Phương Dật đỉnh đầu huyền phụ, chậm rãi xoay tròn, tới xuống nhàn nhạt kim quang đem Phương Dật bao phủ ở bên trong. Chương 1449, song hỷ. Hiện giờ Phương Dật trong lòng chỉ nghĩ mượn dùng tiểu tiên giới hoàn cảnh mau chóng đem thần thức tăng lên tới kim đan trung kỳ cảnh giới, hơn nữa hồn thụ bản thân liền có sử tu giả tâm thần an bình công hiệu, bởi vậy xem nhẹ thượng thanh thiên xu viện ấn tồn tại, ngược lại lại tiến vào tới rồi cái loại này tâm thần hoàn toàn trầm tịch trạng thái, vô ngã, vô hán, vô thế gian hết thảy. Đây là cái gì? Quân Thiên đỉnh khí linh nhìn thấy kia nhàn nhạt kim quang, có chút kinh ngạc. Trước hai lần loại này dị tượng phát sinh khi Quân Thiên đỉnh khí linh đều ở vào ngủ say trạng thái bên trong, cũng không có nhìn đến, lúc này thấy đến thượng thanh thiên xu viện ấn phiêu phù ở Phương Dật đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, tươi xuống nhàn nhạt kim quang, Phương Dật ở kia kim quang bao phủ lên đồng thức cảnh giới chính bay nhanh tiến bộ. Chẳng lẽ quân thiên đỉnh khí linh đột nhiên nhớ tới tiên kiếm trong phủ Hạ Hầu Võ nói, nay chẳng lẽ chính là kia Hạ Hầu Võ theo như lời tiên khí hình chiếu. Xem ra, này Phương Giật thật là có đại khí vận giả, ta đi theo hắn, đảo cũng không tính mai một. Phương Giật đắm chìm ở tu luyện bên trong, cũng không biết qua đi bao lâu, đột nhiên cảm giác được cả người nhức mỏi, tâm thần tỉnh dậy, lại xem chung quanh, lúc trước bố trí hạ gần 100 khối linh thạch tất cả đều tiêu hao không còn, thần thức vừa động, liền giác dị thường thanh minh, thần thức bao trùm phạm vi cũng so lúc trước lớn rất nhiều, đối với chính mình trong cơ thể linh lực sử dụng cũng càng thêm tỉ mỉ. Ta thần thức, này liền thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Phương Giật cảm thụ được chung quanh cùng tự thần, dần dần thích ứng thần thức tấn chức mang đến biến hóa. Đồng thời cũng không quên lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch cung thân thể hấp thu. Phương Giật, ngươi tỉnh. Quân thiên đỉnh khí linh nói, kỳ thật ngươi thang thứ nhất vừa qua khỏi thần thức cảnh giới liền đột phá, bất quá lúc ấy ngươi đang đứng ở yên lặng bên trong, thần thức tiến bộ tốc độ cực nhanh, ta liền không có quấy rầy. Ta bố trí gần 100 khối linh thạch đều tiêu hao hết, chẳng lẽ nói, đã qua đi gần 3 tháng. Dựa theo Phương Giật cùng quân thiên đỉnh khí linh phía trước tính ra, thần thức cảnh giới muốn tới kim đan trung kỳ cảnh giới. Không sai biệt lắm yêu cầu 2 tháng tả hữu thời gian, vì ổn thỏa khởi kiến, Phương Giật bố trí hạ gần 100 khối thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm đủ 3 tháng tiêu hao, bởi vậy thấy linh thạch đã toàn bộ tiêu hao, Phương Giật liền cho rằng đã qua đi 3 tháng lâu. Chỉ là qua 2 tháng nhiều một chút thời gian. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, tuy rằng không có cố tình tu luyện, nhưng ngươi trong cơ thể linh lực cũng có điều gia tăng, đối với linh thạch tiêu hao nhanh hơn chút. Ngươi vừa rồi nói, tháng thứ nhất vừa qua khỏi ta thần thức đã đột phá. Phương Giật lúc này mới chú ý tới quân thiên đỉnh khí linh phía trước một câu. Không sai. Quân thiên đỉnh khí linh nói, ngươi thần thức trung thượng thanh thiên su viện ấn, đối với ngươi thần thức cảnh giới tăng lên, trợ giúp cũng rất lớn. Thì ra là thế. Phương Giật cười khổ một tiếng, nói, này thượng thanh thiên su viện ấn, ta chính mình căn bản vô pháp thuyên chuyển, mỗi lần đều ở ta trong lúc lơ đãng xuất hiện. Còn có một kiện hỷ sự, ngươi không chú ý tới. Quân thiên đỉnh khí linh đột nhiên thần bí hề hề nói. Phương Giật hơi kinh ngạc. Nháy mắt hiểu được, bàn tay một thân, 3 tấc lớn lên bản mạng phi kiếm lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Ta bản mạng phi kiếm, rốt cuộc tấn chức đến trung phẩm linh khí. Phương Giật tức khắc đại hỉ, cười ha ha nói, ngày ngày lấy canh kim kiếm nguyên dựng dưỡng, luyện bàn tay một khối to sao trời kim thạch, gần nhất lại luyện mấy lượng nguyệt huyền kim sa, rốt cuộc thành công tấn chức tới rồi trung phẩm linh khí. Cũng không biết tấn chức đến trung phẩm linh khí lúc sau, uy năng gia tăng rồi nhiều ít. Phương Giật trong tay thưởng thức bản mạng phi kiếm, tay run lên, kia bản mạng liền tựa một đạo điện quang, tật bắn mà ra, ở không trung xẹt qua một đạo viên hình cung, lại hướng chính mình bay tới, 4 màu màn hào quang căng ra, ngăn cản chính mình bản mạng phi kiếm. Kia 4 màu màn hào quang bị bản mạng phi kiếm đâm trúng, phanh một tiếng rách nát, bản mạng phi kiếm cũng bị tan mất 9 thành uy lực. Đây là trung phẩm linh khí chi uy, so lúc trước cường đại quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Phương Giật trong lòng kích động, lấy ta hiện giờ linh lực không chế, liền có thể có kim đan trung kỳ uy lực. Nếu là vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thành tựu kim đan, sợ này đây kim đan sơ kỳ tu vi liền có thể chống lại kim đan hậu kỳ tu giả, nếu là hơn nữa bạch đế canh kim kiếm pháp, đó là kim đan hậu kỳ cũng có thể đủ chém giết. Nếu là có thể ngũ hành kiếm pháp đồng tu, Phương Giật trong lòng nhớ thương Bách Lý Kinh Vũ trong tay mậu thổ kiếm nguyên, đó là nửa bước nguyên anh ta cũng không sợ. Phương Giật, hiện giờ ngươi thần thức thăng cấp đến kim đan trung kỳ, còn có thể gần chút nữa hồn thụ một ít. Quân thiên đỉnh khí linh vẫn như cũ nhớ thương hồn quả. Đích xác có thể. Phương Giật gật gật đầu nói, hiện giờ ta thần thức bao trùm phạm vi đại rất nhiều, có thể lấy thần thức thừa nương nhờ thể, nhưng là gần ngàn khoảng cách, lại cũng không quá khả năng. Phương Giật nói, giữa lưu quang cánh chim nhưng thật ra có khả năng đến, chẳng qua yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch, dựa theo bước đầu tính ra, ít nhất cũng muốn 2-3 ngàn khối linh thạch mới được. Kia chính là hồn thụ. Quân thiên đỉnh khí linh nói, nếu là có thể được đến một quả hồn quả, đó là háo đi 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng đáng. Vấn đề là ta nhưng không có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Giật tự nhiên biết hồn quả chân quý, nhưng là hiện giờ trong tay hắn, cũng chỉ có không đến 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này số lượng có lẽ có thể chống đỡ lưu quang cánh chim phi hành đến kia khỏa hồn thụ, nhưng lại chưa chắc có thể chống đỡ phản hồi tiêu hao. Húng chi, từ nơi này lại trở lại trận gió lôi hỏa khu vực, cũng còn cần mấy ngày thời gian, không có thượng phẩm linh thạch nói, liền tính là Phương Giật cũng sẽ bị nơi này trọng lực gáp suy sụp. Kia liền đi trước chém vị kia Bách Lý Kinh Vũ. Quân thiên đỉnh khí linh nói không chừng còn có thể được đến chút linh thạch. Muốn giết hắn, nơi nào có như vậy dễ dàng. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, hoàng đế mậu thổ kiếm pháp trung kia phòng ngự thủ đoạn cực kỳ lợi hại, 10 trọng ngọn núi hư ảnh ở phía trước, làm như cách tầng tầng không gian, làm người có một loại tìm kiếm không đến mục tiêu cảm giác. hai lần lấy mất đi hoành trung 10 trọng sơn, Phương Dật liền đã cảm giác được kia phòng ngự thủ đoạn lợi hại chỗ, những cái đó ngọn núi hư ảnh vừa ra, Phương Dật liền có một loại đối phương cùng chính mình căn bản là không ở cùng không gian cảm giác, hai lần đều bị hắn nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Tuy rằng chính mình thần thức đã thăng cấp đến kim đan trung kỳ, bản mạng phi kiếm càng là trở thành trung phẩm linh khí, nhưng là Phương Dật vẫn như cũ không dám xác định có thể phá vỡ 10 trọng sơn phòng ngự, một khi thi triển toàn lực vẫn không có đem này chém giết, lấy Bách Lý Kinh Vũ tính tình, đã biết thực lực của chính mình tăng gấp bội lúc sau, tất nhiên sẽ trốn hồi Thiên Cổ Tông, trừ phi tu vi đại tiến, có đối phó chính mình nắm chắc, nếu không định sẽ không trở ra, chính mình trước. Mắt cũng không có năng lực sát hơn 1000 cổ tông lấy này tánh mạng. Muốn chém giết Bách Lý Kinh Vũ đạt được mậu thổ kiếm nguyên cũng chỉ có một lần cơ hội, một lần giết không chết, sau này tranh luận. Chuyện này muốn thận trọng suy xét, cần thiết phải làm đến một kích phải giết mới được. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần chúng ta rời đi tiểu tiên giới, Bách Lý Kinh Vũ sợ là nháy mắt là có thể đoán được ta nơi phương vị, có lẽ có thể lợi dụng một chút điểm này. Trước một lần kiên nhẫn đi. Phương Dật đứng lên, nói, chúng ta dứt khoát liền về trước Thái A Tông, làm hắn suy nghĩ biện pháp. Chính mình từ nhỏ tiên giới đi ra ngoài, liền phản hồi Thái A Tông, cũng coi như là hướng Bách Lý Kinh Vũ yếu thế, làm này cho rằng chính mình ở tiểu tiên giới bên trong cũng không có cái gì tiến bộ, mới có thể trốn hồi Thái A Tông. Cứ như vậy, trước sốt ruột tất nhiên là Bách Lý Kinh Vũ. Bởi vì Phương Dật tu vi thật sự quá thấp, chỉ có chút cơ hậu kỳ cảnh giới, so sánh với Bách Lý Kinh Vũ nếu muốn từ kim đan sơ kỳ thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Phương Dật từ trúc cơ hậu kỳ tới nửa bước kim đan thậm chí vượt qua kim đan đại kiếp nạn muốn đơn giản nhiều. Hiện giờ Phương Dật chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi, Bách Lý Kinh Vũ liền đã không làm gì được, nếu là lại cấp Phương Dật sung túc thời gian, tu vi càng tiến thêm một bước, thậm chí vượt qua kim đan đại kiếp nạn, như vậy Bách Lý Kinh Vũ tướng lại không phải Phương Dật đối thủ. Hạ quyết tâm, Phương Dật đứng dậy phản hồi, thần thức cảnh giới tới kim đan trung kỳ, phản hồi tốc độ cũng gần đây khi nhanh rất nhiều, chỉ dùng 4 ngày thời gian đến tiểu tiên giới bên cạnh. Phía sau cánh chim mở ra, xuyên qua qua trận gió lôi hỏa khu vực, hướng thần mục đại lục Thái A Tông phương hướng bay đi. Rời đi tiểu tiên giới nháy mắt, Phương Dật liền đem thần thức cảnh giới thu liệm đến kim đan sơ kỳ trình độ, cùng phía trước bảo trì nhất trí, làm như này 2 tháng rưỡi tới nay, không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Phương Dật vừa mới bay khỏi tiểu tiên giới, Thiên Cổ Tông tiểu Nguyệt Phong bên trong, Bách Lý Kinh Vũ liền thông qua mậu thổ kiếm nguyên cảm ứng được Phương Dật nơi phương hướng, cười lạnh một tiếng nói: 2 tháng rưỡi, ngươi cũng coi như là giàu có, liền tính là ở bên cạnh tu hành, cũng muốn háo đi 50 mấy khối thượng phẩm linh thạch đi. Bách Lý Kinh Vũ nhưng không cho rằng Phương Dật có thể ở 2 tháng rưỡi thời gian nội có thể tu luyện ra cái gì thành quả, mặc dù ở tiểu tiên giới bên trong cũng không có khả năng, sở dĩ vội vã gấp trở về, định cũng là luyến tiếc thượng phẩm linh thạch. Bất quá này Phương Dật cũng đích xác có chút bản lĩnh, chính là dựa vào chút cơ hậu kỳ tu vi liền có thể xông qua trận gió lôi hỏa khu vực, không biết nếu đổi lại là ta, có thể hay không tồn tại tới tiểu tiên giới. Tuy rằng không có mạo hiểm đi sấm kia trận gió lôi hỏa khu vực, nhưng là Bách Lý Kinh Vũ vẫn không tự giác đem chính mình cùng Phương Dật đối lập, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Bách Lý Kinh Vũ cũng có tự mình hiểu lấy hắn tu vi thực lực cùng trên người pháp bảo, đi sấm kia trận gió lôi hỏa, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Đứng dậy rời đi tinh tu phòng, Bách Lý Kinh Vũ đi vào tiểu Nguyệt Phong đỉnh núi, cảm ứng mậu thổ kiếm nguyên sở chỉ phương hướng, liền muốn đi trước ngăn trở Phương Dật. Lại đột nhiên nhíu mày, này Phương Dật phương hướng, là hướng về Thái A Tông đi, chẳng lẽ là không tính toán tu luyện Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp? Đúng rồi. Bách Lý Kinh Vũ cân nhắc nói, mặc dù trốn tránh lên tu luyện, cũng thực mau sẽ bị ta tìm được, ở ta can thiệp dưới, hắn căn bản vô pháp tĩnh tâm tu hành, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ về trước đến Thái A Tông bên trong, chờ đến tu vi đột phá đến nửa bước kim đan, thậm chí vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đến lúc đó chính là ta nếu muốn biện pháp trốn tránh. Lấy hắn hiện tại sở bày ra tới thực lực, một khi vượt qua kim đan đại kiếp nạn, sợ sẽ có thể có đối kháng kim đan hậu kỳ tu giả thực lực. Bách Lý Kinh Vũ biết do ngũ hành kiếm pháp khủng bố, bởi vậy càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không tồi, đến lúc đó, đó là trực tiếp sát thượng Thái Cổ Tông, ta Thái Cổ Tông sợ cũng không ai có thể ngăn lại hắn. Không được, cần thiết nếu muốn cái biện pháp ra tới, không thể làm kia Phương Dật an tâm tu luyện. Bách Lý Kinh Vũ hồi tưởng Phương Dật hết thảy tin tức, xem trong đó có hay không đồ vật có thể tăng thêm lợi dụng. 3. Lôi sư rất chân chính bắt đầu tu hành mới không đến 1 năm thời gian, liền có như vậy tiến cảnh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Hạo Dương tự mình đi vào Tử Trúc Lâm, vừa vặn nhìn đến Lôi Lâm đang ở tu luyện kiếm pháp. Về tới Tử Trúc Lâm, Phương Dật tạm thời buông xuống chính mình tu luyện, toàn tâm chỉ đạo Lôi Lâm. 2 tháng qua đi, Phương Dật bắt đầu dạy dỗ Lôi Lâm luyện tập một ít kiếm pháp. Lúc trước mỗi ngày mấy ngàn thứ chỉ một động tác luyện tập có hiệu quả, đối với Phương Dật sở giáo thụ kiếm pháp, Lôi Lâm cơ hồ chỉ cần luyện tập 2-3 biến liền có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Khen xong Lôi Lâm, Hạo Dương lại đối Phương Dật nói, lúc trước Phương sư đệ vừa đi đó là gần 3 tháng, không biết lại chém giết nhiều ít người khổng lồ. Làm tông chủ sư huynh chê cười. Phương Dật nói, ta này một đường, chỉ lo du sơn ngoạn thủy, nhưng thật ra không có đi tìm người khổng lồ phiền toái. Phương sư đệ đó là từ đây không hề chém giết một đầu người khổng lồ, cũng là thần mục đại lục trong nhân loại anh hùng. Hạo Dương hướng Phương Dật giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai, Phương Dật lưu lại kia cuốn kiếm khí pháp môn thực mau liền có không ít luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử học được. Tuy rằng những người này không giống Phương Dật có cơ hồ lấy chi bất tận dùng chi không song linh lực, nhưng cũng đích xác có thể ở cùng người khổng lồ chung trong chiến đấu phát huy ra thật lớn tác dụng. Hạ Mộ cũng mặt dày nghiên cứu một chút Phương sư đệ này kiếm khí gió lốc. Tuy rằng cùng Thái A Tông rất nhiều kiếm pháp bất đồng nói đến nơi này khi, Hạo Dương nhìn chằm chằm Phương Dật nói, nhưng tổng cảm giác, Phương sư đệ này đó công pháp cùng Thái A Tông kiếm pháp có rất nhiều tương tự chỗ. Xin hỏi Phương sư đệ sư tôn tên Húy, nói không chừng chúng ta cùng Phương sư đệ còn có chút sâu xa. Từ Phương Dật xác định Thái A Tông cũng là kiếm tông chi nhánh lúc sau, cũng coi như chiếu cố, đem kiếm tông ngự kiếm thuật đại bộ phận nội dung chỉnh hợp tới rồi kiếm khí gió lốc pháp môn bên trong, cùng giao cho Hạo Dương. Ngự kiếm thuật vốn là vì kiếm tông căn cơ, Thái A Tông lại là kiếm tông chi nhánh, Hạo Dương thực mau liền từ giữa phát hiện rất nhiều cùng Thái A Tông rất nhiều kiếm pháp tương quan liên chỗ, có chút tương đồng, có chút còn lại là bổ sung cho nhau, cơ hồ đem trong tông môn cơ sở ngự kiếm pháp môn bổ sung hoàn chỉnh, còn có đại lượng ưu hóa. Nhìn ra trong đó kỳ quặc, Hạo Dương tức khắc đối Phương Dật lai lịch sinh ra hoài nghi, hơn nữa ngày gần đây ngoại giới có chút đồn đãi, nói Phương Dật tiến vào Thái A Tông chính là có điều mưu đồ. Không thể không làm Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh lưu ý, hai người cố ý lật xem tông môn lịch sử văn hiến, cũng vẫn chưa phát hiện phản bội ra tông môn hoặc là bị tông môn trục xuất linh tinh sự kiện, từ điểm đó đi lên nói, Thái A Tông không quá khả năng có quan trọng kiếm pháp lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa Phương Dật lại cống hiến ra kiếm khí gió lốc pháp môn, hơn nữa lấy hai người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra những cái đó cơ sở ngự kiếm phương pháp rõ ràng là thêm vào thêm đi vào, vì chính là bổ sung cùng ưu hóa Thái A Tông cơ sở ngự kiếm pháp môn. Làm ra như thế cống hiến lại chưa từng nói rõ, muốn nói Phương Dật có điều mưu đồ, Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh hai người lại cũng không thế nào tin tưởng. Chẳng qua Hạo Dương tông chủ còn muốn hỏi hỏi rõ ràng, cũng đích xác muốn biết Phương Dật vị kia quá cố tán tu sư phụ, hay không cùng Thái A tông có nào đó liên hệ. Há ngăn là sâu xa. Phương Dật thầm nghĩ trong lòng, luận bối phận, vị này Hạo Dương tông chủ cùng Quá A tiên sinh sợ là cũng muốn giống Hoàng Phủ Thiên Quân giống nhau, tiêu chính mình cả đời sư thúc tổ mới được. Phương Dật tự nhiên sẽ không cùng hắn nói này đó, chỉ nói, có thể là có chút sâu xa, ta ở lật xem Thái A Tông các loại kiếm pháp khi, thật là cảm giác được này đó kiếm pháp bên trong, cùng ta dĩ vãng sở học hình như có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ là gia sư, có lẽ là gia sư trưởng bối, khả năng đích sắc cùng Thái A Tông bên trong có chút liên hệ đi. Phương Dật thuận miệng nói, đáng tiếc gia sư cũng không có hướng ta lộ ra quá cái gì, cũng chưa hướng ta lộ ra quá tên họ, từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ là kêu hắn sư phụ. Chương 1450, Mậu Thổ Kiếm Nguyên tới tay. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Phương Dật nói, Hạo Dương gật gật đầu, Phương Dật này giải thích cũng hợp tình hợp lý, thấy hỏi không ra cái gì, Hạo Dương cũng liền bãi. Trước khi đi, Hạo Dương châm trước một phen, đối Phương Dật nói, đúng rồi, Phương sư đệ nếu là nghe được cái gì lời đồn đãi, đại nhưng không cần để ở trong lòng. Chứ bỏ nói Phương Dật gia nhập Thái A Tông có điều mưu đồ bên ngoài, còn có đồn đãi nói Phương Dật trúc cơ hậu kỳ tu vi liền có kim đan cảnh giới thực lực. Thậm chí đã có thể xuyên qua tiểu tiên giới ngoại trận gió lôi hỏa, nhất khoa trương, không gì hơn nói Phương Dật hiện giờ đã có thể chém giết kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả. Đối Thái A Tông có điều mưu đồ một chuyện, Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh cũng chỉ là hơi thêm lưu ý, vẫn chưa để ở trong lòng, Phương Dật có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu giả thực lực, hai người cũng trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi nói có thể xuyên qua tiểu tiên giới ngoại trận gió lôi hỏa, thậm chí có thể chém giết kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả. Hai người còn lại là căn bản không tin, liền ra tay thử ý tưởng đều không có, tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, cái này cách nói quá mức khoa. Trương. Lời đồn đãi. Phương Dật cười lạnh một tiếng, nói, đây là tính toán đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bách Lý Kinh Vũ chế tạo ra đủ loại lời đồn đãi, đó là tưởng khiến cho Hạo Dương cùng Quá A tiên sinh đối với Phương Dật nghi kỵ, nếu là có thể lấy này đem Phương Dật bức ra Thái A Tông liền tốt nhất, nếu là không thể. Cũng muốn làm Phương Dật đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, liền giống như hắn năm đó tranh đoạt Tiểu Nguyệt Phong thủ tọa, liên tục chiến bại ba vị kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả sau, luôn có người tới cửa khiêu chiến, tựa hồ là chỉ cần đánh bại hắn Bách Lý Kinh Vũ, là có thể đủ chứng minh chính mình có được kim đan trung kỳ cảnh giới thực lực giống nhau. Hiện giờ, hắn đem Phương Giật tin tức thả ra đi, cũng là tưởng khiến cho đồng dạng hiệu quả, tóm lại, chính là không thể làm Phương Giật kiên định tu luyện. Một năm, Phương Giật nằm ngửa ở chiếc ghế, nhìn lên không trung, ánh mắt làm như muốn xuyên thấu này tòa thế giới, thẳng tới Liền Vân Hải vực, không biết Mạnh Khải có hay không bị Thường Phong làm hại, lại là như thế nào lừa gạt Tống Hư trưởng lao đám người. Ở Phương Giật xem ra, Mạnh Khải chính mắt thấy sự tình trải qua, Thường Phong hẳn là cũng sẽ không bỏ qua hắn, tự nhiên càng không thể có thể đem sự tình đúng sự thật đăng báo. Vừa nhớ tới Thường Phong, Phương Giật liền hận ngứa răng, hận không thể lập tức trở về đem người này loạn nhận phanh thây. Cũng không biết thân đồ tiền bối sẽ như thế nào thông chi sơ hạ cùng đại ca bọn họ. Hiện giờ đang ở Thần Mục Đại Lục, tin tức vô pháp truyền lại trở về, càng là không biết còn có thể hay không trở lại Liền Vân Hải vực chi. Phương Giật trong lòng nhớ thê nữ huynh đệ, trong lòng một mảnh buồn bã. Tống Hư mang theo Thường Phong cùng Mạnh Khải về tới Lăng Tiêu Cung, biết được Phương Giật bị Thường Phong đẩy vào không gian cái khe, thân đồ hùng giận tí mặt, đương trường liền muốn chém Thường Phong. Đang muốn động thủ hết sức, Thường Phong phía sau vị kia Nguyên Anh tu giả ra mặt, bảo hạ Thường Phong một mạng, nhưng mưu hại đồng môn, chung quy không phải là nhỏ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Thường Phong cuối cùng bị phạt diện bích trăm năm, lại hoặc là vượt qua kim đan đại kiếp nạn mới có thể kết thúc. Đại vị kia thái thượng trưởng lão lanh Thường Phong rời đi, thân đồ hùng khí một cái tắt chụp nát cái bàn, rõ ràng biết cái gọi là trừng phạt cũng chỉ là vì Thường Phong tìm một chỗ an tâm tu luyện độ kiếp, rồi lại không thể nề hà, thái thượng trưởng lão quyết định, thân đồ hùng mặc dù thân là tông chủ cũng không được ngỗ nghịch. Bình ổn trong lòng tức giận lúc sau, thân đồ hùng phái người đi rồi một chuyến bố y tông kim ngao đảo, hướng Bách Sơ Hạ, Bành Bân đám người báo cho, Phương Giật ở vực ngoại chiến trường thăm dò một chỗ bí cảnh khi, vô ý rơi vào dị không gian bên trong. Sinh tử không rõ. Nghe nói tin tức sau, Bách Sơ Hạ hốc mắt đỏ bừng, không nói một lời, rảo phá môi, lại là cố nén không có rớt xuống nước mắt. Sơ Hạ, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nhà gỗ bên trong, đại truyền tin tức người đi sau, vệ tiểu huyền ôm nữ nhi khuyên giải an ủi nói, ta này con rể cùng loại sự tình cũng đã trải qua không ít, mỗi lần cũng đều gặp dự hóa lành, tin tưởng lần này cũng là giống nhau. Mẹ chỉ còn lại có mẹ con hai người ở nhà gỗ bên trong, dựa vào vệ tiểu huyền trong lòng ngực. Bách Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lên. Trước kia Phương Giật vài lần mất tích, lại chưa từng có người tới báo cho cụ thể tình huống, lo lắng về lo lắng, nhưng là không biết cụ thể tình huống, trong lòng hy vọng cũng liền lớn hơn nữa. Hiện giờ Lăng Tiêu Cung tự mình phái người tới báo cho tình huống, nói cách khác, ở Lăng Tiêu Cung xem ra, Phương Giật hiện giờ đã là giữ nhiều lành ít. Lao Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi như thế nào xem? Cùng Long Vượng đạt Tiểu Ma Vương tụ ở bên nhau, Bành Bân trầm khuôn mặt hỏi. Phương Giật sẽ không có việc gì. Tiểu Ma Vương khẳng định nói, nếu Phương Giật thực sự có nguy hiểm, ta tin tưởng vị kia Chính Lâm chân nhân khẳng định sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng Chính Lâm chân nhân cũng ra không được lôi hải, vượt ngoại chiến trường cách xa nhau đâu chỉ hàng tỷ. Long Vượng đạt lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, bất quá ta cũng tin tưởng Phương Giật sẽ không có việc gì. Chúng ta tu hành tới nay, mấy lần hãm sâu hiểm cảnh, cơ hồ mỗi lần đều phải dựa Phương Giật mới có thể chuyển nguy thành an. Ta tổng cảm giác Phương Giật trên người có đại khí vận. Lại nói, Phương Giật chính là đạo môn truyền nhân, lại như thế nào có thể là chết yểu chi mệnh. Bởi vì Phương Giật quan hệ, Long Vượng đạt đám người cũng nhiều ít biết được một ít đạo môn truyền nhân sự tình, đại đại đơn truyền đạo môn truyền nhân, lại như thế nào khả năng không có khí vận che chở, như thế nào khả năng như thế dễ dàng chết. Đúng rồi. Nghe được đạo môn truyền nhân bốn chữ, Bành Bân lấy quyền đấm trưởng, chúng ta như thế nào quên mất, tu giả giới còn có một vị gia cắt lão nhân, chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn. Gia Cát Lao Nhân lại không chịu tiết lộ thiên cơ. Tiểu Ma Vương trắng Bành Bân liếc mắt một cái, có lẽ ngươi đi có thể. Ngươi câm miệng. Bành Bân chỉ vào Tiểu Ma Vương nói, ít nói vô nghĩa, ta đây liền đi một chuyến. Bành Bân lập tức đứng dậy, tới tu giả giới, cũng chưa đi Hạo Thiên Tông bái phỏng, trực tiếp đi trước Đông Hoa Quốc Xích Thủy Thành. Lúc trước bọn họ mua kia tòa trong sân, thấy Bành Bân đã đến, Linh Nhi cô nương thiêu hảo một bàn đồ ăn, lẳng lặng đứng ở Gia Cát Lao Nhân sau lưng, Bành Bân ngồi ở đối diện. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu, lao ra tử, tới nếm thử ta linh tiểu. Đây là xuất phát trước, Bành Bân cố ý hướng Tiểu Ma Vương thảo muốn một hồ ngọc tuyển tông linh tiểu. Tiểu Ma Vương khó được không có nói cái gì, đem chính mình coi như chân bảo rượu cấp Bành Bân rót tràn đầy một hồ, kêu biểu tình làm như cấp Phương Giật rót một hồ nước biển, không thấy có chút thương tiếc. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, tới tìm lao nhân có cái gì sự tình. Gia Cát lao nhân bưng lên chén rượu đặt ở chóp mũi nghe, nhẹ nhấp một ngụm. Nói, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương như thế nào không có tới. Ngài không phải được xưng tính tận thiên cơ sao? Bành Bân khen tặng nói, liền không thể tính tính, bọn họ hai cái vì cái gì không có tới? Ngươi là tưởng từ ta nơi này hỏi thăm Phương Dật sự tình? Gia Cát lão nhân buông chén rượu, cười ha hả nhìn Bành Bân. Liên biết cái gì sự tình đều không thể gạt được ngài. Bành Bân nói, nghe nói hắn ở một chỗ bí cảnh, vô ý rơi vào dị không gian bên trong, hiện giờ sinh tử không rõ. Ngươi cảm thấy đâu? Gia Cát lão nhân không có trả lời, hỏi lại Bành Bân, không cần những cái đó hư, nói thật ra, ngươi là như thế nào tưởng? Đúng là bởi vì không biết, mới đến hướng ngài lão nhân ra giải thích nghi hoặc. Bành Bân tuy không biết Gia Cát lão nhân vì sao phải hỏi lại hắn, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời nói, ta cùng với Phương Dật còn có Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương, vài lần trải qua sinh tử, đều có thể gặp dự hóa lành, ta tin tưởng Phương Dật lần này cũng nhất định sẽ không có việc gì. Nếu ngươi đã trong lòng hiểu rõ, làm sao cần tới hỏi ta? Gia Cát lão nhân đem một chén rượu đảo tiến trong miệng, phân biệt rõ tư vị đối Linh Nhi cô nương nói, rượu không tồi, Linh Nhi, ngươi cũng uống thượng một ly đi. Gia Cát lão nhân kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết này rượu bất phàm, Linh Nhi chỉ là phàm nhân, một ly linh tiểu đi xuống, chẳng những nhưng bảo cả đời vô bệnh vô tật, đó là dung mạo cũng có thể duy trì vài thập niên bất lao, lấy phàm nhân thọ mệnh tới nói, này một chén rượu đi xuống, tuy rằng không thể trường sinh, lại là có thể bất lão. Ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Gia Cát lão nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bành Bân, thật đúng là tính toán lưu lại ăn cơm. Chạy nhanh, từ đâu ra hồi nào đi? Đa tạ lão nhân ra giải thích nghi hoặc. Bành Bân cười hắc hắc, đứng dậy cáo từ, nhìn như cậu thả, nhưng Bành Bân tâm tư lại không thô mãng, đã là từ Gia Cát lão nhân trong giọng nói nghe ra một ít manh mối, lập tức vui tươi hớn hở đứng dậy muốn đi, rồi lại bị Gia Cát lão nhân gọi lại. Chấm đã, kêu bầu rượu lưu lại. Bành Bân chụp một chút chính mình cái chán, nhìn ta này đầu óc, này rượu vốn dĩ chính là đưa cho ngài lão nhân ra. Bành Bân nói đem kêu bầu rượu phóng tới trên bàn, lúc này mới rời đi. Nhìn Bành Bân rời đi thân ảnh, Gia Cát lão nhân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, chung quy là không có duyên phận. Bành Bân chưa ở tu giả giới lưu lại, vội vàng chạy về liền Vân Hải vực, nhìn thấy Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, liền đem Gia Cát lão nhân nguyên lời nói báo cho. Gia Cát lão nhân lời nói cũng không có quá nhiều mịt mờ, ít nhất hơi thêm phỏng đoán liền có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa, lại đem tin tức báo cho Bách Sơ Hạ. Bách Sơ Hạ lại là bán tín bán nghi, cho rằng ba người tùy tiện bịa đặt ra tới làm cho chính mình không cần quá mức thương tâm, bất quá nhưng cũng biết nói, vô luận như thế nào là Bành Bân đám người một phen hảo ý, trong lòng cũng chờ đợi chân tướng đó là như Bành Bân đám người theo như lời. Cùng lúc đó, tòa chấn bố y tông vị kia kiếm tông trưởng lão nhân thời thời khắc khắc lấy thần thức chú ý Kim Ngao Đảo, cũng biết được việc này, đem tin tức đăng báo cho tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân. Rơi vào dị không gian, Hoàng Phủ Thiên Quân lập tức trong lòng trầm xuống, có Kim Đan hậu kỳ trưởng lão bảo hộ, lại như thế nào sẽ dễ dàng rơi vào dị không gian bên trong. Cha! Hoàng Phủ Thiên Quân ra lệnh một tiếng, vận dụng kiếm tông lực lượng, muốn tra xét Phương Dật rơi vào dị không gian khi kỹ càng tỉ mỉ tình hình. 3. Sư tôn, ta cái gì thời điểm có thể đi sát người khổng lồ? Từ Trúc Lâm Trung, Lôi Lâm ngồi ở Phương Dật bên cạnh, thời gian lại qua đi gần 3 tháng, từ 1 tháng trước, Lôi Lâm tu vi tiến vào đến tiên thiên cảnh giới lúc sau, Phương Dật liền lấy Lưu Ly Trúc Tiế vì Lôi Lâm luyện chế một thanh toàn thân màu tím bản mạng phi kiếm, kiếm danh đã kêu Trúc Tiế, trôi này Trúc Tiế kiếm, bị Phương Dật dung nhập một ít canh kim kiếm nguyên, sắc bén dị thường. Uy năng có thể so với bình thường hạ phẩm linh khí, tiểu gia hỏa tu vi tiến vào bẩm sinh, lại được đến Trúc Tiếc kiếm, liền tâm tâm niệm niệm muốn đi chém giết người khổng lồ. Vừa mới đến bẩm sinh, cái gì cấp? Phương Dật cười nói, có biết hay không có câu nói kêu nóng vội thì không thành công. Ngươi hiện tại thực lực, cũng liền cùng bình thường người khổng lồ tương đương, liền tính ngươi có thể chiến thắng bình thường người khổng lồ, một lần có thể sát mấy đầu. Phương Dật nói, chờ ngươi tu vi đi lên, lại đi chém giết những cái đó người khổng lồ, còn không phải tùy tay nhưng đồ. Đừng quên mục tiêu của ngươi. Phương Dật trịnh trọng nói, ngươi không phải vì chém giết một đầu hoặc là 10 đầu người khổng lồ, mà là muốn đem những cái đó người khổng lồ giết sạch. Là, đệ tử minh bạch. Nghe được Phương Dật nói đem những cái đó người khổng lồ giết sạch, Lôi Lâm ánh mắt lập tức biến kiên nghị, tựa hồ không chịu lãng phí một chút ít thời gian, tiếp tục tu luyện lên. Lục Khoan bái kiến sư thúc. Lúc này, Lục Khoan thanh âm từ Tử Trúc Lâm ngoại vang lên. Tiến vào nói chuyện đi. Phương Dật bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Khoan này tới mục đích, Phương Dật không cần hỏi cũng biết. Chính như Bách Lý Kinh Vũ sở suy đoán, đem Phương Dật sự tình truyền bá đi ra ngoài, tự nhiên có đại lượng tu giả muốn tới cửa tìm Phương Dật luận bàn, chẳng qua cùng Bách Lý Kinh Vũ suy nghĩ bất đồng, này mấy tháng qua, tuy rằng có đại lượng tu giả tới cửa khiêu chiến, lại chưa từng có kim đan cảnh giới tu giả tiến đến, đại đa số đều là nửa bước kim đan cảnh giới tu giả, càng có số ít chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Như thế không khó lý giải, Rốt cuộc Phương Dật tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, kim đan tu giả tới cửa khiêu chiến, thắng cũng không lộ mặt, thua càng là không có mặt mũi, thắng thua đều không có chỗ tốt, đầu óc hư rất mới có thể tiến đến khiêu chiến. Lục Hoan này tới, đúng là nhân có tu giả tới cửa dục phải hướng Phương Dật khiêu chiến, nhưng gần nhất nhân vật như vậy cũng thật là tới quá nhiều, đó là liền hắn cùng hạng 9 hai người đều cảm thấy phiền, ước gì Phương Dật một ngụm cự tuyệt đuổi rồi những người đó, nhưng vị này sư thúc lại tựa hồ ai đến cũng không cự tuyệt, chưa bao giờ cự tuyệt quá loại này khiêu chiến. Cũng không sai biệt lắm là lúc. Phương Dật trong lòng tính toán. Hôm nay, Phương Dật làm như phiền giận dưới, một đạo kiếm khí chém giết tiến đến khiêu chiến tu giả, cho tới nay Phương Dật đối đãi tiến đến khiêu chiến tu giả ra tay đều có điều đúng mực, chưa bao giờ đả thương người tánh mạng, đảo không phải Phương Dật cỡ nào nhân nghĩa, mà là sợ giết người nhiều, không ai dám tới cửa khiêu chiến, phá hủy Bách Lý Kinh Vũ kế hoạch. Cũng bởi vậy giết vị này tu giả sau, nháy mắt liền làm ngoại giới nghĩ lầm Phương Dật là chịu đủ rồi, lấy giết người tới cảnh kỳ những cái đó vẫn nghĩ tới cửa khiêu chiến tu giả nhóm. Nhưng mà theo sát, Phương Dật liền ngự kiếm bay khỏi Thái A Tông, tại ngoại giới xem ra, hiện giờ Phương Dật ở Thái A Tông nội có đồng môn chi gian rất nhiều lời đồn đãi, ngoại lại không ngừng có người quấy rầy, có năng lực tự bảo vệ mình dưới tình huống, bất kham này nhiễu rời đi Thái A Tông quá bình thường bất quá. Hừ, rốt cuộc rời đi. Thiên Cổ Tông Tiểu Nguyệt Phong bên trong, Bách Lý Kinh Vũ mượn từ trong cơ thể mậu thổ kiếm nguyên chú ý Phương Dật hướng đi, Phương Dật rời đi Thái A Tông, lập tức xuất phát dựa theo mậu thổ kiếm nguyên chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Thật đúng là nóng đội. Cảm nhận được mậu thổ kiếm nguyên hướng đi, Phương Dật khẽ miệng cười lạnh. Dừng thân khu huyền phù ở không trung lặng lặng chờ Bách Lý Kinh Vũ. Cũng liền một canh giờ không đến, Bách Lý Kinh Vũ liền đuổi tới Phương Dật nơi khu vực, hai người cách xa nhau chỉ có mấy chục mét, cách không đối chỉ. Bách Lý Kinh Vũ, ngươi còn chưa đủ. Phương Dật vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ngươi sát lại giết không được ta, tản đồn đãi đem ta bước ra Thái A Tông lại có cái gì dùng. Nếu là không có kia đôi cánh chim, ngươi đã sớm chết ở ta dưới kiếm. Bách Lý Kinh Vũ nhìn Phương Dật, nói, có bản lĩnh không cần sử dụng kia cánh chim chạy trốn. Chúng ta nhất quyết sinh tử. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Phương Dật giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Bách Lý Kinh Vũ, ngươi đường đường kim đan sơ kỳ tu giả, tới tìm ta một cái trúc cơ hậu kỳ, còn làm ta không cần pháp bảo, cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Bách Lý Kinh Vũ bị Phương Dật nói có chút xấu hổ buồn bực, đạo lý tựa hồ cũng đích xác như thế, vì thế dứt khoát nói, Phương Dật, ngươi cũng muốn mậu thổ kiếm nguyên đi, ngươi cũng nói qua, ngươi cố tình đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, đó là vì ngũ hành kiếm pháp đồng tu. Tiếp tục rằng co đi xuống, ngươi cũng không chiếm được mậu thổ kiếm nguyên. Rõ ràng biết mậu thổ kiếm nguyên liền ở trong tay ta, không chiếm được nói, ngươi cũng không cam lòng tăng lên tu vi đoạn tuyệt ngũ hành kiếm pháp đồng tu khả năng đi, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài đi xuống, ta tu vi sẽ càng ngày càng cao, chờ ta đột phá đến kim đan trung kỳ, ngươi liền không còn có nửa điểm cơ hội. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi vì sao không dốc lòng tu luyện, chờ đến kim đan trung kỳ lại đến tìm ta, ngược lại ta chân trước vừa ly khai Thái A Tông. Ngươi liền cấp khát tới rồi, ngươi đang sợ cái gì? Phương Dật nói, thậm chí ta tưởng ở Thái A Tông trốn cái thanh tịnh đều không được, còn muốn tản đồn đãi bức ta ra tới. Ta thừa nhận. Bách Lý Kinh Vũ thực dứt khoát nói, nếu là cho ngươi thời gian, làm ngươi tu vi đột phá đến nửa bước kim đan, thậm chí vượt qua kim đan đại kiếp nạn, muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Đến nỗi ngươi theo như lời, nếu muốn ngũ hành kiếm pháp đồng tu, yêu cầu đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ này cách nói, cũng chỉ có chính ngươi biết là thật là giả. Bách Lý Kinh Vũ đạo, cho nên ta không có khả năng làm ngươi an tâm tu luyện, vạn nhất ngươi theo như lời có giả, ta sợ là hối hận đều không kịp. Vậy ngươi muốn như thế nào nhất quyết sinh tử? Phương Dật hỏi, liền tính là ta đáp ứng ngươi lại như thế nào, ta có cánh chim pháp bảo trong người, tùy thời có thể rút đi. Rất đơn giản. Bách Lý Kinh Vũ đạo, nếu ta sở liệu không tồi, ngươi hẳn là cũng am hiểu trận pháp. Thượng một lần nhìn thấy Phương Dật duỗi tay triệu hồi 108 khối thượng phẩm linh thạch. Bách Lý Kinh Vũ liền từ những cái đó linh thạch vị trí thượng phán đoán ra đó là một tòa trận pháp, cũng bởi vậy biết được, Phương Dật định cũng am hiểu trận pháp, cái này phát hiện làm Bách Lý Kinh Vũ có chút ghen ghét, này Phương Dật mới bao lớn tuổi, một thân tu vi tới trúc cơ hậu kỳ đã là thiên tài bên trong thiên tài, trong tay còn có rất nhiều pháp bảo, càng là có chém giết kim đan trung kỳ tu giả thực. Lực, nhân vật như vậy, nhìn trung thần mục đại lục vài thập niên lịch sử cũng chưa từng xuất hiện quá. Bách Lý Kinh Vũ bị dự vì thần mục đại lục vạn năm khó gặp thiên tài, trong lòng đều có một ít ngạo khí, nhưng gặp được Phương Dật sau, mới phát hiện chính mình điểm này thành tựu căn bản là không coi là cái gì, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch, liền tính không có ngũ hành kiếm nguyên, đối với Phương Dật nhân vật như vậy, có cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Phương Dật gật gật đầu, lược thông một vài. Thực xảo, ta cũng hiểu được một ít. Bách Lý Kinh Vũ đạo, chúng ta từng người bố trí tiếp theo tòa trận pháp, phòng ngừa đối phương chạy trốn, chúng ta liền ở trong trận một trận chiến, thẳng đến có một người chết trận mới thôi. Bách Lý Kinh Vũ lại nói, đương nhiên, ngươi tu vi hơi thấp, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, vì dễ bề ngươi sử dụng cánh chim, hai tòa trận pháp có thể bố trí tương đối lớn hơn một chút, theo ta thấy, lấy mặt đất khởi, cao 50 mễ, mặt đất bán kính 300 mễ như thế nào. Như vậy Phương Dật trầm tư một lát, nói, vẫn là có chút nhỏ, cao 100 mét, bán kính 800 mễ, như thế nào. Hảo. Bách Lý Kinh Vũ đáp ứng dị thường thông khoái, khu vực lớn hơn một chút cũng không có cái gì, chỉ cần có thể đem Phương Dật hạn chế ở nhất định trong phạm vi, hắn liền có tin tưởng háo quang Phương Dật trong cơ thể linh lực, đến lúc đó muốn sắt muốn sẹo, còn không phải ở chính mình nhất niệm chi gian. Vấn đề là, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Phương Dật nói, dù vậy, ta vẫn như cũ có hại, nếu là không có càng tốt biện pháp, kia Phương Mỗ liền cáo tử. Người Bách Lý Kinh Vũ tức khắc tức giận, nhưng lúc này không nên phát, trong mắt xoay chuyển nói, như vậy, vẫn là ấn ta nói phạm vi bố trí trận pháp, nếu là một nén nhang trong vòng, ta Bách Lý Kinh Vũ không thể đem ngươi chém giết, cam nguyện đem mậu thổ kiếm nguyên dâng lên, như thế nào? Này vẫn là xem như cái biện pháp. Phương Dật suy tư, làm như ở tính ra thời gian, nói, ngươi có dám lập hạ huyết thể? Thần Mục Đại Lục cùng Liền Vân Hải vượt bất đồng, tu giả lấy tự thân tinh huyết lập hạ lời thể, ước thúc cực đại, cơ hồ không có vi phạm lời thể khả năng. Có gì không thể? Bách Lý Kinh Vũ vung tay lên, một đạo kiếm khí cắt vỡ chính mình ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt ở không trung huyền phù. Ta Bách Lý Kinh Vũ lấy bản mạng tinh huyết lập hạ lời thề, hôm nay cùng Phương Dật một trận chiến, nếu là Phương Dật có thể căng quá một nén nhang thời gian, ta Bách Lý Kinh Vũ tự nguyện đem trung ương mậu thổ kiếm nguyên đưa cùng Phương Dật, nếu làm trái lời thề này, nguyện chịu thiên lôi địa hỏa chi hình, cho đến thân tử đạo tiêu. Lời thề nói xong, kia tích máu tươi thế nhưng chống rông tiêu tán. Điều kiện này, Phương Mỗ nhưng thật ra có thể một trận chiến. Phương Dật nói, cái này phương núi non bên trong, liền có một chỗ đất bằng, vừa vặn cho chúng ta quyết đấu sử dụng. Hảo. Bách Lý Kinh Vũ thần thức chỉ đảo qua, liền phát hiện Phương Dật theo như lời kia khối đất bằng, phạm vi chừng 3-4 dặm, dùng cho hai người quyết chiến nhưng thật ra lại thích hợp bất quá, vì cẩn thận, Bách Lý Kinh Vũ thần thức tra xét một lần chung quanh, xác nhận không có Phương Dật bày ra bấy giờ, mới tùy Phương Dật sau lưng rớt xuống đi xuống. Ý thì lúc trước lời nói, hai bên từng người bày ra một tòa trận pháp, không có công giết thủ đoạn, chỉ là một tầng phòng ngự. Chỉ vì phòng ngừa đối phương dễ dàng phá vây đi ra ngoài, vốn dĩ Phương Dật không cần bố trí trận pháp, bởi vì Bách Lý Kinh Vũ có lời thề trước đây, vô luận người khác ở nơi nào, chỉ cần Phương Dật căng quá một nén nhang thời gian, Bách Lý Kinh Vũ tự nhiên muốn đem trung ương mậu thổ kiếm nguyên đưa cùng Phương Dật. Bách Lý Kinh Vũ cũng là khó hiểu, Phương Dật nói, vạn nhất có cơ hội có thể đem ngươi chém giết tại đây, ta cũng không muốn lưu lại mối họa. Đối này, Bách Lý Kinh Vũ lại là khinh thường. Chỉ ở phạm vi 300 mễ bố trí một tầng phòng ngự trận pháp, đối với hai người mà nói đều cực kỳ đơn giản, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền bố trí thỏa đáng, lấy linh thạch vì dẫn, tức khắc, hai tầng quần sáng liền đem khu vực này bao phủ lên, cao 50 mễ, bán kính 300 mễ. Hai người từng người kiểm tra rồi đối phương trận pháp, xác nhận đối phương trận pháp bên trong trừ bỏ phòng ngự ở ngoài không còn có mặt khác công hiệu, Bách Lý Kinh Vũ khỏe miệng lộ ra cười dữ tợn, trong tay phi kiếm vung lên, cắt đuôi. Chỉ trong nháy mắt, hai tòa trận pháp nội liền bị mênh mang hoàng thổ tràn ngập, có phong một quyển, lập tức ở trận pháp bên trong xoay tròn lên, những cái đó hoàng thổ cắt sỏi, sắc bén vô cùng, tựa kiếm quang cắt trận pháp không gian nội hết thảy. Bách Lý Kinh Vũ sở dĩ đưa ra phạm vi 300 mễ cái này phạm vi, đó là nhân chính mình cắt bụi có thể ở cái này trong phạm vi phát huy ra lớn nhất uy lực, không cầu có thể đối phương giật tạo thành thương tổn, chỉ cần có thể triệt tiêu phương giật kia cây hồng bì hồ lô chúng phong thích nguyệt huyền kim sa liền hảo. Cắt bụi giơ lên ngay mắt, Phương Dật liền lấy bốn màu màn hào quang đem tự thân bảo hộ lên, đồng thời càn khôn hồ lô trung nguyệt huyền kim sa khuynh đảo mà ra, cùng những cái đó hoàng thổ pha ở bên nhau, kim loại cọ sát sinh ra chói hai thanh âm trải rộng trận pháp bên trong, nếu là bình thường phạm nhân đang ở trong đó, sợ là này đó thanh âm là có thể đem này tra tấn đến chết. Hoàng Long. Bách Lý Kinh Vũ hét lớn một tiếng, bản mạng phi kiếm múa may, một tôn long đầu dò ra thân kiếm, cả tòa trận pháp bao phủ trong phạm vi, trọng lực nháy mắt gia tăng. Màu vàng cự long bay múa, nhằm phía Phương Dật, những cái đó cắt bụi làm như trở thành hoàng long dinh dưỡng phẩm, tất cả đều bị hoàng long hấp thu. Rồng ngâm thanh chợt vang lên, hấp thu cắt bụi hoàng long thân hình thật lớn, nấn ná lên đem cả tòa trận pháp đều lấp đầy, theo Bách Lý Kinh Vũ vung tay lên, kia long đầu miệng rộng một trường, vốn lượn hướng Phương Dật phóng đi. Phương Dật, ta xem ngươi như thế nào trốn. Bách Lý Kinh Vũ cười lạnh, lấy cắt bụi vì chất dinh dưỡng, cung hoàng long bổ sung, đó là mất đi cũng mơ tưởng nhất kiếm phá vỡ. Hơn nữa long thân lấp đầy cả tòa trận pháp, đó là muốn trốn đều không có địa phương. Mất đi. Phương Dật cũng không có tính toán tranh né, trực tiếp nhất kiếm đâm ra, bàng bạc kiếm khí cùng Hoàng Long đối đánh vào cùng nhau, đột nhiên nổ mạnh, nổ tung linh lực tứ tán phi thoán, Phương Dật cùng Bách Lý Kinh Vũ sôi nổi tranh né, những cái đó linh lực oanh kích ở hai người bố trí hạ trận pháp màng trên vách, hai trọng trận pháp đều đang run rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải chịu đựng không được tạc vỡ ra giống nhau. Hoàng Long cùng mất đi va chạm ở bên nhau, Bách Lý Kinh Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này Phương Dật mất đi uy lực cùng ngày đó ở người khổng lồ xào huyệt bên trong so sánh với hiếu thắng quá nhiều, làm như một loại chất biến hóa. Này Phương Dật, ở giả heo ăn thịt hổ. Bách Lý Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới, Phương Dật ở bố trí trận pháp khi theo như lời, vạn nhất có cơ hội có thể đem tại đây đem hắn chém giết, cũng không muốn lưu lại mối họa. Ân. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vũ liền hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng nhìn không thấu Phương Dật thần thức, ngươi thần thức, thế nhưng đã thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Bách Lý Kinh Vũ tu luyện Hoàng Đế Mậu Thổ kiếm pháp, tự nhiên biết thần thức tăng lên đối ngũ hành kiếm pháp dùng, nguyên lai, ngươi là thiết hảo bẫy dập chờ ta. Hiện tại mới biết được, không cảm thấy đã quá muộn sao? Phương Dật phía sau cánh chim mở ra, đã là tới rồi Bách Lý Kinh Vũ trước người, bản mạng phi kiếm về phía trước đâm ra, mất đi. Mười trọng sơn. Thật mạnh sơn xuyên hư ảnh xuất hiện, ngăn cản Phương Dật mất đi, sơn xuyên hư ảnh nháy mắt bị mất đi kiếm khí một xúc tức thoái, biến mất vô tung. Bách Lý Kinh Vũ lại mượn cơ hội né tránh, cắn chặt hàm răng, mắt lộ ra hung quang, ta đảo muốn nhìn, lấy ngươi linh lực, đến tột cùng có thể thi triển vài lần mất đi. Chỉ cần chính mình mười trọng sơn còn có thể đủ phòng ngự phía dưới giật mất đi, chính mình liền còn có cơ hội, vừa mới nghĩ vậy nhì, liền thấy một đạo bạch quang hướng chính mình bay tới, kia bạch quang tốc độ quá nhanh, mau đến chính mình căn bản vô pháp thi triển ra mười trọng sơn, bản mạng phi kiếm đột nhiên phóng đại, chắn chính mình trước người. Vâng. Phương Dật bản mạng phi kiếm va chạm ở Bách Lý Kinh Vũ phi kiếm phía trên, phát ra ầm vang một thanh âm vang lên, thật lớn xung lượng đem Bách Lý Kinh Vũ đâm bay, thân hình đánh vào Phương Dật bày ra trận pháp màng trên vách mới ngừng lại được. Đây là trung phẩm linh khí. Bách Lý Kinh Vũ trong mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc, trung phẩm linh khí, đó là cả tòa thần mục đại lục cũng chưa gặp qua vài món, đến nỗi phi kiếm, cũng chỉ có được xưng thần kiếm quá A tài là trung phẩm linh khí, chẳng qua thần kiếm quá A chủ nhân sớm đã thân chết. Lịch đại quá A tiên sinh cũng vô pháp lại đem này phát huy ra ưng có uy năng. Phương Dật có trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm, tự thân công sát uy lực đã cùng chính mình cùng đẳng cấp đường, thậm chí chỉ cao không thấp, hơn nữa kim đan trung kỳ thần thức thúc dục mất đi, chính mình căn bản là không phải đối thủ, buồn cười chính mình còn nói ra bày ra trận pháp một trận tử chiến, hiện tại xem ra quả thực là kén tự chói. Sắt. Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa đạo đạo bạch quang, đem dán ở trận pháp màng trên vách Bách Lý Kinh Vũ vây quanh lên. Từng đạo chém tới. Thăng cấp đến trung phẩm linh khí bản mạng phi kiếm, đã có uy hiếp kim đan trung kỳ tu giả uy lực, thả tốc độ so với mất đi muốn nhanh rất nhiều, nhất kiếm chạm ở Bách Lý Kinh Vũ phòng ngự phía trên, tiêu ma Bách Lý Kinh Vũ linh lực. Cho ta phá. Bách Lý Kinh Vũ trong mắt đỏ đậm, đột nhiên hét lớn một tiếng, một vòng màu vàng quang mang lấy hắn tự thân vì trung tâm đột nhiên khuếch tán, giải khai Phương Dật bản mạng phi kiếm, sau đó nhất kiếm chém ra, lại là Hoàng Long. Kia long đầu vừa mới từ phi kiếm trung dò ra, Phương Dật đã nhất kiếm đâm ra, bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra, đem vừa mới dò ra long đầu hành kích vô tung vô ảnh, Bách Lý Kinh Vũ lại tưởng thi triển 10 trọng sơn đã là không kịp, càng là vô pháp từ này chấn động không gian tránh thoát, chỉ có thể lấy bản mạng phi kiếm phóng đại, chống ở chính mình trước người. Vâng! Bản mạng phi kiếm rách nát, Bách Lý Kinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, hàng tỷ đạo kiếm khí hành kích ở Bách Lý Kinh Vũ trên người, mặc dù có linh lực hộ thể, cũng lại vô pháp ngăn cản, ở mất đi kiếm khí hoanh kích dưới, thân hình rách nát, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây. Đường đường tiểu nguyệt phong thủ tọa, được xưng thần mục đại lục vạn năm khó gặp thiên tài, như vậy ngã xuống, một thanh tất hứa trưởng, lập loè thổ hoàng sắc quang mang ngọc chất tiểu kiếm phiêu phù ở không trung, bị Phương Dật trong tay linh lực một hút, tức khắc dung nhập đến thân hình bên trong. Chương 1451, cuối cùng về Liền Vân Hải vực. Trung ương mậu thổ kiếm nguyên vừa mới tiến vào đến trong cơ thể, năm chuôi kiếm nguyên liền lập tức rung động. Tựa như tại hướng về Phương Dật biểu đạt tâm tình vui sướng. Phương Dật nhắm mắt lại, tinh tinh cảm giác tất cả. Thì ra là như vậy. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, nghĩ như vậy phải về đến Liền Vân Hải vực, vậy thì đơn giản. Phương Dật còn nhớ, lúc trước bất kể là Bạch Hổ vẫn là Huyền Vũ, đều báo cho qua chính mình, ngũ hành kiếm nguyên thu thập đủ, liền có thể nhận biết được mấy chỗ bí cảnh vị trí. Bây giờ, ngũ hành kiếm vô tận đều dung vào trong người, Phương Dật liền có thể rõ ràng cảm nhận được năm tòa bí cảnh vị trí. Hơn nữa, Phương Dật chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đến tùy ý một tòa bí cảnh bên trong. Nếu là muốn trở về Liền Vân Hải vực, chỉ cần thần niệm hơi động, liền có thể trở về lao tù bên trong thế giới. Chỉ là không biết tại nguyên anh cảnh giới không gian phong tỏa dưới có tác dụng hay không. Cứ việc những này kiếm nguyên có thể vượt qua thế giới đem chính mình mang tới tùy ý một tòa bí cảnh bên trong, thế nhưng Phương Dật vẫn cứ không dám xác định có thể tại nguyên anh tu giả trong tay chạy thoát, không phải là không xác định, mà là không dám dùng này mạo hiểm, ít nhất cũng còn muốn hỏi qua mấy vị thần thú tiền bối lại nói sau. Đây chính là trung ương mậu thổ vườn. Phương Dật thần niệm hơi động, thân thể biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, chu vi lại là một mảnh như sa mạc y hệt địa phương, cái kia trong sa mạc, có một tòa bùn đất đổ bê tông phong ốc. Phòng ốc không lớn, chia làm hai tầng, Phương Dật dưới chân ánh kiếm lóe lên, ngự kiếm phi hành đi tới tòa kia nhà bằng đất trước, tại khoảng cách còn có hơn 10 mét địa phương dừng lại, Phương Dật nói, Kỳ Lân tiền bối có ở đó không? A a, tại, nhanh chóng vào đi. Trong phòng, có cái thanh âm vui vẻ trả lời. Phương Dật đẩy cửa tiến vào trong đó, đã thấy phòng ốc này bố trí dường như tiểu lâu bình thường trong đại sảnh chỉ bày đặt một cái bàn vuông, một vị cởi trần cao lớn hán tử trung niên đang ngồi ở bàn vuông bên, một tay cầm bầu rượu. Một tay cầm chén lĩnh rượu, tự rót tự uống. Vạn bối Phương Dật, bái kiến Kỳ Lân tiền bối. Đi vào trong phòng, Phương Dật hướng về thần thú Kỳ Lân hành lễ. Không cần đa lễ. Kỳ Lân nhìn từ trên xuống dưới Phương Dật, không ngừng gật đầu, nói ra, hơn 30 tuổi liền có thành tựu như thế này, chính là tại thượng cổ tu chân thế giới thì dã tính làm khó được. Trên người ngươi, tựa hồ có chủ nhân khí tức. Giống như huyền vũ, Kỳ Lân cũng trong nháy mắt cảm thấy Phương Dật trong cơ thể túy kiếm tiên đạo kiếm ý kia. Phương Dật lại đem chính mình làm sao đạt được canh kim kiếm nguyên quá trình hướng về Kỳ Lân giảng giải một lần, cũng nói tuy kiếm tiên đạo kiếm ý kia tại chính mình tu hành bên trong chỗ phát ra tác dụng. Không trách tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Kỳ Lân nói, nguyên lai là có chủ nhân một đạo kiếm ý trợ giúp, vậy thì khó trách. Bất quá ngươi cũng coi như khó được, học được canh kim kiếm pháp sau nhưng không có vội vã tăng cao tu vi, trái lại hết sức tướng tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, chính là vì một ngày nào đó có thể học đủ ngũ hành kiếm pháp. Tu hành thế giới, mặc kệ ở đâu đều phải tuân theo một cái chuẩn tắc, chính là thực lực vi tôn. Tại bây giờ rất nhiều nát tan mảnh bên trong thế giới, học được một môn ngũ hành kiếm pháp, liền là đủ tại đồng cấp tu giả ở giữa có thể xưng vô địch rồi. Cái này đã coi như là ưu thế cự lớn, nhưng mà có ưu thế này còn có thể cố nén áp chế tự thân tu vi, cái này liền cần đại nghị lực rồi. Vạn bối học được bạch đế canh kim kiếm pháp lúc, đã có 3 thanh kiếm nguyên tại người, rời đi lao tù thế giới sau không bao lâu. Liền lại nhận được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên, 4 thanh kiếm nguyên nơi tay, đối với học đủ ngũ hành kiếm pháp tự nhiên có chỗ chờ đợi. Không tệ, không tệ. Kỳ Lân đối Phương Dật khá là thỏa mãn, bất quá muốn học đủ ngũ hành kiếm pháp, lấy ngươi tu vi bây giờ, thần thức cảnh giới vẫn là kém một ít, muốn tướng thần thức cảnh giới tăng lên tới nửa bước nguyên anh, còn không biết muốn năm nào tháng nào, nói không chắc tiêu hao hết 300 năm tuổi thọ đều không thể đạt đến. Thần thức cảnh giới tăng lên cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là từ kim đan kỳ cảnh giới sau đó chính là khốn tại một cảnh giới mấy trăm năm, cũng không kỳ lạ. Vào ngay hôm nay Dật tuy rằng thần thức đã tới kim đan kỳ, nhục thân vẫn còn chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, thọ giới hạn cũng chỉ có 300 năm. Muốn tướng thần thức từ kim đan trung kỳ tăng lên tới nửa bước nguyên anh, bình thường tu giả đừng nói 300 năm, chính là 600 năm đều khó mà đạt đến. Tuyệt đại đa số kim đan tu giả, chính là tiêu hao hết ngàn năm tuổi thọ cũng không đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, cũng có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tại sơ kỳ tu luyện cực nhanh, thường thường có phần mười mấy 20 tuổi liền có thể đến trúc cơ kỳ yêu nghiệt thiên tài, nhưng ở sau tu vi tiến cảnh càng ngày càng chậm chậm, cuối cùng chết vào tuổi thọ đại nạn. Nếu như có thể đạt được hồn quả, nói không chắc không dùng được quá lâu thần trí của ta liền có thể đến nửa bước nguyên anh cảnh giới rồi. Phương Dật nói, dù như thế nào, ta cũng đã tướng ngũ hành kiếm nguyên gọp đủ, tự nhiên là muốn thử một chút, khó hơn nữa đều phải thử nghiệm, bằng không không cam tâm. Ồ, người còn biết hồn cây. Kỳ Lân rất hứng thú nhìn xem Phương Dật nói, xem ra ngoại trừ ngũ hành kiếm nguyên, ngươi cũng còn có một chút còn lại gặp gỡ. Bất quá hồn quả không phải là dễ chiếm được như thế tay. Kỳ Lân nhắc nhở, hồn cây chu vi, bị người thay đổi qua trọng lực, muốn tới gần hồn cây thân cây, ít nhất muốn thừa nhận mấy ngàn lần trọng lực mới được. Mấy ngàn lần trọng lực. Nghe được con số này, Phương Dật trong lòng mát lạnh, tiểu trong tiên giới đối thần thức hạn chế rất lớn, căn bản vô pháp trợ giúp trung hòa trọng lực. Trong rừng trúc 30 lần trọng lực liền để Phương Dật cảm thấy là tự thân có thể thừa nhận được mức cực hạn, mấy ngàn lần trọng lực, sợ là trong nháy mắt liền có thể đem ép vỡ. Nhưng mà, Kỳ Lân cười nói, ngũ hành kiếm nguyên tụ hội, cái kia lồng phòng ngự có thể giúp ngươi trung hòa không ít trọng lực, về phần có thể hay không bắt được hồn quả, liền muốn nhìn chính ngươi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Dật nói, vạn bối vừa vặn đạt được trung ương mậu thổ kiếm nguyên, liền phát hiện chỉ cần một ý nghĩ. Liền có thể vượt qua thế giới vách màng trong nháy mắt đến tùy ý một tòa bí cảnh bên trong, chỉ là không biết loại thủ đoạn này có thể hay không đột phá nguyên anh tu giả không gian phong tỏa. Ngươi nghĩ dựa vào loại thủ đoạn này tại nguyên anh tu giả trước mặt bảo mệnh. Kỳ Lân nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có chút quái dị, nói, liền thế giới vách màng đều có thể đột phá, huống chi là nguyên anh cảnh giới không gian phong tỏa. Ngũ hành kiếm nguyên loại thủ đoạn này không phải là để dùng cho ngươi bảo mệnh. Kỳ Lân chuyển đề tài, nói, tập hợp ngũ hành kiếm nguyên, có thể làm cho ngươi trong nháy mắt đến 5 nơi bí cảnh, là để cho tiện ngươi có thể thuận lợi đạt được ngũ hành kiếm pháp, bởi vậy, mỗi một tòa bí cảnh, ngươi chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này tiến vào một lần. Nói cách khác, ngươi lần sau lại muốn tiến vào trung ương mậu thổ vườn, cũng chỉ có thể theo phương hướng tìm tới, muốn dùng này tại nguyên anh tu giả trước mặt bảo mệnh cũng không phải không được, bất quá lại liền vẫn còn có 4 lần cơ hội. Nhiều nhất chỉ có 3 lần. Phương Dật còn muốn nhờ vào đó về liền Vân Hải vực, muốn lãng phí một lần, bất quá có thể có 3 lần tại nguyên anh tu giả trước mặt toàn thân trở ra cơ hội, cũng đã cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, Kỳ Lân ngón trỏ duỗi ra, điểm hướng Phương Dật mi tâm, Phương Dật theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện thân thể đều bị giam cầm ở, căn bản không thể nhúc nhích, được Kỳ Lân chỉ tay điểm vào mi tâm, nhất thời, đại lượng tin tức tràn vào Phương Dật trong óc. Kỳ Lân liền ngồi ở đó cái bàn vuông bên, khoảng cách Phương Dật còn có gần 10 mét khoảng cách. Nhưng hắn đưa tay điểm hướng Phương Dật, cái kia cái cánh tay tựa hồ là xuyên qua không gian, nhìn bằng mắt thường đi, Kỳ Lân cánh tay cũng không hề kéo dài, mà hai người khoảng cách cũng không có kéo gần, Kỳ Lân tiểu như vậy nhấc tay chỉ, ngón trỏ tiểu như vậy tự nhiên điểm tại Phương Dật mi tâm, tình cảnh có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đây là chủ nhân lưu lại thổ thuộc tính kiếm pháp cùng hoàng đế mậu thổ kiếm pháp. Chậm rãi thu ngón tay về, Kỳ Lân trong ánh mắt cũng có chờ đợi, nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể học đủ ngũ hành kiếm pháp. Như vậy mấy người chúng ta lao đầu cũng có thể tụ tập cùng một chỗ rồi. Vãn bối ổn thỏa tận lực. Phương Dật do dự một chút, nói, tiền bối, vãn bối tại thần mục trong đại lục nhận lấy một tên đệ tử. Ngày sau vãn bối rời đi thần mục đại lục, có thể hay không để cho ta đệ tử kia đến trung ương mậu thổ vườn tu hành. Đối với Lôi Lâm, Phương Dật vẫn còn có chút tư tâm, cũng không phải lo lắng Lôi Lâm tại Thái Á trong tông chịu đến cái gì ức hiếp, mà là hy vọng tương lai có khả năng đem đệ tử mang về liền nguyên trong vùng biển. Chính mình không cách nào nữa thông qua ngũ hành kiếm nguyên di động trong nháy mắt đến thần mục đại lục, vậy liền chỉ còn biện pháp kế tiếp, chính là để Lôi Lâm ở trung ương mậu thổ vườn tu hành, chờ tương lai ngũ hành kiếm pháp tất cả đều học được, vượt qua kim đan đại kiếp, tướng. Mặt khác chung quanh bí cảnh lôi kéo tiến vào liền vân trong vùng biển, đến lúc đó, thân ở trung ương mậu thổ vườn Lôi Lâm tự nhiên cũng là bị hắn dẫn tới liền vân trong vùng biển. Tự nhiên là có thể, bất quá ta cũng mặc kệ chỉ điểm. Kỳ Lân mở miệng nói ra, tối đa cũng chính là cho phép hắn ra vào trung ương mậu thổ vườn. Vị này thần thú Kỳ Lân, so với cũng là cực lười, từ các loại dấu hiệu đến xem, chính là đã nhận được trung ương mậu thổ kiếm nguyên bách lý kinh vũ, Kỳ Lân cũng chưa từng vừa thấy, càng khỏi nói chỉ điểm, Phương Dật thậm chí hoài nghi, chính mình nếu không phải tập hợp ngũ hành kiếm nguyên, vị này Kỳ Lân cũng sẽ không hiện thân gặp mặt, tùy tiện tìm cái biện pháp liền có thể tướng hoàng đế mậu thổ kiếm pháp dạy dỗ. Có thể làm cho hắn tự do ra vào, đã là phiền phức tiền bối. Không còn dám làm phiền tiền bối chỉ điểm. Phương Dật làm tức thời, nói, tức đã đạt được hoàng đế mậu thổ kiếm pháp, không còn dám quấy rầy tiền bối, vãn bối cáo tử. Kỳ Lân chưa làm giữ lại, Phương Dật không mình hành lễ xin cáo lui, rời đi trung ương mậu thổ vườn cũng nhớ kỹ phương vị. Thử trước một chút ngũ hành này lồng phòng ngự cường độ. Sau khi rời đi Phương Dật, tìm tới một chỗ hẻo lánh, thần thức hơi động, ngũ trọng lồng ánh sáng liền đem chính mình bao phủ trong đó, nguyên bản, không có mậu thổ kiếm nguyên lúc. 4 tầng lồng ánh sáng đã hiện ra một loại dính liền trạng thái, so với tầng tầng lồng ánh sáng cùng cộng lại năng lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Hiện nay, hành thổ vòng ánh sáng bảo vệ gia nhập trong đó, ngũ trọng vòng ánh sáng bảo vệ triệt để dung hợp lại cùng nhau, hiện ra một loại mở mịt ánh sáng. Cái này phòng ngự cường độ so với trước kia ít nhất mạnh gấp đôi. Phương Dật triệu ra bản mệnh phi kiếm, trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, chém ở ngũ hành trên màn hào quang, lấy Phương Dật thực lực hôm nay khống chế trung phẩm linh khí cấp bậc bản mệnh phi kiếm. Đối kim đan trùng kỳ tu giả đều có chút uy hiếp, cái kia ngũ hành lồng phòng ngự được bản mệnh phi kiếm chém trúng, cũng xuất hiện một đạo lỗ hổng, bất quá cái kia mở mịt ngũ hành lồng ánh sáng lưu chuyển, đạo kia lỗ hổng cũng lập tức phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Phương Dật than thở, có ngũ hành này vòng ánh sáng bảo vệ hộ thân, tầm thường kim đan trùng kỳ tu giả muốn phá vỡ cũng khó khăn, nếu là lại hòa vào ngũ hành kiếm pháp phòng ngự chiêu thức, cái kia năng lực phòng ngự tất nhiên còn muốn nâng cao một bước. Phương Dật trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, như thế thôi toán, đợi được chính mình tướng ngũ hành kiếm pháp tất cả đều học được, vượt qua kim đan đại kiếp, vẹn vẹn lấy ngũ hành phòng ngự kiếm pháp thêm vào ngũ hành này vòng ánh sáng bảo vệ, sợ là kim đan hậu kỳ tu giả cũng khó có thể phá tan, không chỉ có như thế, có ngũ hành này lồng phòng ngự hộ thể, Phương Dật sắc thực cảm giác được trọng lực giảm bớt không ít, chính là không biết tại tiểu trong tiên giới có thể mãnh liệt đến mức nào. Dùng. Phương Dật cũng không hề vội vã đi tiểu tiên giới, mà là khống chế phi kiếm, về tới Thái A Tông Tử Trúc Lâm, tướng đang luyện tập kiếm pháp Lôi Lâm gọi vào bên người. Bái kiến sư tôn. Đối với Phương Dật, Lôi Lâm lễ nghi trước sau phi thường chú đáo. Phương Dật gật gật đầu, hỏi, Lôi Lâm, có muốn hay không đi chém giết cự nhân? Nghe được muốn đi chém giết cự nhân, Lôi Lâm trong mắt nhất thời tránh qua tinh quang, dĩ nhiên muốn, sư tôn nhưng là cho phép đệ tử đi chém giết cự nhân. Túi đầu tu hành cũng không thích hợp. Phương Dật nói ra, cũng nên là cho ngươi trải qua chút thực chiến rồi. Liên ở mấy ngày trước, Phương Dật chả nói cho Lôi Lâm không nên nóng lòng, nói cho hắn đạo lý dục tốc thì bất đạt, lúc này mới mấy ngày trôi qua, Phương Dật liền tựa biến thành người khác bình thường. Lôi Lâm mặc dù không biết vì sao, nhưng là có thể ra ngoài chém giết cự nhân chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, lúc này đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi dò, chỉ sợ để Phương Dật tạm thời thay đổi chủ ý. Mấy ngày trước Phương Dật đích thật là hy vọng Lôi Lâm có thể lại tích góp chút tu vi, tốt nhất là tu vi có thể đến luyện khí kỳ sau lại tính toán sau, thế nhưng bây giờ không giống, đạt được mẫu thổ kiếm nguyên sau, Phương Dật liền có thể bất cứ lúc nào rời đi thần mục đại lục mà lại không cách nào nữa trở về, rời đi tâm tình mặc dù bức thiết, nhưng cũng không yên lòng đệ tử này. Để Phương Dật lại nghỉ ngơi hơn 10 năm chờ đợi Lôi Lâm tu vi tiến vào luyện khí kỳ tự là không thể nào, Phương Dật duy nhất có thể làm, liền là mang theo Lôi Lâm cùng cự nhân thật nhiều chiến đấu, tích góp kinh nghiệm, để tránh khỏi chính mình sau khi rời đi. Lôi Lâm ra ngoài cùng cự nhân lúc chiến đấu ăn một ít kinh nghiệm chưa đủ thiệt thòi. Hạo sư huynh. Phương Dật mang theo Lôi Lâm tới gặp tông chủ Hạo Dương, Lôi Lâm tu vi đã vào tiên thiên, kiếm pháp cũng luyện tập không ít, sư đệ dự định dẫn hắn hành tẩu tứ phương, thật nhiều kinh nghiệm thực chiến, chuyên tới để hướng về Hạo sư huynh chào từ biệt. A a, Phương sư đệ quả nhiên là dạy dỗ có cách, lúc này mới một năm có thừa, liền muốn ra ngoài đi lại. Hạo Dương cười nói, loại chuyện nhỏ này, không cần chuyên môn đến nói với ta minh. Phương Dật trầm mặc chốc lát, nói, hay là, sư đệ lần từ biệt này, không tiếp tục ngày về, cho nên đến đây hướng sư huynh chào từ biệt. Không tiếp tục ngày về. Hạo Dương hơi nhúng mày, nói, Phương sư đệ, nhưng là trong tông môn, có phần lời đàm tiếu. Nghe được không tiếp tục ngày về bốn chữ này, Hạo Dương cái ý niệm đầu tiên chính là Phương Dật đối những kia đồn đãi để ý, ngoại giới làm sao chuyện không đáng sợ, chỉ sợ là trong tông môn đệ tử lầm tin đồn đãi, trong lời nói lệnh Phương Dật khó chịu. Phương Dật truyền thụ kiếm khí bao táp mật pháp, cùng với hoàn thiện cơ sở ngự kiếm pháp thuật, chính là tông môn bí mật, cũng chỉ có Hạo Dương cùng Thái A Tiên Sinh hai người biết được, những người còn lại lại là không biết, hai người bọn họ tự là sẽ không hoài nghi Phương Dật đối Thái A Tông có mưu đồ, nhưng môn hạ đệ tử nhưng lại không biết những này, đối với Phương Dật vị này trúc cơ hậu kỳ liền có thể so với kim đan sơ kỳ tu giả thực lực tán tu, trong lòng có chút hoài nghi cũng là khó tránh khỏi. Hoặc là chúng ta có thể công khai Phương sư đệ cống hiến. Không chờ Phương Dật trả lời, Hạo Dương nói, cứ như vậy, đương nhiên sẽ không lại có thêm người hoài nghi Phương sư đệ có mưu đồ. Hạo sư huynh đã hiểu lầm. Phương Dật liền vội khoát khoát tay, nói ra, Thái A Tông đệ tử trong lúc đó, vẫn chưa có những gì lời đàm tiếu, mặc dù là có, sư đệ cũng sẽ không để ý. Phương Mô tán tu xuất thân, mới ra đời, vì biết chuyện thiên hạ, mới gia nhập kiếm tông, hơn một năm tới nay, cũng nhận được Hạo sư huynh cùng Thái A sư huynh có bao nhiêu chiếu cố, bất quá sư đệ trong xương vẫn là tán tu, thói quen tự do tản mạn, bốn biển là nhà, mong rằng Hạo sư huynh thành toàn. Được rồi. Hạo Dương thấy Phương Dật cố ý như thế, chỉ có thể gật gật đầu, nói ra, bất quá Phương sư đệ cũng chớ nói gì không tiếp tục ngày về các loại lời nói, nếu là ở gặp ở ngoài đến khó khăn, không nên đã quên Thái A Tông. Hạo Dương lại cúi đầu nhìn về phía đứng ở Phương Dật sau hông Lôi Lâm, nói, tiểu gia hỏa, lời này ngươi cũng nhớ kỹ, một ngày vì ta Thái A Tông đệ tử, cả đời đều là ta Thái A Tông đệ tử, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nhớ kỹ sao? Có Hạo Dương câu nói này, Lôi Lâm tại thần mục trong đại lục liền có thêm một con đường lùi. Đệ tử ghi nhớ, đa tạ sư bá. Tiểu Lôi dừng không người cảm ơn. Giết! Một tòa nhân loại thành trì ra, mấy trăm con cự nhân chính cùng nhân loại quân sĩ đánh giáp lá cả, Phương Dật khống chế phi kiếm trôi nổi tại đám mây, vẫn chưa nhúng tay, bên trong chiến trường. Chỉ có không tới 10 tuổi Lôi Lâm trong tay cơ múa một thanh lập lòe hào quang màu tím thần kiếm, chung quanh xung phong, chỗ đi qua, từng con cự nhân ngã xuống đất bỏ mình. Những người khổng lồ này hoặc là được một kiếm lột bỏ đầu lâu, hoặc là được vừa bổ hai nửa, tử trạng đều cực thảm. Lôi Lâm hai mắt đỏ đậm, trong tay tử trúc liên tục vung dậy, cái kia tử trúc cực kỳ sắc bén, mỗi một đạo hào quang màu tím tránh qua, liền sẽ mang đi một đầu cự tánh mạng con người. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, Lôi Lâm liền đã chém giết mấy chục con cự nhân. Tiểu hài tử kia là người nào, sao có thực lực như thế? Đồng thời tiên thiên cảnh giới, chúng ta cùng hắn so ra, kém cũng quá xa đi. Một vị tướng lĩnh nhìn thấy xung phong Lôi Lâm, con mắt đều suýt chút nữa trừng ra viền mắt. Hắn cái kia chuôi trường kiếm màu tím, hẳn không phải là vật phàm, đứa nhỏ này một thân kiếm thuật tu vi cũng cực kỳ khủng bố, hẳn là những đại tông môn đó chuyên môn bồi dưỡng đi. Đúng như chiến thần chuyển thế bình thường. Một đám đều là nhìn trợn mắt ngoác mồm, dồn dập suy đoán Lôi Lâm lai lịch. Lôi Lâm lại là không có chút cảm giác nào, con mắt trước sau đỏ chót, biểu lộ cũng càng ngày càng vặn mẹo, tựa như lâm vào trong cơn điên cuồng, dần dần, trong tay tử trúc càng ngày càng chậm, rốt cuộc được một đầu cự bắt được người liêu không kẽ hở, một cái tát vỗ vào Lôi Lâm ngực, tướng Lôi Lâm đập bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài Lôi Lâm còn chưa rơi xuống đất, đã là không nhịn được một ngụm máu phun ra ngoài, trong cơ thể phủ tạng đã bị thương, một đầu khác cự nhân đang muốn dành cho Lôi Lâm một đòn chí mạng, lại đột nhiên trước mắt hoa lên. Lôi Lâm thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Không chung, Phương Dật cho Lôi Lâm nảy viên tiếp theo đan dược, nhanh chóng chữa trị Lôi Lâm thương thế bên trong cơ thể. Chém giết 43 đầu cự nhân, không tệ, không tệ. Phương Dật gật đầu nói, bất quá, trong chiến đấu, áp chế không nổi tâm tình không thể được. Càng là ở trong chiến đấu, càng phải giữ vững đầu não tỉnh táo, bằng không hơi bất cẩn một chút, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương Dật giáo dục nói, vừa mới ngươi rõ ràng có thể có cơ hội tại thể lực tiêu hao hết trước lùi tới khu vực an toàn, nhưng ngươi lại đánh mất lý trí, một mực để cho mình thân hãm hiểm cảnh, nếu không phải là có vi sư tại, ngươi lúc này đã chết ở cự người trong tay rồi. Mặc dù là dùng ngươi bây giờ thực lực, một lần chiến đấu, muốn chém giết hơn 30 đầu cự nhân dễ như ăn cháo, 10 lần chiến đấu liền có thể chém giết 300 đầu cự nhân, nhưng cái này của ngươi chiến pháp, nhưng là nghĩ muốn một lần chém giết 50 đầu cự nhân, sau đó chính mình chết vào cự người trong tay. Cái nào càng có lời. Đệ tử biết sai rồi. Lôi Lâm cúi đầu, nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn cứu giúp. Phía dưới chiến đấu hướng tới trong sáng, nhân loại chiếm cứ ưu thế, trong bóng tối cũng không có cảnh giới cao hơn cự nhân ẩn giấu, Phương Dật cũng không để ý nữa, mang lên Lôi Lâm rời đi. Sau này trong một tháng, Lôi Lâm ở trong chiến đấu biểu hiện càng thêm thông minh, trong chiến đấu nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, bắt đầu thể hiện ra duyệt đọc thế cục chiến đấu thiên phú lệnh Phương Dật cũng khá là vui mừng. Một ngọn núi nhỏ bên trong, lửa trại thiêu đốt, giá ở phía trên một loại nào đó động vật lúc này tản mát ra từng trận hương vị, Lôi Lâm bới ra khối tiếp theo thịt đưa cho Phương Dật, sư tôn mời dùng. Rời đi Thái A Tông một tháng qua, trước sau đều là Lôi Lâm chuẩn bị ăn uống, làm đệ tử phụng dưỡng Phương Dật. Phương Dật tiếp nhận nướng chín thịt, nhìn xem Lôi Lâm, một lát, nói, Lôi Lâm, vi sư có thể dạy, đều đã dạy cho ngươi, tu hành một đường, không tiến nát lùi, cắt không thể lười biếng rồi. Ngày sau ta cũng không có cái gì nhưng dạy cho ngươi được rồi. Sư tôn, ngài. Ngài đây là ý gì? Nhưng là phải tướng đệ tử trục xuất. Lôi Lâm nghe được Phương Dật lời nói, nhất thời trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Không có trục xuất nói chuyện. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói ra, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sư phụ cũng có sư phụ sự tình. Lôi Lâm nguyện đi theo sư tôn đi đâu, Lôi Lâm liền đi đâu. Lôi Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất. Phương Dật cười cười. Thần thức truyền âm nói, sư phụ chỗ đi chỗ, có thể không ở thần mục trong đại lục, hay là cả đời đều sẽ không lại trở về, nếu như ngươi cùng sư phụ đi, nhưng là không còn biện pháp lại chém giết cự nhân rồi. Chuyện này Lôi Lâm vẻ mặt biến hóa, hàm răng cắn môi, cuối cùng nói, Lôi Lâm nguyện ý đi theo sư tôn đi đâu, Lôi Lâm liền đi đâu. Lôi Lâm nói lần nữa, ngữ khí tăng thêm, chém giết cự nhân vì chết đi cha mẹ của báo thù trọng yếu, nhưng phụng dưỡng tại sư phụ bên người trọng yếu giống vậy, còn nữa nói. Cái này hơn một tháng xem ra, hắn cũng chém giết không ít cự nhân rồi, hai bên lấy hay bỏ, Lôi Lâm quyết tâm đi theo tại Phương Dật bên người phụng dưỡng. Ngươi có phần tâm này ý liền vậy là đủ rồi. Phương Dật lắc đầu nói, vì sư lần này đi, lại thì không cách nào mang lên ngươi, trước khi đi, vì ngươi chuẩn bị một chỗ tu hành. Khả năng 20-30 năm, cũng có khả năng càng lâu, ta có thể mang ngươi rời đi thần mục đại lục, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Lôi Lâm nặng nề dập đầu đi xuống. Vậy do sư tôn dặn dò. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện, trước lúc này, tận lực nhiều đi chém giết cự nhân. Phương Dật dặn dò, bất quá ghi nhớ kỹ, không có thể vào cự nhân trong xào huyệt. Cự nhân trong xào huyệt, đại khái dẫn sẽ có kim đan cấp bậc cự nhân tồn tại. Phương Dật cũng không nhận ra Lôi Lâm tại 20-30 năm sau có thể chống lại kim đan cự nhân thực lực. Cẩn tuân sư tôn giáo huấn. Tướng Lôi Lâm dẫn tới trung ương mậu thổ vườn, trước khi chia tay, Phương Dật cho Lôi Lâm lưu lại một chút linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm. Còn có chút tu luyện chữa thương sử dụng đan dược, ngoài ra, Phương Dật còn vì hắn lưu lại 3 viên tinh lộ quả, căn dặn Lôi Lâm muốn thăng cấp đến luyện khí kỳ hậu phương có thể ăn dùng. Dàn xếp được rồi Lôi Lâm, Phương Dật trong lòng càng kịch liệt hơn bước, hướng về tiểu tiên giới phương hướng bay đi, chỉ cần lại nhận được hồn quả, chính mình liền có thể rời đi thần mục đại lục trở về liền Vân Hải vực đi rồi. Có ngũ hành lồng phong ngự, xuyên qua cương phong lôi hỏa khu vực đơn giản rất nhiều, chính là đến tiểu tiên giới sau đó trọng lực cảm giác ngột ngạt cũng không mạnh như vậy rồi, thậm chí có thể tại cách xa mặt đất không cao địa phương ngự kiếm phi hành, linh lực tiêu hao so với trước kia chạy băng băng trên mặt đất đều phải thiếu. Ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn một ngày liền đến trước đó cái rừng trúc kia. Có ngũ hành này lồng phong ngự, 30 lần trọng lực cũng không có cái gì. Được bao phủ tại ngũ hành lồng phòng ngự bên trong Phương Dật, cảm thụ trước kia đã cảm thấy đến cực hạn chịu đựng trọng lực, bây giờ lại liền ung dung rất nhiều, tựa như ban đầu ở tiểu tiên giới biên giới cảm giác sắp xỉ. Cái này lồng phòng ngự, trực tiếp tan mất 2/3 trọng lực. Ngũ hành lồng phòng ngự công hiệu có thể nói là cho Phương Dật một cái thật to kinh hỉ, lại tăng thêm lưu quang vũ dực, nói không chắc thật sự có thể đạt được hồn quả. Sau lưng một đôi trắng đoan vũ dực mở rộng ra, xuyên thấu ngũ hành vòng ánh sáng bảo vệ, cánh vỗ. Phương Dật liên quan ngũ hành vòng ánh sáng bảo vệ hóa thành một tia sáng trắng hướng về ngàn dặm ra cây kia quan nơi bay đi. Cho dù ở tiểu trong tiên giới, lưu quang vũ dực tốc độ cũng cực nhanh, lại tăng thêm có ngũ hành lồng phòng ngự tan mất phần lớn trọng lực, mấy trăm dặm khoảng cách chợt lóe lên, lúc này cây kia thần thụ toàn cảnh cũng đã hiện ra ở Phương Dật trước mắt. Là hồn cây, không sai. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, chỉ cần một viên hồn quả, nhưng bảo ngươi tại trong vòng trăm năm đến nửa bước nguyên anh cảnh giới. Yêu cầu bách năm. Nghe được Quân Thiên đỉnh khí linh lời nói, Phương Dật suýt chút nữa rơi xuống. Tuy nói đối với tu giả tới nói, bách năm thời gian cũng không tính trưởng, đặc biệt là đối với kim đan tu giả tới nói, từ kim đan trung kỳ đến nửa bước nguyên anh, chỉ cần trăm năm, nếu là nói ra, đã đầy đủ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng Phương Dật dù sao mới chỉ có hơn 30 tuổi, đối với trăm năm thời gian này chiều ngang vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bách năm thời gian từ kim đan trung kỳ đến nửa bước nguyên anh, ngươi đi hỏi một chút Thẩm Bách Xuyên có dám hay không muốn. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, đương nhiên, nếu là có chỗ ngươi thượng thanh thiên khu viện ấn trợ rút, cần phải cũng không cần dùng lâu như vậy, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Ta nhưng không khống chế được thượng thanh thiên khu viện ấn. Phương Dật nói, càng muốn nó xuất hiện thời điểm liền càng không xuất hiện, trái lại là quên nó sau đó mới càng có cơ hội xuất hiện. Cái này mấy lần dị tượng phát sinh. Phương Dật cũng tổng kết ra phương pháp kia ấn quy luật, mỗi lần đều là tâm thần mình vắng lặng, triệt để quên có phương này phát pháp ấn tồn tại lúc mới có thể xuất hiện, nhưng vậy thì khó mà khống chế, thường thường đều là bởi vì những chuyện khác mới có thể khiến được tâm thần mình triệt để vắng lặng, quên mất tất cả, nếu là muốn lúc tu luyện ngược lại sẽ lúc nào cũng nghĩ nó, không làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nơi này trọng lực, sợ là đã có mấy trăm lần rồi, cái này khỏa hồn cây, thật đúng là vĩ đại. Khoảng cách hồn cây còn có trăm dặm xa. Phương Dật liền có thể cảm nhận được bụi cây kia hồn cây vĩ đại, ngàn mét độ cao, cung điện giống như độ lớn thân cây, tán cây càng là dường như một ngọn núi nhỏ. Trăm dặm khoảng cách, Phương Dật đã có thể nhìn thấy tán cây chạc cây thượng vụn vật lẻ tẻ mang theo chút nắm tay lớn nhỏ hồng sắc quả thực bốn phía, bao quanh từng mảng trắng loãng cánh hoa, chính là hồn hoa. Lưu quang vũ dực tốc độ từ từ chậm lại, linh thạch tiêu hao cũng tại kịch liệt tăng cường, ở tình huống bình thường toàn lực phi hành. Một canh giờ cũng mới tiêu hao 6 khối linh thạch thượng phẩm, bây giờ lại là mỗi một phút đều phải tiêu hao 6 khối linh thạch thượng phẩm. Trăm dặm khoảng cách, bình thường đừng nói là dựa vào lưu quang vũ dực, chính là khống chế một luồng ánh kiếm, cũng có thể chớp mắt đã tới, nhưng hôm nay tại hơn trăm lần trọng lực dưới ảnh hưởng, Phương Dật khống chế lưu quang vũ dực, tốc độ cũng là có thể so với địa cầu lên phi cơ, hơn trăm dặm khoảng cách, cũng phải 3-4 phút. Cái này chỉ là dựa theo tình huống bây giờ đo lường tính toán, càng quan trọng hơn là theo khoảng cách không ngừng kéo gần, Phương Dật tốc độ cũng càng ngày càng chậm, linh thạch tiêu hao lại càng lúc càng nhanh. May là lần trước không có tùy tiện đến đây. Phương Dật lúc này cũng lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là không có ngũ hành lồng phòng ngự, ta trên người bây giờ linh thạch sợ sớm đã tiêu hao hết rồi. Có ngũ hành lồng phòng ngự triệt tiêu phần lớn trọng lực, còn như vậy, nếu là lần trước tùy tiện xông tới, chính là tiêu hao hết trên người linh thạch, sợ cũng căn bản chống đỡ không đạt tới nơi này, chớ đừng nói chi là hái hồn quả rồi. Tiếp tục hướng phía trước. Phương Dật cắn răng, dùng linh lực cổ động cánh hết tốc lực hướng về hồn cây bay đi. Khoảng cách hồn cây vẫn còn có khoảng cách mấy chục dặm, Phương Dật không thể ở chỗ này từ bỏ, trên người linh thạch còn có hơn 2000 khối, coi như là tiêu hao sạch sẽ, cũng phải liều lần này, dù sao có ngũ hành kiếm nguyên tại, có thể bất cứ lúc nào trở về liền vân trong vùng biển, không có nguy hiểm đến tính mạng, liền không còn lại lo lắng, về phần linh thạch, trở về liền vân hải vực luôn có thể kiếm về. Sắp rồi. Cái kia giống như núi nhỏ tán cây từ từ phóng to. Phương Dật chóp mũi tựa hồ ngửi được cái kia hồng sắc quả thực mùi thơm, đã chỉ còn dư lại hơn 10 dặm, Phương Dật trên người linh thạch lại cũng chỉ còn sót lại không tới 1000 khối. Nơi này trọng lực, sợ sẽ vượt qua 1000 lần rồi. Phương Dật lúc này tốc độ tại trọng lực dưới ảnh hưởng đã thật chậm, chậm rãi tiếp theo hồn cây tán cây. Phương Dật, ta chỗ này còn có không tới 100 khối linh thạch thượng phẩm. Liên ở Phương Dật trên người linh thạch sắp tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm đột nhiên tại Phương Dật trong óc vang lên, đừng quên sau khi trở về đưa ta. Được, đến lúc đó trả lại ngươi gấp hai. Phương Dật trong lòng vui vẻ, đừng xem chỉ có không tới 100 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng đối với lúc này Phương Dật tới nói lại là giải quyết tình hình khẩn cấp, vốn là khoảng cách tán cây cũng đã rất gần rồi. Phương Dật thậm chí cảm giác mình chỉ cần đưa tay ra liền có thể tương cái kia hồng sắc quả thực hái tới trong, nhưng trên người linh thạch một mực tiêu hao hết rồi. Nếu là lúc này bất đắc dĩ trở về liền vân trong vùng biển, sợ là Phương Dật lớn nhất chuyện ăn năn rồi. Lúc này, có gần đây 100 khối linh thạch thượng phẩm, có thể chống đỡ cái 1-2 giây liền đủ rồi. Lấy được. Phương Dật đưa tay nắm lấy một viên hồng sắc quả thực, hơi dùng lực một chút, liền đem viên kia hồng sắc quả thực từ trên một nhánh cây kéo xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo long quyển cụ phong từ Phương Dật dưới chân bay lên, trong nháy mắt liền đem Phương Dật bao bao ở trong đó. Phương Dật, đi mau. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm tại Phương Dật trong óc rủ. Không cần Quân Thiên đỉnh khí linh nói, Phương Dật tự nhiên biết tình thế nguy cấp, cơn lốc kia chỉ bay lên trong nháy mắt, liền tựa lưỡi dao sắc giống như tướng Phương Dật ngũ hành lồng phòng ngự cắt chém phá nát, ngũ hành lồng phòng ngự bị cắt mở trong nháy mắt, Phương Dật liền cảm thấy được chỉnh cái gân cốt người ta cơ bắp còn có phủ tạng đều phải bị đè ép đồng dạng, thần niệm lóe lên, bóng người liền biến mất. Cái kia long quyển cụ phong mất đi mục tiêu, trong nháy mắt tiêu tan, tựa như xưa nay chưa từng xuất hiện. Lao tù thế giới, canh kim kiếm trên núi, Phương Dật bóng người đột nhiên xuất hiện, thời khắc cuối cùng ngũ hành lồng phòng ngự phá nát, mấy ngàn lần trọng lực tác dụng ở trên người, làm cho Phương Dật trong cơ thể gân cốt kinh mạch, phủ tạng tất cả đều tổn hại, đến canh kim kiếm núi chuyện thứ nhất, chính là phục thêm một viên tiếp theo tạo hóa đan, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Phương Dật đột nhiên xuất hiện, đã kinh động thần thú Bạch Hổ, thần thức từ trên người Phương Dật đảo qua, trong nháy mắt sửng sốt, ngươi thật sự tụ tập đủ ngũ hành kiếm nguyên. Chương 1452, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phương Dật trực tiếp ngồi dưới đất, trong cơ thể thương thế ở tạo hóa đan dược hiệu hạ nhanh chóng khôi phục, nhếch miệng cười nói, bị người ám toán đẩy vào tới rồi dị không gian bên trong, kết quả không nghĩ tới ở kia tòa thế giới đụng phải mậu thổ kiếm nguyên, xem như gom đủ. Hảo đó là tồn tại mấy chục vạn năm thần thú Bạch Hổ giờ phút này cũng có chút kích động, hiện giờ ngươi còn bất mãn 40 tuổi, thần thức liền đã tới kim đan trung kỳ cảnh giới, khoảng cách thọ nguyên đại nạn còn có hơn 200 năm, tới nửa bước nguyên anh kiếp định không thành vấn đề. Nhớ trước đây vừa mới tiến vào lồng giam thế giới Phương Dật, thần thức tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, lúc này mới qua đi 10 năm không đến, liền đã tới kim đan trung kỳ cảnh giới, loại này tu hành tốc độ, mặc dù đặt ở thượng cổ tu chân thế giới cũng thuộc hiếm thấy. Dựa theo cái này tốc độ tính toán, nhiều nhất lại có 100 năm, Phương Dật thần thức liền có thể tiến vào nửa bước nguyên anh cảnh giới, đến nỗi mặt khác 4 loại ngũ hành kiếm pháp, Bạch Hổ tin tưởng, đối với Phương Dật tới nói, toàn bộ học được nhiều nhất cũng liền vài thập niên thời gian. Bảo thủ một chút tính toán, Phương Dật 300 tuổi thọ nguyên đại nạn phía trước, như thế nào cũng có thể hoàn thành. Đến lúc đó, ngũ hành bí cảnh liền có thể một lần nữa hội tụ, khôi phục kiếm thế giới, bọn họ ngũ hành thần thú cũng có thể đoàn tụ ở bên nhau, nhiều nhất cũng chính là lại có hơn 200 năm mà thôi. Đối với đã tồn tại mấy chục vạn năm Bạch Hổ tới nói, hơn 200 năm, bất quá trong nháy mắt. Tu vi thấp cũng có chỗ lợi, gần một lát, Phương Dật trong cơ thể thương thế liền hoàn toàn khôi phục lại. Ta cũng hy vọng thần thức có thể mau chóng tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, như vậy cũng liền không cần vẫn luôn đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ thần thức đã tới kim đan trung kỳ cảnh giới, bản mạng phi kiếm cũng đã thăng cấp đến trung phẩm linh khí, lại có càn khôn hồ lô cùng lưu quang cánh chim bực này pháp bảo. Phương Dật tin tưởng, chỉ cần vượt qua kim đan đại kiếp nạn, liền tuyệt đối có chống lại kim đan hậu kỳ tu giả thực lực, giữa mất đi chém giết kim đan hậu kỳ tu giả cũng không kỳ quái. Bởi vậy, trúc cơ hậu kỳ tu vi đối với Phương Dật tới nói thật là thật lớn gông cùng xiềng xích, cố nén áp chế tu vi, cũng đích xác yêu cầu lớn lao nghị lực, hiện giờ ngũ hành kiếm nguyên tề tiểu, trong lòng đã sớm mong mọi thần thức cảnh giới nhanh chóng tăng lên, hảo mau chóng học toàn ngũ hành kiếm pháp, liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, mau chóng vượt qua kim đan đại kiếp nạn, mới càng có nắm chắc ứng đối rất nhiều nguy cơ. Viên kim cương đã tới yêu đan hậu kỳ cảnh giới. Phương Dật thông qua canh kim kiếm nguyên, dễ dàng liền có thể điều tra lồng giam thế giới hết thảy. Liền phát hiện viên kim cương như cũ ở tại rừng đảo, tu vi cảnh giới đã tới yêu đan hậu kỳ. Ân. Bạch Hổ gật gật đầu, nói, ở các ngươi rời đi sau không lâu hắn liền đạt tới yêu đan hậu kỳ, thả một thân tu vi cực kỳ vững chắc, chiếu hắn tốc độ tu hành, hẳn là không ra 10 năm liền có thể vượt qua yêu đan đại kiếp nạn. Hồi tưởng khởi cùng viên kim cương kề vai chiến đấu, cuối cùng chém giết Long Vương kia một màn, Phương Dật khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười, nói, ta liền không đi quấy rầy hắn, Bạch Hổ tiền bối, vạn bối còn có chuyện quan trọng trong người, liền không đùa để lại. Hảo! Bạch Hổ nhìn về phía Phương Dật ánh mắt tràn đầy khen ngợi, không hổ là chủ nhân đệ tử, Phương Dật, ngươi thả phải nhớ kỹ, không cần lại dễ dàng phạm hiểm, kiếm thế giới lại thấy ánh mặt trời còn muốn dựa ngươi. Bạch Hổ tiền bối yên tâm. Nghe được phạm hiểm hai chữ, Phương Dật cười khổ một tiếng, ta tự nhiên cũng không muốn đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, nhưng mỗi lần đều sẽ bị buộc nhập đến hiểm địa. Từ biệt Bạch Hổ, Phương Dật thần thức vừa động, liền rời đi lồng giam thế giới, thân hình phiêu phù ở không trung. Tuy rằng tu vi chỉ từ trúc cơ trung kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực lực so với khi đó đã là cách biệt một trời. Phương Dật nhìn mênh mang biển rộng, hồi ức lúc trước, khi đó chính mình vừa mới học được Bạch Đế canh kim kiếm pháp, chém giết một cái nửa bước kim đan đều phải dùng đến mất đi. Hiện giờ tu vi tuy rằng chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng là thực lực đã xưa đâu bằng nay, nửa bước kim đan tùy tay liền có thể độ diện, đó là kim đan sơ kỳ tu giả, dựa vào trung phẩm linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm cũng có thể chu sát, vận dụng mất đi, càng là có thể chém giết kim đan trung kỳ tu giả. Nếu là ở tính thượng lưu quang vũ cánh, sợ là toàn bộ liền vân hải vực bên trong, cũng không có mấy cái kim đan trung kỳ tu giả có thể cùng chính mình chống lại. Dưới chân một đạo kiếm quang hiện lên, hướng thái cổ đảo phương hướng bay đi. Đây cũng là khoảng cách lồng giam thế giới gần nhất một tòa cỡ trung đảo nhỏ. Hiện giờ, Thái Cổ Tông đã cùng Bố Y Tông kết minh, cũng có trực tiếp tương liên truyền tống trận, mấy lần tao ngộ vực ngoại tu giả tấn công, Hạt Tiế Tô quân đều điều phái đại lượng kim đan tu giả tương trợ, bảo vệ cho Thái Cổ Tông, cũng làm chung quanh rất nhiều tu giả tin Thái Cổ Tông có bảo hộ một tòa đảo nhỏ thực lực, quá cốc trong thành rất nhiều cửa hàng sinh ý bắt đầu khôi phục, thậm chí so trước kia còn muốn phồn hoa náo nhiệt. Hiện giờ Liên Vân Hải vực bên trong vực ngoại tu giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều đảo nhỏ căn bản ngăn cản không được vực ngoại tu giả tấn công, càng đừng nói cấp tu giả nhóm cung cấp an toàn giao dịch hoàn cảnh, bởi vậy, những cái đó có thể chứng minh có cũng đủ thực lực ngăn cản vực ngoại tu giả đảo nhỏ liền càng chịu ưu ái, lui tới tu giả cũng liền càng nhiều. Không thể không nói, lúc trước Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ căn bản coi thường Bố Y Tông, cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Đối này, Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ cũng là thổn thức không thôi. Càng muốn không đến Hạt Tiế Tô quân một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu giả, ở bọn họ trong mắt giống như con kiến tồn tại, thế nhưng có thể đủ điều động như thế khổng lồ lực lượng, mặc dù là biết có bành bần đám người vũ lực uy hiếp, nhưng có thể quá làm được như thế thành thạo, cũng đích xác trương hiện Hạt Tiế Tô quân không tầm thường năng lực. Bẩm báo tông chủ, Bố Y Tông Phương đảo chủ ở tông môn ngoại cầu kiến. Thẩm Bách Xuyên chính xử lý tông môn sự vụ, ngoài cửa có đệ tử tới báo. Phương Dật, mau mời. Bố Y Tông Phương đảo chủ cũng chỉ có Phương Dật, Thẩm Bách Xuyên vội vàng buông trong tầm tay sự vụ, tự mình đến tông môn ngoại nên đón, đồng thời thần thức truyền âm đánh thức đang ở tu luyện trạng thái trung Thẩm Bách Thiên cùng Công Giá Hiểu. Nhớ trước đây cùng huynh đệ ngươi nói vượt ngoại chiến trường là lúc, còn không biết là nhiều ít năm sau này sự tình, không thể tưởng được trong nháy mắt huynh đệ ngươi liền đi trước vượt ngoại chiến trường dạo qua một vòng, như thế nào? Có gì thu hoạch? Mấy người gặp mặt, hàn huyên vài câu qua sau, Thẩm Bách Xuyên bắt đầu hỏi thăm khởi vượt ngoại chiến trường trung sự tình. Nửa năm trước Thẩm Bách Xuyên cùng Công Giá Hiểu từng tự mình đi quá một chuyến Kim Ngao đảo, muốn tìm Phương Dật kết toán bán đan dược linh thạch, thế mới biết Phương Dật đi vượt ngoại chiến trường, nghe nói là đi theo Lăng Tiêu cung cùng đi trước, hơn nữa có Kim Đan hậu kỳ trưởng lão đồng hành bảo hộ, Thẩm Bách Xuyên trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra hâm mộ. Sắc thật có chút thu hoạch. Phương Dật cười nói, vượt ngoại chiến trường, thật là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Phương Dật trong tay lấy ra một trương tinh đồ, nói, đi theo Lăng Tiêu cung đi trước vượt ngoại chiến trường. Duy nhất chỗ tốt đó là được đến này trương tinh đồ, mặt trên ghi lại tam đại thánh địa thăm dò quá địa phương, có này trương tinh đồ, ngày sau lại muốn đi vượt ngoại chiến trường, ít nhất không cần đem thời gian lãng phí ở vô dụng địa phương. Cư nhiên còn có tinh đồ. Thẩm Bách Xuyên tiếp nhận tinh đồ, mặt có hỉ sắc, trước kia lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Chưa bao giờ đối tam đại thánh địa ở ngoài tu giả công khai quá. Phương Dật nói, những cái đó tu giả không có tinh đồ, còn muốn giao nộp 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, lại đem đại bộ phận thời gian hao phí ở Tam Đại Thánh Địa cướp đoạt vô số biến địa phương. Không thể tưởng được Tam Đại Thánh Địa cũng như thế nham hiểm. Nghe Phương Dật vừa nói, Thẩm Bách Xuyên tự nhiên minh bạch, nguyên lai giống chính mình loại này dựa giao nộp linh thạch đi trước vực ngoại chiến trường tu giả, rất khó được đến chỗ tốt, minh bạch điểm này, càng biết trước mắt này tinh đồ chân quý, có này tinh đồ đích sát phương tiện nhiều, huynh đệ nếu là không ngại, đem này trương tinh đồ đưa cùng nhị ca như thế nào. Ở Thẩm Bách Xuyên xem ra, Này tinh đồ tuy rằng chân quý, nhưng Phương Dật rốt cuộc đã từ vực ngoại chiến trường đã trở lại, nghe Phương Dật trong giọng nói ý tứ, thu hoạch tựa hồ cũng không nhỏ, hẳn là không hề yêu cầu đi trước vực ngoại chiến trường. Thẩm Bách Xuyên hướng Phương Dật thảo muốn này tinh đồ, rõ ràng cũng là tổn chính mình đơn độc đi trước tâm tư, ít nhất không thể lại lôi kéo Phương Dật đi phạm hiểm. Khó mà làm được. Phương Dật cười nói, nếu là nhị ca được đến tinh đồ, ngày sau muốn đi trước vực ngoại chiến trường, sợ là sẽ không mang lên huynh đệ ta. Phương Dật nửa nói giỡn nói, tuy rằng Thẩm Bách Xuyên thực lực so sánh các thế giới khác kim đan trung kỳ tu giả hiếu thắng không ít, nhưng nếu thật muốn đi hướng vực ngoại chiến trường, Phương Dật cũng không yên tâm, đối Thẩm Bách Xuyên triển lãm này tinh đồ, cũng là cố ý nhắc nhở Thẩm Bách Xuyên, thật muốn là nhịn không được muốn đi vực ngoại chiến trường ngày đó, vẫn là muốn trước tới tìm chính mình, nếu không, Phương Dật thật đúng là lo lắng Thẩm Bách Xuyên sẽ nhân chính mình đi qua một chuyến vực ngoại chiến trường mà không muốn làm hắn lại lần nữa phạm hiểm. Ta nói các ngươi hai cái, đừng luôn vực ngoại chiến trường vực ngoại chiến trường. Công Giá Hiểu đánh gãy hai người chi gian đối thoại, đối Phương Dật nói, huynh đệ, ngươi luyện chế những cái đó đan dược sắp không đủ bán, bất quá hiện giờ liền Vân Hải vực quá mức hỗn loạn, rất nhiều linh thảo linh dược đều mua không được, không biết cái gì thời điểm mới có thể gom đủ tiếp theo phê đan dược tài liệu. Có vực ngoại tu giả tồn tại, liền Vân Hải vực quá mức hỗn loạn, rất nhiều tông môn đảo nhỏ đều bắt đầu khống chế được linh thảo linh dược bán, càng nhiều còn lại là để lại cho chính mình, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Công Giá Hiểu nói đưa cho Phương Dật một cái túi chữ vật, đây là những cái đó đan dược bán đi chia lãi, mấy tháng trước ta cùng nhị ca chạy một chuyến Bố Y Tông, lúc này mới nghe nói ngươi đi vực ngoại chiến trường, này linh thạch cũng liền lưu tới rồi hiện tại. Tam ca, ngươi đây chính là mưa đúng lúc ca. Phương Dật tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, liền phát hiện trong đó thế nhưng có gần 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, không khỏi trong lòng cao hứng, nói, không dối gạt ba vị huynh trưởng, huynh đệ ta hiện giờ trong túi giống tuyết, đó là liền một khối linh thạch đều không có. Không thể nào Thẩm Bách Xuyên ba người đều là kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt, Phương Dật tựa hồ vẫn luôn cũng không thiếu linh thạch, hơn nữa một tay luyện đan bản lĩnh, như thế nào sẽ rơi vào túi tiền trống chân hoàn cảnh. Còn không phải vượt ngoại chiến trường. Đại khái cùng tam huynh đệ giải thích một chút, không có người ngoài, Phương Dật cũng không có dấu giếm, đem chính mình được đến hồn quả quá trình giảng thuật một lần, bất quá đi cố ý xem nhẹ thần mục đại lục bên trong sự tình. Đem tiểu tiên giới nói thành là chính mình trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ bí cảnh. Huynh đệ ngươi cũng thật là gan lớn. Công Giá Hiểu hướng Phương Dật chắp tay, ca ca ta thật sự là bội phục. Công Giá Hiểu tin tưởng, nếu là thay đổi chính mình, khả năng căn bản sẽ không đi mạo cái này nguy hiểm. Thẩm Bách Xuyên hâm mộ Phương Dật gặp gỡ đồng thời cũng có chút tâm trí hướng về. Cũng không có ở Thái Cổ Tông lưu lại lâu lắm, Phương Dật hướng ba người cáo từ, thông qua truyền tống trận về tới Bố Y Tông, theo sát liền điều chỉnh phương hướng về tới Kim Ngao Đảo. Phương Dật xuất hiện ở Kim Ngao Đảo nháy mắt, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ba người liền đã biết, lại cũng không có vội vã gặp nhau, cấp Phương Dật lưu đủ thời gian bồi bồi thê tử. Kim Ngao Đảo đỉnh núi nhà gỗ bên trong, Bách Sơ Hạ si ngốc nhìn nơi xa biển rộng phát ngốc. Sơ Hạ. Bên hai đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm, Bách Sơ Hạ thân thể cứng đờ, có chút không dám quay đầu lại, làm như sợ chính mình xuất hiện ảo giác, sau một lúc lâu, mới quay đầu, nhìn thấy Phương Dật thân ảnh đứng ở cửa chính hướng nàng mỉm cười. Lão công Bách Sơ Hạ trong miệng nhẹ giọng nỉ non, xác nhận là Phương Dật không thể nghi ngờ, đột nhiên phi phát lại đây, Lăng Tiêu cung phái người tới, nói ngươi rơi vào dị không gian bên trong, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bổ nhào vào Phương Dật trong lòng ngực, Bách Sơ Hạ nhẹ giọng nức nở. Phương Dật không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ôm Bách Sơ Hạ, tùy ý thê tử khóc thút thít phát tiết, thẳng đến Bách Sơ Hạ tiếng khóc tiệm nghỉ, mới nhẹ giọng nói, hảo, ta này không phải đã trở lại sao? Phương Dật lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Bách Sơ Hạ, nhạ, đưa cho ngươi lễ vật. Cái gì đồ vật? Lặng lặng bình phục tâm tình Bách Sơ Hạ tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, lại phát hiện là 26 viên trái cây, hầu nghi nói, cái gì đồ vật? Là cùng biểu ca bọn họ được đến cái loại này trái cây tương tự đồ vật. Những cái đó tính cái gì đồ vật? Phương Dật cười nói, có này đó trái cây, ngươi liền lại không cần vì tu vi phát sầu, trúc cơ kỳ tự nhiên không cần phải nói. Kim đan kỳ cũng có thể chờ đợi một chút. Tinh lộ quả, đối với kim đan trung kỳ cảnh giới thần thức đều có chút tác dụng, càng không cần phải nói Bách Sơ Hạ còn ở vào luyện khí sơ kỳ, sợ là một viên tinh lộ quả toàn bộ luyện hóa, thần thức liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Này tinh lộ quả như thế hữu dụng, không bằng để lại cho Phương Phương đi. Bách Sơ Hạ do dự luôn mãi, nói, dù sao ta tư chất không cao, còn không bằng đem thứ này để lại cho Phương Phương, nói không chừng đối nàng càng có tác dụng. Phương Phương chính mình cũng không dùng được như vậy nhiều. Phương Dật nói, yên tâm đi, người lão công thực lực của ta càng ngày càng cường, tương lai loại này thiên tài địa bảo sẽ càng ngày càng nhiều, yên tâm dùng. Ân, hảo. Bách Sơ Hạ trân trọng đem 26 viên tinh lộ quả trân trọng thu hảo. Đúng rồi. Nói lên Phương Phương, Phương Giật hỏi, Phương Phương tu vi vẫn là không có cái gì tiến triển. Hiện giờ Phương Phương đã có chính mình phòng, liền ở đỉnh núi nhà gỗ bên lại dựng một tòa phòng nhỏ, ngày thường ngủ tu luyện, Phương Phương cũng có chính mình địa phương. Phương Giật trở về, thần thức liền chú ý tới rồi Phương Phương, đã hơn một năm không thấy, Phương mặt chữ điển thượng tính trẻ con rút đi không ít, có vẻ ổn trọng rất nhiều, chẳng qua tu vi vẫn là ở vào tiên thiên cảnh giới, thoạt nhìn không có bất luận cái gì tiến triển. Không có. Bách Sơ Hạ cũng có chút phát sầu, lẽ ra Phương Phương tư chất hẳn là cực hảo, cũng mặc kệ như thế nào, tu vi chính là trì trệ không tiến, bất quá tiểu nha đầu lượng cơm ăn lại là càng lúc càng lớn, không biết cùng nàng tu luyện công pháp hay không có quan hệ. Hẳn là có chút liên hệ đi. Phương Giật trầm ngâm nói, lại quan sát một năm đi, nếu là còn không có bất luận cái gì tiến triển, cũng chỉ có thể vì nàng đổi mới tu luyện công pháp. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi lão công Bách Sơ Hạ đột nhiên hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ rơi vào dị không gian bên trong. Hừ, chuyện này, lại nói tiếp ta thật đúng là muốn cảm tạ kia Thường Phong. Phương Giật liền đem chính mình như thế nào bị Thường Phong đẩy vào không gian cái khe, như thế nào thu Lôi Lâm làm đồ đệ. Như thế nào chém giết Bách Lý Kinh Vũ, lại như thế nào được đến hồn quả trở lại liền Vân Hải vực quá trình giảng thuật một lần. Tiểu Lôi Lâm cũng là đáng thương. Phương Giật lại không có nghĩ đến, Bách Sơ Hạ không có như thế nào quan tâm chính mình trải qua rất nhiều nguy hiểm, lực chú ý ngược lại đặt ở Lôi Lâm trên người. Nếu là lần này ngươi đem Lôi Lâm cũng cùng nhau mang về đến liền Vân Hải vực thì tốt rồi, chúng ta có cách phương, lại thêm một cái Lôi Lâm, cùng một nhi một nữ cũng không sai biệt lắm. Nghe xong Phương Giật giảng thuật, Bách Sơ Hạ biết Lôi Lâm tôn sư trọng đạo, nếu là có thể mang theo trên người, đích xác như một nhi một nữ, nghĩ đến trong nhà cũng sẽ náo nhiệt rất nhiều. Ta nhưng không có biện pháp dẫn hắn trở về. Phương Giật nói, bất quá hiện tại không được, không đại biểu sau này không được, vài thập niên sau, có lẽ ta có biện pháp đem Lôi giải rừng đến liền Vân Hải vực. Vài thập niên sau đều trưởng thành, còn có cái gì ý tứ? Bách Sơ Hạ bĩu môi, chợt sắc mặt tường đỏ, ghé vào Phương Giật bên thai nhẹ giọng nói, lao công. Chúng ta lại muốn đứa con trai đi. Phương Giật chỉ cảm thấy bên thai phát ngứa, bụng nhỏ dâng lên một trận lửa nóng, tùy tay ở trong phòng bày ra ngăn cách trận pháp, đem Bách Sơ Hạ hoành thân bế lên, hướng phòng ngủ đi đến. 4. Ba ba chuyển thiên sáng sớm, nhìn thấy Phương Giật Phương Phương dị thường cao hứng, cuốn lấy Phương Giật cho nàng giảng này đã hơn một năm tới sở gặp được người cùng sự, nghe Phương Giật giảng đến Lôi Lâm, Phương Phương cũng là tràn ngập tò mò, ồn ào làm Phương Giật đem Lôi giải rừng tới bồi nàng chơi. Trung quy khó thoát tiểu hài tử tâm tính, Phương Phương đấy lòng vẫn là hy vọng có cái bạn chơi cùng. Bách ngay ngắn vợ chồng biết được Phương Giật bình an trở về, tất nhiên là cao hứng, hai vợ chồng già sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, mai cho đến giữa trưa, lúc này mới thu xếp một bàn đồ ăn vì Phương Giật đón gió tẩy trần, tiệc rượu gian tự nhiên không thể thiếu bành bân ba người, tiểu ma vương khó được lại lấy ra nửa đàn ngọc tuyển tông linh cửu. Tiệc rượu quá sau, Phương Giật cùng bành bân ba người tụ ở bên nhau. Hướng ba người kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần đi hướng vực ngoại chiến trường lúc sau sở trải qua hết thảy, trong đó bao gồm Càn Khôn Hồ Lô, Lưu Quang Cánh Chim thậm chí Tiên Kiếm Phá Tinh tất cả đều không có chút nào giấu giếm. Phương Giật, ngươi này cũng quá biến thái đi. Bành Bân nói, mới một năm thời gian, ta trong cơ thể hấp thu những cái đó lực lượng còn không có luyện hóa xong, ngươi nhưng thật ra lại có tiến bộ, Kim Đan Trung kỳ tu giả đều có thể dễ dàng chém giết. Nay đã hơn một năm tới. Bành Bân cũng ở gia tốc luyện hóa lúc trước hấp thu những cái đó vượt ngoại tu giả lực lượng, muốn mượn này đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, lại ngoài ý muốn phát hiện, liền ở chính mình cảm giác khoảng cách Kim Đan hậu kỳ cảnh giới chỉ có một bước xa khi, lại làm như gặp bình cảnh, luyện hóa tốc độ chợt chậm lại, cho đến ngày nay cũng không thể đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hiện tại nghe nói Phương Giật không chỉ có được đến vài món bảo vật, tự thân thực lực cũng có tăng lên. Bản mạng phi kiếm càng là đạt tới trung phẩm linh khí, rất nhiều gặp gỡ thêm lên. Nghe được Bành Bân ba người rất là hâm mộ. Ta liền nói quá Phương Giật là đại khí vận người. Long Vượng Đạt cười nói, không thể tưởng được thế nhưng còn có thể được đến tiên kiếm. Các ngươi nói, Phương Giật trên người như thế nào sẽ có thiên giới hơi thở? Tiểu Ma Vương đột nhiên nói, Gia Cắt Lao Nhân nói, ta là bị người từ thiên giới đưa xuống dưới, hiện giờ lại có người nói Phương Giật trên người có thiên giới hơi thở. Các ngươi nói, này trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ? Ý của ngươi là nói Bành Bân trừng lớn mắt nhìn về phía Tiểu Ma Vương, không thể không nói, Tiểu Ma Vương cái này suy đoán có chút không thể tưởng tượng, nhưng rồi lại không phải không có lý. Đích xác có cái này khả năng. Long Vượng Đạt cũng gật đầu, thâm chấp nhận. Long Vượng Đạt tuy rằng không tính là cái gì đắc đạo cao tăng, cũng không có nhìn trộm thiên cơ khả năng, nhưng lại trước sau cảm giác Phương Giật trên người có một loại nói không nên lời đồ vật, ở hắn xem ra, kia đó là đại khí vận, hiện giờ nếu nói Phương Giật có thiên giới thân phận, chỉ sợ đối này nhất tin tưởng không nghi ngờ đó là Long Vượng Đạn. Phương Dật cười khổ, không dối gạt các ngươi nói, liền ta chính mình đều có phương diện này suy đoán, chẳng qua chuyện này nói ra, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Có lẽ, thật muốn chờ đến ngươi phi thăng kia một ngày, mới có thể đủ biết được chân tướng. Bành Bân ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong miệng lại lần nữa lặp lại một câu, phi thăng. Còn có ta. Tiểu Ma Vương trước sau như một ngạo kiểu, ngẩng đầu nói, ta vốn chính là thiên giới tiên thú, ngày nào đó tất nhiên sẽ lại trở lại thiên giới bên trong. Đúng rồi, Phương Dật. Bành Bân nói, ngươi vừa rồi nói, còn muốn lại đi một chuyến tu giả giới. Giảng thuật nói tiên kiếm phá tinh khi, Phương Dật cũng đem tu giả giới sắp gặp phải nguy cơ cùng nhau nói ra. Ân, nếu là sở liệu không tồi, những cái đó ma đạo tu giả sợ là đã đem cửu cửu diệt sạch đại trận bố trí không sai biệt lắm. Phương Dật nói, cần thiết mau chóng thông chi tu giả giới, làm cho bọn họ san bằng ma đạo tu giả sở chiếm khu vực, không thể lại cho bọn hắn thời gian bố trí. Muốn san bằng, sợ cũng không như vậy dễ dàng. Những cái đó ma đạo tu giả nếu bày ra những cái đó trận pháp, tất nhiên sẽ phòng bị tu giả giới tu giả phá hư, nhìn như không đi quản lý, âm thầm khó tránh khỏi sẽ làm chút bố trí, không có khả năng tùy ý người khác phá hư. Bành Bân nói, bất quá chúng ta cũng chỉ muốn thông chi đến là được rồi. Nghe xong Phương Dật lời nói, Bành Bân trong lòng lược có xúc động, thức hải trung đột nhiên hiện lên ra Cắt Linh Nhi thân ảnh, nếu đúng như Phương Dật theo như lời, tu giả giới tương lai gặp phải biến đổi lớn. Ma đạo tu giả bên trong lại có phần thần kỳ cảnh giới tồn tại, đến lúc đó muốn hay không đem ra Cắt Linh Nhi kế đó liền vân hải vực. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ngược lại liền có chút tự dễ ước, vô luận tu giả giới biến thành cái dạng gì, ra Cắt Linh Nhi đi theo ở ra Cắt lao nhân bên người, như thế nào đều sẽ so đi theo chính mình bên người càng thêm an toàn. Chuyện này cấp bách, ta tính toán ngày mai liền xuất phát đi trước tu giả giới. Phương Dật nghiêm mặt nói, ta bồi ngươi cùng đi. Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương chăm miệng một lời nói xong, hai người nhìn nhỏ cười. Chỉ là đi thông chí nói, ta liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt. Long Vượng đạt sắc mặt có chút xấu hổ, nói, tu giả giới kia địa phương, với ta bất lợi. Ân. Phương Dật trong cơ thể kia cái kiếm tông trưởng lão lệnh bài đột nhiên chấn động lên, thần thức đảo qua, đúng là kiếm tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân truyền lại đây tin tức, sư thúc tổ chính là bình yên về tới liền Vân Hải vực bên trong. Phương Dật trở về thời điểm. Đóng tại bố y tông vị kia kiếm tông trưởng lão liền đã biết được, lập tức đăng báo cho tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân. Đúng là, Phương Dật hồi phục hai chữ qua đi, hơi thêm suy tư, liền có thể biết trong đó tiền căn hậu quả. Hoàng Phủ Thiên Quân hồi phục nói, đệ tử đã điều tra rõ, là kia Thường Phong đem sư thúc tổ đẩy vào không gian cái khe bên trong, vốn muốn vi sư thúc tổ báo thủ, chẳng qua hiện giờ Thường Phong ở Lăng Tiêu cung trung đóng cửa không ra, chúng ta cũng không làm gì được. Phương Dật, chuyện này không cần kiếm tông nhúng tay. Ta chính mình sẽ giải quyết. Đối với Thường Phong, Phương Dật tự nhiên là hận thấu xương, tất nhiên muốn sát chi nhi hậu khoái, nhưng là hiện tại rất nhiều sự tình so sát một cái Thường Phong càng thêm quan trọng, liền làm hắn sống lâu chút thời gian. Hoàng Phủ Thiên Quân, sư thúc tổ chớ nên đại ý, kinh nhiều mặt kiểm tra thực hư, Thường Phong chính là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão Thường Nhạc Sơn tông tộc hậu bối, thả tục truyền nghe, Thường Nhạc Sơn đối này tông tộc hậu bối cực kỳ sủng ái, Tống Hư dẫn dắt Thường Phong cùng Mạnh Khải trở lại Lăng Tiêu cung trung. Thân đồ hùng liền đã biết được chân tướng, đương trường liền muốn chém Thường Phong, lại là Thường Nhạc Sơn ra mặt bảo hạ, cũng cho hắn tìm một chỗ địa phương bế quan. Không đến kim đan không được ra tới. Phương Dật, Nguyên Anh cảnh giới thái thượng trưởng lão. Đừng nói là hiện tại, đó là chờ Phương Dật vượt qua kim đan đại kiếp nạn, cũng trăm triệu không phải Nguyên Anh tu giả đối thủ. Bất quá, vô luận như thế nào, Thường Phong ở Phương Dật trong mắt cũng là hẳn phải chết người, sớm muộn gì sẽ lấy này tánh mạng. Không đợi Hoàng Phủ Thiên Quân hồi phục. Tiếp tục truyền lại tin tức qua đi, đã biết, nên như thế nào làm trong lòng ta hiểu rõ, vẫn là câu nói kia, chuyện này không cần kiếm tông nhúng tay, ta chính mình giải quyết. Hoàng Phủ Thiên Quân, đệ tử minh bạch, nếu là yêu cầu kiếm tông chi viện, sư thúc tổ cứ việc phân phó, đó là cùng Lăng Tiêu cung khai chiến, ngọc nát đá tan, cũng không tiếc. Chuyện như thế nào? Bành Bân Phương giật sắc mặt mấy độ biến hóa, toại mở miệng hỏi. Vừa mới kiếm tông tông chủ đưa tin lại đây. Phương giật nói, cái kia Thường Phong. Không thể tưởng được lại là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lao Thường Nhạc Sơn tông tộc hậu bối, thật đúng là nhìn không ra tới. Hồi tưởng khởi Thường Phong tính cách làm người, cùng với ở vực ngoại chiến trường trung biểu hiện, Phương Dật thật đúng là nhìn không ra này Thường Phong lại có như thế cường đại bối cảnh, nếu không phải Hoàng Phủ Thiên Quân kiểm tra thực hư ra tới, chính mình sợ thật đúng là muốn tùy tiện đụng phải đi, ấn này bối cảnh nói đến, này Thường Phong cũng coi như là điệu thấp có thể. Nguyên Anh lao quái tông tộc hậu bối. Bành Bân cũng nhíu hạ mày, nói này liền không tốt lắm làm, bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, này Thường Phong đầu người, biến hiện gửi lại ở trên cổ hắn. Nguyên Anh cảnh giới tu giả, trước mắt còn không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, báo thù chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Phương Dật, kia người khổng lồ trái tim cho ta xem. Tiểu Ma Vương trong ánh mắt lập lòe chờ đợi quan mang, vừa rồi nghe Phương Dật giảng đến thần mục đại lục chung người khổng lồ khi, liền ẩn ẩn cảm thấy kia người khổng lồ trái tim đối chính mình có chút tác dụng. Nga. Phương Dật vừa nghe, liền biết Tiểu Ma Vương ở đánh cái gì chú ý, bất quá vẫn là lấy ra một viên người khổng lồ trái tim thác ở trong tay. Tiểu Ma Vương, ngươi nên không phải là muốn ăn nó đi. Nhìn thấy thác ở Phương Dật trong tay, còn lập lòe nhàn nhạt kim quang đập bịch bịch người khổng lồ trái tim, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng cảm thấy ngạc nhiên, liên tiếp trái tim mạch máu toàn bộ đoạn rớt, trái tim cũng mất đi bơm huyết công năng, lại như cũ ở thỉnh thịch nhảy lên. Thứ này, đích xác đối ta hữu dụng. Tiểu Ma Vương đối có trợ giúp chính mình tu hành đồ vật phi thường mẫn cảm, chỉ liếc mắt một cái liền biết thứ này đối chính mình hữu dụng, mắt nhìn chằm chằm kia nhảy lên kim sắc trái tim, nói, Phương Dật, ta nhớ rõ ngươi nói có 3 viên người khổng lồ trái tim, đều cho ta đi. Thật là ăn luôn. Phương Dật vô ngữ, cười khổ nói, hảo đi, đây chính là có thể luyện chế ra kim đan con rối đồ vật, ngươi chính là lập tức liền ăn luôn tam đầu kim đan cảnh giới con rối. Phương Dật tuy rằng có điểm đau lòng, nhưng vẫn là đem 3 viên người khổng lồ trái tim tất cả đều giao cho Tiểu Ma Vương, rốt cuộc Tiểu Ma Vương thực lực chẳng sợ tăng lên một chút, cũng không phải 3 cái kim đan con rối có thể bằng được. Yên tâm, sau này chúng ta khai tông lập phái, ta đi cho ngươi chảo chút kim đan tu giả đảm đương con rối. Tiểu Ma Vương tiếp nhận 3 viên người khổng lồ trái tim, hướng Phương Dật vỗ bộ ngực bảo đảm. Từng người tan đi, Phương Dật về tới đỉnh núi nhà gỗ, khoanh chân tính tọa ở trên giường, thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh. Quân Thiên, dùng hồn quả nhưng có cái gì chú ý? Không có, trực tiếp ăn xong là được. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, hồn quả hiệu lực cũng không phải một lần là xong sự tình, mà là một cái thong thả quá trình, thậm chí thong thả đến cảm thụ không đến, nhưng ở cái này trong quá trình sẽ chậm rãi nhanh hơn thần thức tu hành tốc độ. Hảo! Nghe xong Quân Thiên đỉnh khí linh theo như lời, Phương Dật mấy khẩu liền đem hồn quả nuốt vào. Hồn quả xuống bụng, đích xác như Quân Thiên đỉnh khí linh theo như lời. Tựa hồ căn bản không có gì hiệu quả, nếu Quân Thiên đỉnh khí linh nói đây là cái thong thả quá trình, Phương Dật cũng liền không hề xuất ruột, khoe miệng lộ ra một mạt ý cười, đột nhiên hỏi Quân Thiên đỉnh khí linh nói, Quân Thiên, ngươi có hay không nhớ tới chính mình sinh thời là người phương nào? Ta thấy ngươi biết chi cực quảng, đó là liền rất nhiều tu chân thế giới đều hiếm thấy đồ vật ngươi cũng đều nhận thức hơn nữa gặp qua, nghĩ đến ngươi sinh thời cũng là một vị đại nhân vật đi. Ngạch, ta nếu là đại nhân vật, còn sẽ chết ở vạn thú sơn sao? Quân Thiên đỉnh khí linh sừng sốt, không rõ Phương Dật vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này, cười miệng nói, nơi nào là cái gì đại nhân vật, ta này còn sót lại bộ phận ký ức giữa, có phần lớn nửa đều là từ Quân Thiên đỉnh truyền thừa được đến. Hiện tại Quân Thiên đỉnh khí linh, cùng phía trước cái kia tàn hồn đã là có rất lớn bất đồng, tàn hồn ký ức hiện tại bị tiêu trừ thất thất bát bát, nhưng thật ra kế thừa không ít Quân Thiên đỉnh bản thân truyền thừa, kiếp trước đôi hắn ảnh hưởng đã không lớn. Nguyên lai là như thế này. Phương Dật gật gật đầu. Không có lại tế hỏi, đem 200 khối thượng phẩm linh thạch ném tới Quân Thiên đỉnh khí linh bên trong, nói, đây là 200 khối thượng phẩm linh thạch, nói tốt gấp bội trả lại ngươi. Hắc hắc, đà tạ a. Quân Thiên đỉnh khí linh Phương Dật không lại tiếp tục dây dưa ở cái này vấn đề, cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng là Quân Thiên đỉnh khí linh đã nhớ tới chính mình sinh thời thân phận, đích xác như Phương Dật theo như lời, sinh thời hắn mặc dù ở tu chân giới, cũng coi như được với một vị nhân vật. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng muốn bảo mật. Đối với Quân Thiên đỉnh khí linh này khí linh, Phương Dật tuy rằng có hoài nghi, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, chính mình là Quân Thiên đỉnh khí linh chủ nhân, mà hắn lại là khí linh, chỉ cần tu vi kém không lớn, Phương Dật tùy thời đều có thể đem này mà sát. Hơn nữa, Quân Thiên đỉnh khí linh sở cần tu luyện tài nguyên tất cả đều muốn dựa vào chính mình cung cấp, có thể tới cái gì tu vi cảnh giới, cuối cùng vẫn là Phương Dật định đoạt. Cùng Bách Sơ Hạ lại ôn tồn một đêm, sáng sớm hôm sau, Phương Dật liền cùng Bành Bân Tiểu Ma Vương cùng xuất phát đi trước tu giả giới. Chương 1453, Đạo môn truyền thừa. Tử Tiêu cung bên trong, tông chủ liền trí thần thức đảo qua hơi hơi chấn động lệnh bài, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, rốt cuộc vẫn là tới, chỉ là có kia Bành Bân ở hắn bên người, có chút phiền phức, tính, nhiều chuẩn bị một ít luôn là không sai. Cùng trước hai lần tới cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Tu giả giới. Phi hành ở không trung Bành Bân tả hữu nhìn xung quanh, thấy chung quanh hoàn cảnh linh khí vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, tức khắc hướng Phương Dật hỏi, Phương Dật, kia hạ hầu võ sở suy tính ra đồ vật, dựa không đáng tin cậy. Đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, lại nói, không cần thiết lấy loại chuyện này nói dẫn đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, hơn nữa, chuyện này chỉ cần làm tam đại tông môn xác nhận hạ, liền biết thật giả như thế nào. Nhớ trước đây, ma đạo tu giả chỉ dùng nửa năm thời gian liền bố trí hạ 13 tòa trận pháp, lại nhân lấy những cái đó ma đạo tu giả không có cách nào, đối với bọn họ chiếm lĩnh một ít sơn xuyên bố trí trận pháp cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, 5 năm nửa giờ gian qua đi, 81 tòa trận pháp hẳn là đã bố trí hoàn thành. Hiện giờ, chỉ cần làm tam đại tông môn xác nhận một chút, ma đạo tu giả bố trí nhiều ít tòa trận pháp, liền có thể đại khái biết được hạ hầu võ sở phỏng đoán hay không chuẩn xác. Nói trở về, Phương Dật đột nhiên ý thức được Bành Bân trong giọng nói vấn đề, đại ca, ngươi đã tới 2 lần tu giả giới. Hắn tưởng niệm Linh Nhi cô nương, mấy tháng tiến đến thăm một lần, cũng không mang ta cùng lão long. Tiểu ma vương khỏe miệng lộ cười, ở bên bổ sung một câu. Phi hành ở không trung Bành Bân một cái lảo đảo, cả giận nói, tiểu ma vương, ngươi nói lời này mệnh không đối lý. Bành Bân đem Lăng Tiêu cung người tới thông báo Phương Dật rơi vào dị không gian lúc sau, tới tu giả giới hướng ra cắt lão nhân tìm kiếm chính mình hay không an toàn việc giảng thuật một lần. Nghe được ra cắt lão nhân cấp Bành Bân hồi đáp, Phương Dật cũng là chịu phục, vị này ra cắt lão nhân thật đúng là có biện pháp, vừa không tính tiết lộ thiên cơ, cũng đem tình hình thực tế lộ ra ra tới. Hạo Thiên Tông biết được Phương Dật đám người ở tông môn ngoại chờ Triệu tông chủ lập tức đứng dậy, tự mình ra tới nghênh đón, đem Phương Dật ba người lui qua tông môn đại điện bên trong nhập tòa. Mệnh hạ nhân pha hảo linh trà. Mấy năm không thấy, Vành tiền bối tu vi ngày càng thâm hậu, Phương Lôi tiền bối cũng vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thật là thật đáng mừng. Triệu tông chủ đầu tiên là gặp qua Bành Bân cùng tiểu ma vương hai vị này kim đan tiền bối, sau đó hướng Phương Dật hỏi, Phương sư đệ thương thế như thế nào? Trong đầu nháy mắt nhớ tới Ngọc Tuyền tông việc, Triệu tông chủ mặt hổ thẹn sắp nói, lúc trước cũng quái sư huynh ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không làm Phương sư đệ lâm vào hiểm cảnh. Thương thế đã mất trở ngại, làm phiền Triệu sư huynh nhớ mong, lúc trước việc, mãi người có tâm tính kế, quái không đến Triệu sư huynh trên đầu. Phương Dật nói, sự sau nhưng có cha ra dấu vết để lại. Phương sư đệ khi đó về tới thế tục giới chung, lại là có điều không biết, lúc ấy chính là nhấc lên không nhỏ gợn sóng, không ít tu giả bởi vậy ngã xuống. Triệu tông chủ lắc đầu thở dài, đem lúc trước Ngọc Tuyển tông khiến cho rất nhiều tông môn hôn chiến, cùng với tam đại tông môn điều tra ra kết quả hướng Phương Dật ba người giảng thuật một lần. Không thể tưởng được, ma đạo tu giả thế nhưng có thể đem bàn tay đến tu giả giới bên trong. Phương Dật không nghĩ tới, những cái đó ma đạo tu giả lại vẫn có thể khống chế tu giả giới chung tu giả. Hơn nữa lúc ấy vô luận như thế nào xem, Ngọc Tuyền Tông hai vị tông chủ đều không giống chịu người khống chế, cũng chỉ có hai người tự bạo kim đan kia trong nháy mắt, Phương Dật cảm giác được một tia vấn đề, lại cũng không có hướng ma đạo tu giả trên người tưởng. Tam đại tông môn chuyện này xử lý có chút hấp tấp. Phương Dật lắc đầu nói, như thế qua loa chấm dứt việc này. Tu giả giới còn không biết có bao nhiêu người bị ma đạo tu giả khống chế, như vậy che giấu lên, tương lai chiến tranh bùng nổ, những người này là đại tai họa ngầm. Đề cập đến toàn bộ tu giả giới chiến tranh, nếu là có vô số kẻ tu giả tùy thời phản loạn, sẽ vì tu giả giới mang đến không thể đánh giá tổn thất, Phương Dật tự nhiên sẽ không biết lúc trước Tam Đại Tông Môn cũng là không có cách nào, hoàn toàn là bằng vào chính mình phỏng đoán ngạnh sinh sinh đem trận này gợn sóng ngăn cản, bọn họ nào biết đâu rằng âm thầm hay không thực sự có người bị ma đạo tu giả sở khống chế. Hết thể đều là suy đoán mà thôi. Tam đại tông môn như thế nào xử lý, cũng không phải chúng ta có thể hỏi đến. Triệu tông chủ cười nói, Phương sư đệ lần này tiến đến tu giả giới, cái gọi là chuyện gì? Triệu tông chủ. Phương Dật trầm ngâm một chút, hỏi, Hạo Thiên Tông có không trực tiếp liên hệ tam đại tông môn? Tuy rằng năm đó tam đại tông môn đều vì Phương Dật chuẩn bị tu hành sở cần động thiên phúc địa, nhưng Phương Dật lại cũng không có đem việc này chân chính để ở trong lòng. Càng sẽ không cho rằng chính mình đạo môn truyền nhân thân phận liền có thể có trực tiếp cùng tam đại tông môn đối thoại tư bản, vì thế đi vào tu giả giới, vẫn là trước tiên tìm được rồi Hạo Thiên Tông, rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, Triệu tông chủ xem như Phương Dật ở tu giả giới gần nhất người người. Có thể là có thể, chẳng qua tin tức lui tới cùng xác nhận đều yêu cầu thời gian. Tu giả giới, bất luận cái gì một tòa tông môn, vô luận lớn nhỏ, đều nhưng trực tiếp hướng tam đại tông môn đăng báo tin tức. Nhưng tam đại tông môn lại không có hướng tu giả giới rất nhiều tông môn mở ra truyền tống trận, tin tức truyền lại qua đi, hơn nữa tấu phê duyệt đều yêu cầu thời gian, một đi một về như thế nào cũng muốn 10 dư thiên thời gian. Ngày trước ta thăm dò một chỗ bí cảnh, Phương Dật trầm ngâm một lát, đem sở trải qua ảo cảnh hướng Triệu tông chủ giải thích một lần, bất quá lại giấu đi tiên kiếm phá tinh sự tình. Năm đó ở Cổ Nguyệt Tông, từng nghe mờ ảo các thái thượng trưởng lão Tô Triệu nói lên, những cái đó ma đạo tu giả đã thành lập 13 tòa trận pháp. Các đại tông môn đối này lại cầm mặc kệ thái độ, 81 tòa trận pháp hẳn là đã toàn bộ bố trí ra tới. Phương Dật nói, cho nên thực dễ dàng liền có thể phán đoán vị kia tiền bối theo như lời là thật là giả, mặt khác chính là, căn cứ vị kia tiền bối suy tính, ma đạo tu giả trung hẳn là có một vị phân thần kỳ cảnh giới tồn tại. Thực sự có phân thần kỳ cảnh giới tồn tại. Triệu tông chủ đào hút một hơi, nếu đúng như này, tu giả giới lại có thể lấy cái gì ngăn cản. Triệu tông chủ tuy chỉ có chút cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng biết, trước mắt tu giả giới mạnh nhất chiến lực cũng chính là nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa đã có mấy trăm năm không có người đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nếu đối phương thực sự có phân thần kỳ cảnh giới tồn tại, tu giả giới sợ cũng khó thoát một kiếp, trừ phi chính Lâm chân nhân có thể hiện thân. Ta đây liền đem tin tức bẩm báo đi lên, trong khoảng thời gian này, Phương sư đệ liền lưu tại Hạo Thiên Tông nghỉ tạm mấy ngày. Sự tình quan trọng đại, Triệu tông chủ cũng không dám chần chờ, lập tức chuẩn bị đem tin tức đăng báo. Không được. Phương Dật nói, đã qua đi 5 năm nhiều thời gian, ta cũng muốn hồi Thượng Thành Cung nhìn xem. Đi vào tu giả giới, Phương Dật không tự giác liền nhớ tới kia tòa tiểu sơn, nhớ tới Thượng Thành Cung u tĩnh, nhớ tới trong người ở trong đó kia yên lặng tâm thần. Nhưng thật ra quên mất, Phương sư đệ đã tìm được đạo môn nơi. Triệu tông chủ cười nói, trong chốc lát ta liền đem tin tức bẩm lên, 10 ngày sau lại báo cho Phương sư đệ Tam Đại Tông môn ý chỉ. Cùng Triệu tông chủ ước định hảo 10 ngày nội sau lại đến, Phương Dật ba người rời đi Hạo Thiên Tông, đi trước Thượng Thành Cung. Vừa mới hạ quá một trận mưa, trên đường núi đá xanh bậc thang đảo cũng có vẻ sạch sẽ sáng trong, ba người đều không có phi hành, duyên trên đường núi sơn đi vào Thượng Thanh Cung, có trận pháp bảo hộ, Thượng Thanh Cung nhưng thật ra vẫn duy trì sạch sẽ. Phương Dật, dù sao đã thông chi tới rồi, làm gì còn muốn lưu lại. Tiểu Ma Vương nói, quản bọn họ như thế nào xử lý, dù sao lại ngại không liền Vân Hải Vực. Vẫn là chờ đến Tam Đại Tông môn hồi phục đi. Phương Dật nói, nếu không tổng cảm giác không yên tâm, Gia Cát lão nhân cũng nói qua. Đạo môn truyền nhân chính là ứng kiếp mà sinh, ma đạo tu giả chi kiếp cuối cùng cũng muốn rơi xuống ta trên đầu, hiện tại phiền toái một ít, tương lai khả năng sẽ tỉnh thật nhiều sự. Nếu là chờ đến cửu cửu diệt sạch đại trận khởi động, tu giả giới sẽ dần dần biến thành càng thích hợp ma đạo tu giả sinh tồn hoàn cảnh, đến lúc đó tu giả giới lực lượng sẽ từng bước giảm xuống, muốn ngăn cản ma đạo tu giả liền càng thêm khó khăn, mà Phương Dật vận mệnh chú định cũng có cảm giác, này ma đạo tu giả chi kiếp, sợ là thật sự muốn chính mình tới giải quyết mới được. Hiện tại làm này hết thảy, nghiêm khắc tới nói, cũng là vì sau này có thể càng thêm thuận lợi. Huống hồ, mấy năm qua đi, ta cũng đích xác tưởng ở Thượng Thanh Cung chung ở vài ngày. Phương Dật thở sâu, biểu tình có vẻ say mê, nói, không biết vì sao, ở chỗ này cư trú, tâm thần phá lệ yên lặng. Dù sao ta là không loại cảm giác này. Bành Bân nói, nếu không phải ngươi tâm lý tác dụng, kia đó là này đạo môn bên trong có cái gì đồ vật đối với đạo môn truyền nhân có đặc thù tác dụng. Này đó không quan trọng. Cảm giác thoải mái tốt nhất. Phương Dật nói, ta tính toán tại đây tĩnh tu 10 ngày, các ngươi nhưng có tính toán gì không? Này tu giả giới cũng không có gì ý tứ, ta đảo cũng có thể tại đây tiếp tục luyện hóa trong cơ thể những cái đó lực lượng. Bành Bân ngưng mi suy tư, không biết cái gì thời điểm mới có thể tới kim đan hậu kỳ, cũng không biết đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta nhưng thật ra có thể khắp nơi đi đi một chút. Tiểu Ma Vương trong mắt xoay chuyển, nói, dù sao có thể tùy thời trở về. Tiểu Ma Vương vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, bản mạng thần thông lại tăng mạnh không ít, nháy mắt di động khoảng cách đã vượt qua vạn dặm, đó là khoảng cách lại xa, đều có thể nhanh chóng gấp trở về. Vậy ngươi cũng muốn chú ý điểm, đụng tới nguyên anh tu giả cũng là phiền toái. Phương Dật nói, nói trở về, lấy ngươi hiện tại tu vi, có thể phá vỡ nguyên anh tu giả không gian phong tỏa sao? Hẳn là còn không thể. Tiểu Ma Vương hồi tưởng lúc trước vị kia Lưu Tông Nho thủ đoạn, lắc đầu nói, bất quá yên tâm, ta có chừng mực. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ma Vương thân ảnh biến mất. Đều đã là yêu vương cảnh giới, vẫn là không chịu ngồi yên tĩnh tĩnh. Phương Dật lắc đầu cười nói. Chính điện bên trong, Phương Dật nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa xuống dưới, cũng không cần cố tình tu luyện cái gì, toàn thân tâm thả lỏng lại, làm như trẻ con ở mẫu thân trong lòng ngực tiến vào giấc ngủ giống nhau. Ân. Lúc này, Phương Dật thần thức đột nhiên phát hiện trong cơ thể Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn bỗng nhiên từ trong cơ thể phiêu ra, huyền phù với chính mình đỉnh đầu phía trên. Đây là kia dị tượng. Phương Dật thần thức chú ý Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn, liền thấy kia phương pháp khắc ở chính mình đỉnh đầu xoay tròn, tươi xuống đạm kim sắc quang mang, đem chính mình bao phủ trong đó, mà lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thần thức đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Tuy rằng loại này dị tượng đã phát sinh qua vài lần, thậm chí dài nhất một lần ước chừng rằng có 3 năm lâu, nhưng là Phương Dật vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy đến. Khó trách 3 năm thời gian là có thể đem ta thần thức cảnh giới đẩy đến kim đan sơ kỳ đỉnh, nay tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh. Phương Dật duyên khẩu nước miếng, trong lòng kinh ngạc, dựa theo cái này tốc độ, không dùng được 10 năm, ta thần thức cảnh giới là có thể đủ tới kim đan hậu kỳ. Không đúng, hẳn là còn muốn càng mau. Phương Dật nhớ tới quân thiên đỉnh khí linh theo như lời, hồn quả hiệu lực phát huy là một loại thông thả quá trình, tại đây trong quá trình, thần thức tăng trưởng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Phương Dật lúc này cũng là cảm xúc mênh mông, không cần 10 năm, nói không chừng, lại có cái 5-6 năm thời gian, chính mình thần thức liền có thể tới kim đan hậu kỳ cảnh giới. Chính lúc này, trong cơ thể ngũ hành kiếm nguyên đột nhiên chấn động lên, bị thượng thanh thiên su viện ấn tới xuống kim quang bao phủ trụ, tựa hồ là đã chịu kia kim quang kéo tún giống nhau. Nguyên bản ở chính mình đan điền phía trên huyền phù ngũ hành kiếm nguyên lúc này đang bị kéo tún hướng trong cơ thể ngũ tạng vị trí. Ngũ hành kiếm nguyên chính là thu thập trong thiên địa nhất tinh túy ngũ hành năng lượng luyện chế mà thành, đó là tại thượng cổ tu chân thế giới cũng coi như được với trí bảo, nhưng lúc này ở thượng thanh thiên su viện ấn tới xuống kia nhàn nhạt kim quang bao vây kéo tún hạ, lại là tránh thoát không được. Cư nhiên có thể khống chế được ngũ hành kiếm nguyên loại này cấp bậc trí bảo. Phương Dật thầm nghĩ trong lòng, xem ra này thượng thanh thiên su viện ấn quả nhiên chính là hạ hầu võ theo như lời tiên khí hình chiếu. Chỉ là, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thấy chậm rãi bay về phía ngũ tạng ngũ hành kiếm nguyên, Phương Dật nhịn không được có chút lo lắng, loại tình huống này hắn cũng không có gặp qua, không biết là phúc hay họa. Thân thức một lát không dám thả lỏng, nhìn chăm chú vào trong cơ thể hết thể biến hóa, bất quá cũng chỉ có thể làm được như thế, Phương Dật ở kia kim quang bao phủ dưới, căn bản không thể động đậy, càng đừng nói làm cái gì. Theo sát, bao vây lấy Đông Phương Thanh Mục kiếm nguyên một đoàn kim quang đụng vào Phương Dật gan phía trên, Phương Dật liền cảm giác kia Thanh Mục kiếm nguyên thế nhưng ở kia kim quang ảnh hưởng hạ đang ở cùng chính mình gan chậm rãi dung hợp. Lúc sau, Nam Minh Ly Hỏa kiếm nguyên dung nhập tới rồi trái tim bên trong, Phương Bắc Sơ Thủy kiếm nguyên dung nhập tới rồi thận bên trong, Trung Ương Mậu Thổ kiếm nguyên cùng Phương Tây Canh Kim kiếm nguyên cũng đều dung nhập tới rồi tỳ phổi bên trong. Cảm thụ được trong cơ thể ngũ hành kiếm nguyên dần dần dung nhập tới rồi chính mình ngũ tạng bên trong, Phương Dật tức khắc có chút há hốc mồm, ngũ hành kiếm nguyên, liền như thế không có. Sớm biết rằng, nên đem ngũ hành kiếm pháp trước toàn bộ được đến tay lại nói. Phương Dật lúc này có chút hối hận, hắn buồn có thể lợi dụng ngũ hành kiếm nguyên cùng ngũ hành bí cảnh chi gian liên hệ trước đem Thanh Đế Thanh Mục kiếm pháp cùng Xích Đế Ly Hỏa kiếm pháp bắt được tay, rồi lại nghĩ tương lai vạn nhất đối mặt vô pháp chống lại đối thủ, trong tay lưu có này đó đường lui, còn có thể có cứu vãn đường sống. Nhưng hôm nay, ở Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn kim quang bao phủ hạ, ngũ hành kiếm nguyên thế nhưng toàn bộ dung nhập tới rồi chính mình ngũ tạng bên trong. Chương 1454, thần tàng. Tâm tàng thần, phổi tàng phách, gan tàng hồn, tỳ tàng ý, thận tàng trí. Ngũ hành kiếm nguyên dung nhập ngũ tạng, Phương Dật thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đám văn tự, đúng là hắn sở đọc quá ngũ tạng tàng thần thiên. Ngay sau đó, một đám văn tự hiện lên, tổ hợp, cuối cùng lại là một thiên tu luyện công pháp. Đây là chuyên môn tu luyện thần thức công pháp. Nhìn này đó, Phương Dật lập tức liền phát hiện, thức hải trung hiện lên công pháp căn bản không phải dùng để tu luyện linh lực, mà là chuyên môn dùng cho tu luyện thần thức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phương Dật trong lòng tức khắc kích động lên, đây là đạo môn truyền thừa, chủ tu thần thức, cảnh giới tới rồi, trong cơ thể linh lực liền có thể chậm rãi tích góp, tu vi tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Lấy ngũ hành trí bảo dựng giữa ngũ tạng, tàng thân trong đó, là vì thần tàng. Phương Dật trong lòng yên lặng thì thầm, có ngũ hành kiếm nguyên dung với ngũ tạng, tàng thần trong đó, sợ là thời đại này, không còn có người có thể thương ta thức hải. Ngũ hành kiếm nguyên dung nhập ngũ tạng, cùng thức hải lẫn nhau liên thông, hình thành bảo hộ, đừng nói là hiện giờ thời đại này, đó là thượng cổ tu chân thời đại, cũng khó có người có thể phá vỡ ngũ hành kiếm nguyên hình thành phòng ngự thương cập Phương Dật thức hải. Đạo môn này bộ thần tàng, lại là thẳng chỉ đại thừa. Thức mau, một chỉnh thiên công pháp liền khắc ở Phương Dật thức hải bên trong. Hơn nữa, chủ tu thần thức, căn bản không cần lo lắng linh lực vấn đề, vô luận là liền vân hải vực vẫn là tu giả giới, đều cùng vô tận lôi hải tương liên, chỉ cần thần thức cảnh giới tới rồi, liền có thể ở vô tận lôi hải hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, tu vi cũng có thể tiến bộ vượt bậc, sư phụ có thể ở lôi hải chỗ sâu trong tới đại thừa kỳ cảnh giới, nói cách khác, chờ ta thần thức cảnh giới tới đại thừa kỳ. Đồng dạng có thể ở lôi hải chỗ sâu trong tới đại thừa cảnh giới, thậm chí phi thăng thiên giới. Nguyên lai, như thế liền có thể thuyên chuyển thượng thanh thiên su viện ấn, trợ giúp tu luyện thức hải. Có công pháp thần tàng, Phương Dật tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào lợi dụng thượng thanh thiên su viện ấn tu luyện. Có hồn quả, có công pháp thần tàng, hơn nữa thượng thanh thiên su viện ấn, nhiều nhất 10 năm, liền có thể tới nửa bước nguyên anh cảnh giới. Phương Dật lúc này cảm xúc mênh mông, bao phủ thân hình kim quang tan đi, Phương Dật thần thức khẽ nhúc nhích, liền có thể thông qua chính mình ngũ tạng cảm giác đến ngũ hành bí cảnh vị trí, đồng dạng có thể ngay lập tức tới. Rốt cuộc được đến đạo môn truyền thừa. Phương Dật lúc này đột nhiên có một loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công cảm giác, phía trước lao lực tâm tư tìm kiếm lại không chỗ nào đến, hiện giờ chỉ nghĩ ở thượng thành cung tĩnh tâm tĩnh dưỡng, thậm chí liền tu luyện cũng chưa tưởng, lại là ngoại ý muốn được đến đạo môn truyền thừa. Khả năng, cũng cùng ta tề tiểu ngũ hành kiếm nguyên có quan hệ. Phương Dật nghĩ đến vừa rồi Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn đầu tiên là đem ngũ hành kiếm nguyên dung nhập tới rồi ngũ tạng bên trong, mới hiện ra ra công pháp, suy đoán có thể là yêu cầu trong cơ thể có được ngũ hành chí bảo đủ rồi dựng dưỡng ngũ tạng, mới có thể được đến này đạo môn truyền thừa. Thử xem, hay không cùng trong tưởng tượng giống nhau. Được đến công pháp thần tàng, Phương Dật lập tức tu luyện lên. 10 ngày thời gian giây lát tức quá, còn ở tu luyện trung Phương Dật bị Bành Bân thần thức đánh thức. Phương Dật, ngươi này thần thức cảnh giới tiến bộ tốc độ cũng quá khủng bố đi. Bành Bân từ tu luyện trung tỉnh lại khi, liền Phương Dật bị Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn tới xuống kim quang bao phủ, nguyên bản cũng không để ý, nhưng lúc này Phương Dật tỉnh táo lại cảm giác được Phương Dật thần thức lại có tiến cảnh, lúc này mới 10 ngày thời gian, đối với kim đan tu giả tới nói bất quá trong nháy mắt, đó là có Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn trợ giúp, cũng không nên có như vậy rõ ràng tiến bộ tốc độ. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói, đại ca, ta trong lúc vô tình được đến đạo môn truyền thừa. Đem đạt được đến đạo môn truyền thừa trải qua hướng Bành Bân kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Phương Dật nói, đại ca, ngươi luyện hóa trong cơ thể những cái đó lực lượng càng ngày càng chậm nguyên nhân, xét đến cùng vẫn là thần thức cảnh giới không đủ. Được đến thần tàng sau Phương Dật liếc mắt một cái liền nhìn ra Bành Bân mấu chốt nơi, đại ca ngươi tuy rằng tu vi cùng thần thức cảnh giới đều là kim đan trung kỳ, nhưng là bởi vì tu luyện công pháp vấn đề, thần thức cảnh giới cũng không củng cố lúc này mới làm cho ngươi hiện giờ vô pháp tới kim đan hậu kỳ cảnh giới, ngươi nên hảo hảo tu luyện thần thức, chờ đến thần thức cảnh giới vừa đến tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Bành Bân một thân tu vi, cơ hồ toàn bộ là đoạt lấy mà đến, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng căn cơ cũng không vững chắc, thần thức cảnh giới càng là như thế.